ta không sao. Tiêu Ân tựa ở thoải mái nằm trên ghế dựa, nhẹ nhàng đung đưa. Phoenix, ngươi nói có đúng hay không, ông trời già nhìn thấu mặt tối nhân tính đã quá cường đại đến hết có thuốc chữa, cho nên mới hạ xuống thiên thai. Quả thực có khả năng. Phoenix lại có thể cho một cái làm người ta bất ngờ trả lời. Có thể. Tiêu Ân cười một tiếng, ngươi không cần thuận theo lời của ta mà nói, cũng không cần an ủi ta. Dựa vào tình huống của ngươi, trả lời như vậy nhưng là rất không khoa học, quá duy tâm rồi. Không, tiên sinh, câu trả lời của ta thật ra thì cũng không phải là không khoa học. Phoenix nhưng là lắc lắc đáng yêu đầu tròn, trong miệng ngài ông trời già, thật ra thì có thể xưng là tinh cầu hiện lên ý thức, từ thuần lý luận góc độ phân tích, ngài mới vừa nói tới loại tình huống đó quả thật rất có thể. Khi nhân loại đối với địa cầu tổn thương gia tăng tới trình độ nhất định, như vậy tinh cầu hiện lên ý thức liền sẽ theo bản năng thông qua đủ loại phù hợp thế giới quan phương pháp, đem những thứ kia uy hại đến ngài vấn đề xóa đi, hơn nữa duy tâm cũng tương tự không có nghĩa là không khoa học. Là như vậy sao? Tiêu Ân có chút lười biếng cười cười. Nếu đổi lại là bình thường, hắn thật có khả năng cùng Phoenix thật tốt liền cái đề tài này tham khảo đi xuống, nhưng bây giờ nha, lại chỉ muốn uống chút rượu, sái sái thái dương. Về phần nhân loại đối mặt tai nạn, rốt cuộc là thiên tai vẫn là nhân họa, đối với vào giờ phút này Tiêu Ân tới nói căn bản không quan trọng. Phoenix cũng nhìn ra chủ nhân của mình không muốn nói cái đề tài kia, vì vậy quả quyết mà đổi một cái. Tiên sinh, ngươi liền không lo lắng cái đó tập kích phụ tẹm mạ căn cứ quái vật sẽ đối nội lục tạo thành nguy hại sao? Dựa theo cha hỏi lời khai, món đồ kia chắc là biển sâu bạch tuộc lớn tiến hóa sau lại chịu đến phóng xạ sinh ra biến dị. Tiêu Ân uống một hớp tăng thêm khối băng rượu cocktail, nói thật, món đồ kia cho ta ấn tượng rất giống trong một bộ phim nào đó quái vật. Ngài nói phải ịp gì xỉnh sao? Không sai, chính là cái này. Tiêu Ân gật đầu một cái, to lớn thể tích, có thể thoát khỏi chủ thể tiến hành vô mồi xúc tu, dịch nhơn, axit, khoan thành động vân vân và vân vân, mặc dù chưa từng thấy vật kia, nhưng quả thật cho ta cảm giác cùng ịp gì xỉnh bên trong lớn quái vật. Tiên sinh, coi như đông doanh bên này có thể hấp dẫn con quái thú kia, nhưng sớm có một ngày sẽ bị ăn xong. Không không không, tại trong dự cảm của ta loại quái thú này không cách nào thời gian dài rời đi nước biển. Tiêu Ân xoa xoa mi tâm của mình, cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì nó tại nước biển lúc thối lui cũng quả quyết rời đi, nếu không những người may mắn còn sống sót này đã sớm bị nó ăn sạch, phụ cận chỗ tránh nạn cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, liền đồ chơi này đều xuất hiện rồi, cũng không loại bỏ sẽ có hải lục lưỡng cư quái thú xuất hiện. Nếu không tại sao nói, không làm sẽ không phải chết đây. Chỉ là tiến hành còn không đến mức làm ra thứ này đến, chuột lông đen nói thế nào cũng vẫn còn đang tại bình thường sinh vật phạm vi. Hiện tại tốt, nhanh chóng tiến hóa phóng xạ biến dị, trời mới biết toàn bộ đông doanh hải vực bên này còn sẽ có bao nhiêu tương tự quái vật. Duy nhất đáng được ăn mừng phải là, đám quái vật này quan hệ cũng là đối nghịch, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, tạm thời vấn đề còn không biết lớn đến có thể để cho nhân loại chơi chứng mức độ. Hơn nữa ta nhớ không lầm mà nói, quốc nội đã toàn diện đem vùng duyên hải quốc dân đều rút vào nội địa đi, bất quá chuyện này cũng không thể khinh thường, quay đầu nhớ kỹ cho quan phương phát cái tin tức thông báo một tiếng. Đỡ cho thật nếu gặp phải tình huống tương tự căn bản không phản ứng kịp. Tiên sinh, làm như vậy sẽ bại lộ chúng ta đã đến đông doanh. Phoenix không nhịn được nhắc nhở. Vậy trước tiên ẩn danh, cái này không khó a? Không khó. Liên quan với chỗ tránh nạn thiết bị mổ đủ lệ hóa hạng mục, nhớ phải nắm chặt a, nếu không. Tiêu Ân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thẳm. Nếu không cái gì hắn không nói, nhưng trong giọng nói chưa hết lo lắng tâm ý lại biểu đạt tinh tế. Loại này quái vật nếu là nhiều đi lên một chút, tình cảnh nhân loại thật có thể đến sẽ thảm hại hơn rồi. Hiểu được, ta sẽ tăng nhanh công tác phương diện này. Phoenix liền vội vàng gật đầu một cái đầu, đúng rồi, tiên sinh, cả đơn nạ căn cứ không quân cái kia cái này xử lý như thế nào? Nguyên bản ta là muốn các nước bên trong cùng bên kia giao dịch xong sau đó mới cọ chút lợi lộc. Tiêu Ân một hớp đem rượu trong ly uống xong, liền khối băng đều nhai, trước cho quan phương phát cái ẩn danh tin tức, đem tình huống của nơi này nói rõ một chút. Về phần cả đơn nạ căn cứ không quân bên kia, tới đều tới, cũng không thể mắt mù coi là mình không thấy. Không có chuyện gì thì coi như xong đi, có chuyện có thể giúp một cái giúp một chút. Đúng rồi, máy bay hệ thống vũ khí vẫn là quá đơn độc. Lần này không phải là làm rất nhiều vũ khí nha, trước thêm giả bộ một chút, sau đó ta lại tăng cấp thử xem. Được, thiên sinh. Có quyết định Tiêu Ân cũng không lười biếng nữa rồi, phơi nắng quả thật thật thoải mái, nhưng thật muốn có cơ hội cùng cái loại này quái thú chiến đấu một phen, hẳn là thoải mái hơn đi. Khi máy bay lần nữa phóng lên cao, toàn bộ phủ tẻm mạ căn cứ đã chỉ còn lại có một cái xác không, nội bộ tất cả có thể dùng tới vật tư đều bị Tiêu Ân toàn bộ bỏ bao mang đi, chỉ để lại trụ cột nhất thiết bị cung cấp năng lượng. Nếu như có người sống sót có thể đi vào tới nơi này, dứt bỏ đầu kia bạch tuộc lớn sẽ không trở về thêm đồ ăn nguy hiểm không nói, cái này tòa cơ địa tuyệt đúng là một chỗ thượng hạng chỗ tránh nạn. Chẳng những lớn, hơn nữa mạng lưới trải đến cực kỳ đúng chỗ. Lại cộng thêm Tiêu Ân không động cái kia mấy đài phụ trách khu vực khác nhau máy phát điện cùng xăng dầu dự trữ, chiếu sáng thông gió cái gì tuyệt đối không có vấn đề. Về phần vật tư sinh hoạt, xin lỗi, đều cho ngươi một chỗ thượng hạng chỗ tránh nạn, còn muốn xe đập gì? Đương nhiên, Tiêu Ân cũng để lại liên quan với bạch tuộc lớn cảnh cáo, nhưng kẻ tới sau vấn đề tin hay không tin cũng không phải là hắn nên đi cân nhắc rồi. Từ phủ tẻm mạ căn cứ đến cả đờ nạ căn cứ không quân cũng không quá xa, lấy máy bay tốc độ rất nhanh thì đến. Phoenix, hạm đội quốc nội thế nào? Ngưng ở gần biển, chỉ phái ra một chiếc pháo hạm tiến vào hải cảng, chắc là cùng trong căn cứ quân Mỹ lấy được liên hệ. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 172, tổ chức thần bí. Nghe được báo cáo của Phổ Ennis về sau, Tiêu Ân nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù cùng Hải quân trong lúc đó đã từng có một chút mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng giới hạn với một người nào đó, lại nói sau chuyện này người ta cũng bồi thường. Đứng tại chủng tộc, quốc gia góc độ, Tiêu Ân không thể nào để cho hạm đội chịu công kích mình lại khoanh tay đứng nhìn. Cái này không tồn tại cái gì thánh mẫu không thánh mẫu, nếu như hắn không có năng lực này, xin lỗi, nhiều lắm là thông qua radio thông báo một tiếng quan phương, nói cho bọn hắn biết có tiến hóa sau lại bị phóng xạ biến dị đại quái vật xuất hiện rồi, sau đó chính mình thì sẽ có bao nhiêu xa chuồn báo xa. Nhưng bây giờ hắn đã có thể chi phối chiến cuộc thực lực, dưới tình huống này, lại khoanh tay đứng nhìn đã không phải là cái gì tam quan chính đáng hay không, là không là người tốt vấn đề rồi. Tin tức liên quan đến đại quái thú phát chưa? Đã phát. Quan phương có cái gì không hồi phục? Bọn họ muốn hỏi ta làm sao biết chuyện này, làm sao tìm được quan phương băng tần radio, thì tại sao phải nói cho bọn họ biết? Vậy ngươi làm sao nói? Xin gọi ta Lôi Phong. Ha. Tiêu Ân bị cái này không quá tốt cười chê cười cho chọc cười, nghĩ biện pháp cắt vào hạm đội tần số truyền tin, đem tình báo tương quan nói cho bọn hắn biết, để tránh phía trên vì xác nhận tin tức thiệt giả làm trễ lại thời gian. Đang xử lý. Đã phát xong tin tức. Bên kia không nói gì. Ta phát xong tin tức liền cắt đứt truyền tin, cũng tạo một cái bị quái thú lúc công kích tín hiệu đột nhiên cắt đứt giả tưởng. Phoenix, ngươi càng ngày càng trí năng rồi. Thật ra thì ta càng hâm mộ Lô Ban, bởi vì nó mới là sinh mạng trí năng. Yên tâm đi, ngươi cũng sẽ là. Tiêu Ân cười cho ra cam kết sau đổi lại động lực thiết giáp, chuẩn bị một chút, vì làm hết sức tránh số người quá nhiều đem cái con kia bạch tuộc lớn hút dẫn khả năng tới, ta đến tăng nhanh điểm tốc độ. Được, thiên sinh. Tiêu Ân gật đầu một cái, tâm niệm vừa động liền rời đi không gian. Lúc xuất hiện lần nữa đã tới không trung, sau đó hướng phía dưới căn cứ quân Mỹ liền rơi xuống. Từng có kinh nghiệm trước đây, Tiêu Ân lần này nhanh chóng hạ xuống càng ngày càng muốn gì được đấy. Loảng xoảng. Một tiếng trong, trực tiếp liền đập vào căn cứ một cái kiến trúc nào đó mái nhà. Hello. Tiêu Ân hướng về phía lầu chót lính canh phất phất tay. Phút. Hai. Xít. Hai. Phân biệt canh giữ ở mái nhà bốn cái sừng bốn gã Mỹ đế binh lính đồng thời nổ thô tục, sau đó giơ súng liền bắn. Hắc. Tiêu Ân cười lạnh một tiếng, cả người hưu. Mà một cái liền biến mất ở tại chỗ. A. A. A. Đùng. Đùng. Đùng. Tại từng trận kịch liệt giữa tiếng súng, Tiêu Ân nhưng thật giống như trong đại dương linh hoạt nhất bơi như cá, chẳng những dễ dàng tránh được bắn hướng đạn của mình, hơn nữa còn tại không tới 2 giây thời gian đã tới một vị trong đó mỹ đế trước mặt binh lính. Phát. Không đợi con hàng này đem lời mắng người nói xong, vành. Mà trong một tiếng vang trầm thấp liền cảm thấy cặp mắt tối sầm lại, sau đó, liền không có sau đó. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Có người xâm lăng. Có vào. Không đợi vị này đem báo hiệu nói xong, cũng tại vành. Một tiếng trong phó đồng bạn vết xe đổ. Bốn người thời điểm đều không thể làm gì được Tiêu Ân, còn dư lại 2 người thì càng khỏi phải nói. Nhưng để cho hắn không nói gì phải là, 2 vị này lại có thể chạy. Mỹ đế phim chiến tranh bên trong, không phải đều là đem chiến sĩ của bọn hắn phủ lên trở thành dân tộc anh hùng sao? Đối mặt đủ loại nguy cơ, dù là chỉ có mấy người đều có thể giết xuyên địch nhân xào huyệt, gặp phải nguy hiểm chí mạng cũng sẽ quả quyết mà hy sinh chính mình tới vì đồng bạn đổi lấy sinh cơ. Nhưng làm sao tới đây thì trở thành đạo binh rồi. Tiêu Ân hướng về phía mái nhà phòng cháy lối đi phương hướng khoa tay múa chân 2 ngón giữa về sau, trực tiếp tiến vào không gian đối với căn cứ chỗ này tiến hành quét hình. Lần này Tiêu Ân không có lập tức đi vớt chỗ tốt, mà là mượn không gian quét hình năng lực phong tỏa bên trong căn cứ từng cái người sống. Cam. Khi nhìn đến một ít thật không tốt quét hình hình ảnh về sau, sắc mặt của Tiêu Ân trong nháy mắt liền đen xuống. Ở căn cứ bên trong mấy cái căn phòng, vào giờ phút này đều đang phát sinh vận động nhiều người, cái này thì coi như xong đi, lại có thể còn xuất hiện người chết. Tiêu Ân cũng biết mình trước mắt quan trọng nhất là giúp quốc nội giải quyết giao dịch lần này, cho nên cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều quá rồi. Phạm La cảm thấy đáng chết, toàn bộ ném vào ổ chuột. Về phần sẽ có hay không có ngộ thương. Xin lỗi, nghĩ nhớ năm đó đại sứ quán bị tạc sự kiện, còn có đủ loại nhằm vào người Hoa sự kiện, khi đó tại sao không ai nói ngộ thương? Những thứ kia tạm thời không biết nên không đáng chết, trực tiếp liền được đưa vào chuyên môn trong phòng chờ xử lý. Ngay khi Tiêu Ân bên này không ngừng đem người vồ vào không gian, trên mặt biển hạm đội cũng phát giác không đúng. Hạm trưởng, căn cứ quân Mỹ bên kia phát sinh bắn nhau, hiện tại đã toàn diện mất liên lạc. Phái ra máy bay không người lái, nhất định phải tra rõ xảy ra chuyện gì. Vâng. Máy bay không người lái rất nhanh bay lên không, Tiêu Ân bên này cũng ngay lập tức lấy được tin tức phụ Ennis chuyển tới. Tiên sinh, phe ta máy bay không người lái đã bay lên không, sẽ tại sau 3 phút đến. Phản ứng vẫn rất nhanh, không cần đi quản nó. Hai tay đè lên tường Tiêu Ân, cười lắc đầu một cái, đợi ta bên này làm xong, phát cái tin tức để cho bọn họ đi tới rửa sạch là được. Minh bạch, tiên sinh. Tiêu Ân lười đi để ý tới không trung máy bay không người lái chính xác, tại đem người cuối cùng cũng làm đi sau, lúc này mới đối chỗ này căn cứ không quân bên trong vật tư ra tay. Nếu là căn cứ không quân, như vậy máy bay nhất định là không thiếu, còn có đủ loại đạn đạo, quả bom, phi đạn, đủ loại đạn dược cùng với mà xiết phương diện thiết bị cùng tiếp tế, mấy cái Tiêu Ân cũng đều không có khách khí. Đến hạm đội bên kia, Tiêu Ân tự nhiên sẽ lưu bọn hắn lại thứ cần thiết nhất. Phoenix đem những chiến đấu cơ này, chiến hạm liên quan số liệu toàn bộ sửa sang lại, quay đầu lưu lại liền tốt rồi. Tiên sinh, chỉ chừa mấy cái sao, không cần lưu chút ít tốt hơn sao? Tạm thời không cần, ba mẹ ta có thể còn chưa có trở lại, thứ tốt đến lưu đến thời điểm mấu chốt dùng. Hiểu được, tiên sinh. ngay khi Tiêu Ân tiếp tục gieo họa tòa này căn cứ không quân, hạm đội bên kia cũng phát giác căn cứ bên này dị thường. Không tới nửa giờ dáng vẻ, hai cái tiểu đội chiến thuật đặc chủng được phái đến trên bờ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía căn cứ bên này chạy tới. "Tiên sinh, hạm đội bên kia phái người tới." "Tới vẫn rất nhanh, được rồi, cứ như vậy đi." Tiêu Ân có chút chưa thỏa mãn mà táp đi một cái miệng, "Đem bộ nhớ cho ta, ta phải cho bọn họ đặt ở một cái bắt mắt điểm vị trí, đỡ cho bị bỏ lỡ." "Tiên sinh, không bằng lưu nổ tệ đi, ta còn chuẩn bị nhắn lại." "Ồ, nhắn lại cái gì?" "Một cái tổ chức thần bí liên quan với sẽ đối với sự kiện lần này toàn quyền phụ trách nhắn lại." "Ha, xem ra ngươi đối với tác phong làm việc ta Ly Băng hiểu rất rõ nha." Tiêu Ân cười một tiếng, "Vậy cứ như vậy làm." Rất nhanh, một nổ tệ phục bị đặt ở căn cứ cửa vào sau cửa lớn một chồng trên cái dương. Cái này chồng cái dương vốn là dùng để chứa đạn, bị Tiêu Ân phế vật lợi dụng rồi. Để cho tiện tiến vào, Tiêu Ân thả xong máy vi tính sau còn tiện tay mà đem cửa chính cho lấy đi một nửa, đỡ cho đám kia binh ca ca còn phải phiền toái mở cửa không phải. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 173, ổ rồ bồ rồ. Theo đuổi chân lý. Chờ hai cái chiến thuật tiểu đội phối hợp lẫn nhau đi tới không gian ngoài căn cứ, do xét trang bị đừng nói một người lớn sống sờ sờ rồi, liền con chó cũng không có. Nguyên bản nhưng thật ra là có, nhưng bị đóng quân dùng để cải thiện cơm nước. "Đội A, cùng ta vào trong." "Đội B, ở lại bên ngoài trinh sát." "Vâng." Rất nhanh, đội A liền đi tới ngay trước cổng chính căn cứ, sau đó ngạc nhiên phát hiện cửa chính một nửa biến mất rồi. Cái này cũng chưa tính, nhất làm cho người im lặng phải là tại cửa phía sau trồng mấy cái rõ ràng cho thấy chứa đạn dược cái dương, sau đó cái dương nóc đỉnh còn thả một đài laptop. Tình huống không đúng, mọi người tiểu thuyết, lao làng, ngươi đi xem một chút, những người còn lại tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Rất nhanh, một tên trên mặt mang theo mặt nạ phòng độc binh lính từng điểm tiếp xúc cửa chính. Không đợi hắn đi tới trước cổng chính, hai cái tiểu đội lính trinh sát đã phản hồi tin tức trở về. "Đội trưởng, không có phát hiện có bất kỳ sinh mệnh đặc thù." "Đội trưởng, ta chỗ này cũng không có. Cảm giác không đúng lắm. Sẽ không chết hết ta." "Không có khả năng, trước còn liên lạc với. Chẳng lẽ có quan hệ với trước đây giao chiến?" "Đừng hiểu lầm, bọn họ không phải là đang nói chuyện trời đất. Hoặc có lẽ là không phải là tại bình thường mà nói chuyện thiếm, mà là thông qua trên cổ họng dây thanh máy phát thanh tiến hành không tiếng động trò chuyện, làm hết sức mà tránh bị phát hiện khả năng. Mà làm đá dò đường lão lang, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí mà từng bước tiếp cận máy vi tính sách tay kia." Mà lúc này, trong không gian phủ Ennis không nhịn được có một cái ý nghĩ. "Tiên sinh, ngươi nói ta nếu là đột nhiên để cho laptop sáng lên, đối phương sẽ có phản ứng gì?" "Phản ứng gì? Vậy ngươi khẳng định đến đổi máy tính rồi." "Đột nhiên tốt nghĩ thử một chút ta." "Vậy thì thử xem chứ, ta cá là một khối tiền, hắn có thể khống chế được nổi. Ta đây đánh cược một khối tiền, hắn sẽ đánh thương máy vi tính." "Đồng ý." Sau một khắc, nguyên bản ảm đạm vô quang màn hình laptop đột nhiên liền sáng lên. Nếu như chỉ là như vậy thì coi như xong đi, kết quả màn hình sáng lên đồng thời, cửa chính căn cứ bên này còn vang lên một trận tiếng cười quỷ dị. "Hắc hắc. Ha ha. Ha ha." Tại nguyên bản cực kỳ an tĩnh trong hoàn cảnh, đột nhiên vang lên như thế ma tính nụ cười, là người bình thường đều không chịu nổi. Lão lang vốn là hết sức cảnh giác, trong tay súng trường chợt nhắm ngay laptop theo bản năng vừa muốn nổ súng. Nhưng nhiều năm huấn luyện mang tới tinh thần cường đại nghị lực cùng sức phản ứng, tại thời khắc mấu chốt để cho lão lang đem nòng súng lệch một cái, phanh. Một tiếng đánh vào cái kia nửa cánh cửa trên. "Ta thắng, đưa tiền." Tiêu Ân cười híp mắt đưa tay. "Tiên sinh, lần sau đánh lại đánh cược, thỉnh cho phép ta tới trước lựa chọn." Lọ lì hình thái phổ Ennis phồng lên mặt bánh bao. Một chiếc máy bay không người lái đột nhiên bay tới, đem một cái mệnh giá một nguyên kim tệ thả ở trong tay Tiêu Ân. "Được được được, lần tới để cho người trước chọn." Tiêu Ân ném một cái kim tệ, gật đầu cười, vội vàng đem sinh học kỹ thuật của người điểm đi ra đi, như vậy lần tới thắng được người còn có thể mời uống rượu. "Nhưng ta còn chưa trưởng thành a." Phổ Ennis chỉ chính mình mặt lọ lì. "Không sao, uống ít một chút liền được. Tại sao ta có loại tiên sinh không có ý tốt cảm giác?" "Vậy khẳng định là ảo giác." Tại Tiêu Ân cùng phổ Ennis nói chuyện trong, lão lang cả người toát mồ hôi lạnh mà đè xuống họng súng. "Lão lang, không có sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì, mới vừa bị sợ hết hồn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có cái loại này tiếng cười quỷ dị? Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Không phải là cái đùa dai à? Ai ở loại địa phương này, loại thời điểm này đùa dai? Ta sẽ..." Đột nhiên xuất hiện ở trong tần số truyền tin xa lạ âm thanh, trong nháy mắt liền để hai cái chiến thuật tiểu đội còn có toàn bộ hành trình quản lý khống chế hạm đội phòng điều khiển chính bên trong người hết thảy đều kinh ngạc. "Tình huống gì?" "Hạm trưởng, tần số truyền tin nội bộ bị hãm hại vào." "Lập tức khởi động mã hóa truyền tin hình thức." "Vâng." Ở bên ngoài bởi vì một câu nói của phụ Ennis, không, chắc là một chữ loạn thành một đoàn, Tiêu Ân nhưng là tức giận lắc đầu một cái. "Đừng khôi hài, vội vàng đem sự tình giải quyết, sau đó chúng ta liền đi." "Được rồi, tiên sinh." Khuôn mặt nhỏ nhắn phụ Ennis có chút nhỏ thất vọng, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiếp theo lấy Tiêu Ân làm môi giới, khởi động bên ngoài trong máy vi tính sách tay dự thiết tốt tài liệu video. "Các ngươi khỏe, tới từ quốc độ cổ xưa người thủ vệ, nơi này là Ổ Rồ Bồ Rồ, một cái tổ chức đặc thù, chúng ta theo đuổi chân lý đồng thời cũng đuổi theo cầu văn minh nhân loại thăng hoa. Lần này chúng ta sở đối mặt, tức là diệt thế nguy cơ đồng dạng cũng là thăng hoa cơ hội, rất hy vọng sau đó có thể tại càng nhiều phương diện hợp tác với các ngươi. Làm thành ý, các ngươi mong muốn những thứ kia tài liệu kỹ thuật đã chứa đựng ở máy vi tính sách tay này trong. Về phần căn cứ chỗ này bên trong nhân viên cùng bộ phận vật tư, chúng ta sẽ làm lần hành động này thu vào, mời không để ý bọn họ đi nơi nào. Quý quốc có câu châm ngôn, thiện ác đến cuối cùng cũng có báo. Chỉ tranh tới sớm cùng tới chậm. Cuối cùng, cẩn thận những thứ kia ẩn nút ở dưới đất, trong nước, sinh vật trong biển, bọn chúng đang cố gắng cướp nhân loại chúng ta ở địa cầu. Hết thảy. Video tới đây liền kết thúc. Toàn bộ video từ đầu tới cuối cũng chỉ có một tấm thoạt nhìn cực kỳ thần bí Ozo bổ rồ đồ án, nói trắng ra là chính là một con rắn đem mình vặn vẹo trở thành một cái hình dáng, sau đó dùng miệng cắn cái đuôi của mình, đại biểu vô hạn. Nhìn màn hình laptop lần nữa yên tĩnh lại, lão lang tinh thần lại kiên nghị, vào lúc này cũng có chút bối rối. Đội trưởng, làm sao giờ? Chờ đợi mệnh lệnh. Cũng may hạm đội phương diện mệnh lệnh tới cũng không chậm, rất nhanh lão lang nhận được ngay lập tức bảo vệ cái kia nổ tệ phục trở lại trên thuyền chỉ thị. Bất quá trở về chỉ có đội A, đội B thì sẽ lưu lại đối với căn cứ chống giống này tiến hành tiến một bước chính xác, dù sao cũng không thể người ta nói cái gì chính là cái đó đi. Cứ việc có thể tại người ta trong căn cứ làm một màn như thế thật giống như rất chuyện không đáng tin cậy, lấy trước mắt hoàn cảnh lớn đến xem tuyệt đối không có khả năng là đùa giỡn, nhưng nên có trinh sát công tác như cũ không thể thiếu. Không chỉ là trinh sát, đối với bộ kia quỷ dị laptop cũng sẽ tiến hành nhằm vào kiểm tra cùng phòng vệ, bảo đảm không đến nỗi chúng người ta trộn dạn họ sẽ kế sách. Phoenix, ngươi vẫn rất sẽ cố làm ra vẻ a. Toàn bộ hành trình xem kịch Tiêu Ân cười nhìn về phía con nào đó lọ ly. Tiên sinh, ngươi không cảm thấy ổ rồ bộ rồ đại biểu ngụ ý quả thật rất thần bí cũng rất có thể sao? Ha ha. Trước tiên đem cái này trường kiếp nạn cho vượt qua nói sau đi, bây giờ nói mấy cái còn quá sớm. Tiêu Ân nói xong cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem máy bay triệu hoán đến trước người. Tại vơ vét hai tòa căn cứ quân Mỹ, đặc biệt còn có một tòa là căn cứ không quân về sau, Tiêu Ân đối với kỹ thuật dự trữ rõ ràng lại tăng vọt một đoạn. Lần này ta nhất định phải làm chiếc lớn máy bay. Tiêu Ân lăm le một phen về sau, trực tiếp ở trước mặt điều tra rậm rạp chẳng chịt đạt hơn 3 con số màn hình. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 174, nhiều chính là đẹp, lớn chính là được, đường kính tức chính nghĩa, tháp pháo tức chân lý. Một đời máy bay cùng hai đời máy bay khác biệt cũng không lớn, chỉ là tăng lên mini phi đạn, radar ẩn hình các loại chức năng. Cũng không thể nói máy bay không được, nói thật, loại phi hành này khí nếu là thả vào trước khi tận thế, nói có thể cải biến toàn cầu hàng không nghiệp phát triển đó là không có khoa trương chút nào. Nhưng đối với Tiêu Ân mà nói, cái này hai đời máy bay vẹn vẹn chỉ là một cái thay đi bộ công cụ. Đây không phải là cái gì trang bức, thuần túy một cái khoa huyễn người yêu thích đối với tinh tế chiến hạm tình cảm chân thành cùng mộng tưởng. Trước đó không có điều kiện thì coi như xong đi, hiện tại có điều kiện còn muốn cái gì máy bay, trực tiếp lên tinh hạm không tâm sao. Tiên sinh, bằng vào chúng ta trước mắt nắm giữ kỹ thuật, còn không cách nào chế tạo ra chân chính tinh hạm. Phoenix không nhịn được nhắc nhở. Ta đương nhiên biết, một chiếc chân chính tinh hạm tùy thuộc mọi phương diện rất nhiều nữa bốn. Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn gật gật đầu, chỉ là qua tay một người trọng lực liền cực kỳ nhức đầu. Cũng may ta tạm thời cũng không có ý định đi trong vũ trụ. Tại sao? Phoenix không hiểu, tiên sinh không phải là vẫn luôn rất hướng tới tinh thần đại hải sao? Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, thực lực bây giờ của ta còn rất xa chưa nói tới cường đại. Tiêu Ân lắc đầu một cái, giơ lên một cây ngón trỏ, có lẽ đối với trên địa cầu các nước tới nói, năng lực của ta quả thật rất mờ hắc, nhưng đặt ở vô ngần trong tinh không vũ trụ, ha ha. Ta làm một chút cảm giác an toàn cũng không có. Thứ hai, địa cầu trận này thiên thai diệt thế quả thật lộ ra không tầm thường khí tức, đặc biệt là ngón tay vàng của ta, lai lịch bí ẩn. Trời mới biết giữa hai người này rốt cuộc có phải hay không là có liên hệ gì. Nếu thật là, không, cho dù là tiếp cận ta đoán cái kia mấy loại khả năng, trong này nguy hiểm tuyệt đối không phải là ta một cái tiểu bạch có thể ung dung mà đúng. Cùng với chạy ra ngoài tìm đường chết, còn không bằng cầu ở trên địa cầu thật tốt phát triển, chờ luyện mãn cấp lại đi ra cũng không muộn. Thứ ba, ta cuối cùng vẫn là một thành viên của nhân loại, so với cô tịch biển sao, địa cầu cái này dù là hoàn cảnh kém đi nữa cũng sẽ để cho ta có cảm giác nhà. Được rồi, ta thừa nhận lời này có chút làm kiêu. Đổi một câu trả lời hợp lý. Ba mẹ ta có thể còn chưa có trở lại nha. Minh Bạch, cái kia ý của tiên sinh là? Phoenix trên mặt lọ lì hiện ra bừng tỉnh cùng vẻ đã hiểu. Trước tạo chiếc có thể ở bên trong tầng khí quyển sử dụng phi thuyền đi. Tiêu Ân xoa xoa cằm của mình, nguồn năng lượng phương diện có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, tin năng lượng, tin nhiên liệu, động cơ vẹt tỏ miễn cưỡng thích hợp. Hệ thống duy sinh không có vấn đề, nhưng hệ thống vũ khí nhất định phải thật tốt chuẩn bị một chút. Ta nhớ được có đôi lời rất thích hợp ta, nhiều chính là đẹp, lớn chính là được, đường kính tức chính nghĩa, tháp pháo tức chân lý. Nhiều tháp pháo thần giáo. Ta hiểu được. Phoenix gật đầu một cái. Rất nhanh một tấm bản thiết kế liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân, khá lắm, toàn bộ một sắt thép có nhím. Em. Nhìn xem cái kia toàn thân cắm đầy pháo ống phi thuyền Tiêu Ân một mặt đau chứng. Xin nhờ, Phoenix, ta muốn chính là phi thuyền, không phải là tháp pháo phi hành. Độ thoải mái đây. Huyễn khốc bề ngoài đây. Tiên sinh, vì tiết kiệm thời gian, ngươi hay là cho ta một cái có sẵn bản gốc đi. Phoenix đau khổ một tấm mặt lõ ly, thoạt nhìn càng ngày càng giống chân nhân. Bản gốc sao? Tiêu Ân cũng biết yêu cầu của mình thật giống như quả thật quá rộng rãi một chút, lập tức nghĩ một hồi, sau đó tay phải nắm quyền trợn đập vào tay trái lòng bàn tay, còn muốn cái giám a, đem trong kho số liệu tất cả điện ảnh truyền hình, anime, trò chơi trong tác phẩm phi thuyền đều bày ra, chọn cái thích hợp không là được sao? Hiểu rõ, đang tại hàng ra. Theo Phoenix vừa dứt tiếng, từng cục màn hình không ngừng hiện lên, chỉ là trong nháy mắt đã đột phá 3 chữ số, nhiều hơn nữa nháy mắt mấy cái ánh mắt, liền con mẹ nó đột phá đến 4 chữ số. Dừng dừng dừng. Tiêu Ân vô cùng không nói gì, đem 100m trước kia phi thuyền tinh hạm đều bỏ đi, tạo hình không phù hợp nhân loại bình thường thẩm mỹ quan cũng bỏ đi. Tiên sinh, lấy ngài thông báo, lớn hơn nữa phi thuyền chỉ cần tài liệu đầy đủ đều có thể tạo a. Phoenix khá là đáng tiếc. Xin nhờ, ta chỉ là tại bên trong tinh cầu thay đi bộ a. Tiêu Ân lật cái đẹp trai rõ ràng con mắt, hai người nói, trong không gian tổng cộng cũng chỉ có đơn bên 2000m lớn, đối với những thứ kia chân chính chiến hạm tinh tế tới nói, điểm này thể tích nhằm nhỏ gì a. Được rồi, đã tiến hành sàng lọc. Rất nhanh, nguyên bản còn đang nhanh chóng tăng vọt màn ánh sáng nhất thời giảm nhanh, nhưng cho dù là như vậy, trước mặt Tiêu Ân cũng đồng thời hiện ra ba con số màn hình. Lại đem 30m. Không, 50m trở xuống bỏ đi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, thể tích quá nhỏ, có thể gắn thêm hệ thống vũ khí khẳng định thì ít, còn có thể ảnh hưởng đến ta sử dụng độ thoải mái, vẫn là hơi lớn hơn tốt hơn. Ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. Ngay sau đó, trước mặt Tiêu Ân màn ánh sáng cũng chỉ còn lại có 2 chữ số rồi. Lại đem những thứ kia không thích hợp ở trong tầng khí quyển sử dụng hình hào bỏ đi, còn có tạo hình kỳ lạ cũng không cần. Theo từng tầng một sàng lọc đến, trước mặt Tiêu Ân màn ánh sáng càng ngày càng ít, bất quá trong màn ảnh phi thuyền lại trên căn bản đều phù hợp yêu cầu của hắn. Cái này không được, liền một viên châu, không đủ huyễn khốc. Cái này huyễn khốc đúng là khốc, bị vô hình lực trường dẫn dắt cánh làm sao làm? Ta cũng sẽ không a. Cái này đúng là tạm được, nhưng thoạt nhìn giống như thả chiến đấu lớn máy, không có đặc sắc. Cái này hả? Đặc sắc là có điểm đặc sắc rồi, nhưng cũng quá đặc sắc, còn con mẹ nó có thể biến hình, ngươi cho rằng là Transformer a? Ồ, cái này dường như không tệ a, thoạt nhìn có chút ngươi là phi thuyền giới siêu xe, thoạt nhìn liền cao cấp, cùng chảnh huyễn khốc treo tạc tiên. Tiên sinh, cái này phi thuyền là tới từ ở bán thuyền trong thần giáo khởi nguyên 600 ý hình phi thuyền. Phoenix kịp thời làm ra giới thiệu, này thuyền định vị chính là hào hoa tinh tế du thuyền, phương diện tạo hình quả thật rất phù hợp thẩm mỹ quan của nhân loại. Bán thuyền thần giáo. Tiêu Ân sửng sốt một chút mới hiểu được đây là một cái gì, ngươi nói là đệ nhất khoản thông qua góp vốn chủ nhà, gom góp được hơn 100 triệu USD tinh tế công dân sở ta xỉ tỷ rèn. Có thể đem giả tưởng phi thuyền bán lấy tiền, còn có thể một thuyền nhiều bán, mấu chốt nhất phải là khách hàng còn cảm thấy kiếm lời, tao thao tác như vậy cũng là không có người nào. Cũng là duy nhất một thông qua góp vốn thành công hoạt động cũng nhu cầu lợi nhuận trò chơi. Phoenix bổ sung nói, được rồi, cái này không trọng yếu, quan trọng phải là cái này phi thuyền chúng ta có thể sơn trại đi ra không. Tiêu Ân chỉ trước mặt phóng đại màn ánh sáng, có thể, nhưng nội bộ chi tiết khẳng định không có biện pháp bảo trì nguyên dạng. Phoenix gật đầu một cái, nguyên dạng liền không trông tệ rồi, không có điểm ra tấm chắn kỹ thuật, thiết kế như vậy thuần túy liền là muốn chết. Tiêu Ân có chút tiếc rẻ lắc đầu một cái, thật tốt sửa đổi một chút, đặc biệt là cái kia toàn thông xuyên thấu qua thức phòng ngủ lớn, cái này rời ạ, nếu là đánh phải một phát phi đạn, chết chắc. Ngay khi Tiêu Ân cùng Phoenix liền kiểu mới phi thuyền thiết kế tiến hành thâm nhập tham khảo, ngoại giới hạm đội bên kia bầu không khí nhưng là hết sức nghiêm trọng. Hạm đội, thông qua bước đầu kiểm tra, cái này máy vi tính sách tay bên trong ghi lại có đại lượng quân Mỹ trang bị cùng đoạn cụ toàn bộ tư liệu. Phụ trách kiểm tra laptop lính kỹ thuật, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 175, cười trên nỗi đau của người khác. Cảm động lây. Giang có hơn nửa giờ, Tiêu Ân mới phi thuyền mới rốt cục làm xong rồi. Từ trên tạo hình nhìn, bộ này mới phi thuyền mặt ngoài đúng là cùng tinh tế công dân sở ta xỉ tỷ rèn bên trong khởi nguyên 600 ý không sai biệt lắm. Thoạt nhìn liền cao cấp, cùng chảnh huyễn khốc treo tạc tiên. Dùng phi thuyền giới phe ra gì, làm bùa hửa ini, bù gạ ti loại này siêu cấp để hình dung, đó là không có khoa trương chút nào. Lại nói chiếc phi thuyền này tại thiết kế, có vẻ như đúng là bắt chước một chút kinh điển siêu xe tạo hình. Bất quá chi tiết phương diện cũng không phải là không có sửa đổi, tỉ như cái kia toàn thông xuyên thấu qua thức phòng ngủ cùng đài chỉ huy dù là Tiêu Ân thích đi nữa, cuối cùng vẫn là sửa lại. Dù sao lại huyễn khốc, cao cấp đến đâu còn chưa như thực dụng càng có giá trị. Nguyên bản toàn thông xuyên thấu qua thức phòng ngủ cùng đài chỉ huy bị trang giáp thật dày bao gồm 8/10, chỉ còn lại hạng bên kia cầu để lại một khối, có thể đem hộ giáp mở ra, để cho người ở bên trong có thể thông qua to lớn cửa sổ mạn tàu trực tiếp nhìn thấy bên ngoài. Nội bộ bố trí cũng bị đổi không ít, xem xét đến tự có không gian nơi tay, mặc kệ là nghỉ ngơi vẫn là vật tư chứa đựng cũng không có vấn đề gì. Trong phi thuyền phần lớn không gian đều bị vũ khí, đạn dược các loại đồ vật chiến theo, chỉ mậu hạ xuống một cái không lớn phòng ngủ, lại thêm đi phòng vệ sinh, phòng tắm thân địa, để cho bộ này du thuyền hào hoa trở nên thực dụng rất nhiều. Cũng may mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chờ sau này có thời gian, kỹ thuật cùng vật tư phương diện lại đổi tới rồi, Tiêu Ân lại không phải là không thể tái tạo một so với một tạo một chiếc giống nhau như lúc, không nóng nảy. Một chiếc huyễn khốc như vậy phi thuyền ở trong không gian bị tạo đi ra, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất quá Tiêu Ân nhưng lại không quản, tại dặn dò lỗ ban mau chóng đem nhân viên sàng lọc cùng sinh vật trí não cấy ghép công tác sau khi làm xong, trực tiếp liền chạy. Trở lại thực tế, Tiêu Ân đầu tiên là thừa dịp hạm đội phương diện còn không có làm ra đại quy mô tiến vào phản ứng của căn cứ chạy rất xa, tiếp theo mới tại một cái mảnh trên đất chống thả ra phi thuyền, sau đó cứ như vậy đường hoàng bay lên không. Màu trắng tinh làm nền, hợp với ngân, đen, trà ba loại nhan sắc phối hợp phi thuyền, vừa bay lên không liền đưa tới chú ý. Phi thuyền. Nhìn xem máy bay không người lái quay chụp trở về hình ảnh, hạm đội bên này mấy cái cao tầng đều một mặt một bức. Hạm đội, tại đáng nghi máy bay mặt ngoài phát sinh lắp ráp, cùng trước đây ổ rổ bổ rổ tổ chức sử dụng đồ án. Phóng đại một chút. Vâng. Rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện phóng đại sau cục bộ đồ án, một cái chính mình căn chính mình cái đuôi ổ rổ bổ rổ. Nhìn xem phi thuyền nhanh chóng bay lên không, sau đó hưu. Mà một cái, biến mất bằng tốc độ kinh người ở trong bầu trời, phụ trách lần hành động này hạm trưởng, sắc mặt giữ kín như bưng. Quả nhiên là bọn họ. Cái này liền khó trách. Hạm trưởng, tiếp theo làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp đem tư liệu sao chép một phần đi ra, sau đó để cho người ta thủ công sao chép viết ra. Thủ công. Minh bạch. Muốn ngăn chặn đoạn tuyệt trong laptop tư liệu sẽ có cái gì tiềm ẩn cửa ngầm vấn đề, biện pháp tốt nhất chính là đem tư liệu tay chép một phần. Cao Minh đi nữa cửa ngầm, virus cũng không thể nào bị chép lại, nếu là như vậy đều có thể, phòng trưởng quan phương cũng liền nhận mệnh. Phái ra nhân viên, đối với cái kia tòa căn cứ tiến hành lục soát cứu hành động. Vâng. Lính truyền tin đáp ứng đồng thời, khắp khuôn mặt là không ức chế được nụ cười. Ngươi muốn à, trước khi tận thế Mỹ đế rất thích lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là, không có việc gì liền thích đi quốc gia khác hỗ trợ. Hiện tại trái ngược không nói, hơn nữa lý do của chúng ta cũng càng quang minh chính đại, càng đường đường chính chính, có thể mất hứng nha. Chú ý đề phòng, nếu liền ổ rô bồ rô đều xuất hiện rồi, cái loại này biến dị quái vật tồn tại khả năng cực cao. Lại phái ra máy bay không người lái, đối với phủ tẻm mạ căn cứ tiến hành trinh sát, làm hết sức thẩm tra liên quan tình huống. Vâng. Đem tình báo tương quan dùng mã hóa băng tần truyền trở về trong nước. Nói tới chỗ này, một thân thẳng quân trang hạm đội nhìn thấy bên ngoài cửa sổ mạn tàu đường ven biển, tiến hóa, biến đến dị, nhân loại sau này thật tràn ngập nguy cơ rồi. Vâng. Vào lúc này, Tiếu Thành đã sớm ngồi ổ rồ bổ rồ phi thuyền rời đi Okinawa đảo hải vực phụ cận. Tiên sinh, vịnh vịnh bên kia không đi một chuyến sao, nơi đó có mỏ vàng nha. Ha ha. Có mỏ vàng thì có thể làm gì, còn muốn khai thác, vẫn còn đang tại tinh luyện, phiền thoái. Tiêu Ân lắc đầu một cái, ta nhớ được New York bên kia có một cái toàn cầu lớn nhất kho bạc, đúng không? Tiên sinh, ý của ngươi là? Ngược lại hiện tại đều như vậy, trong kho bạc hoàng kim chỉ có thể để ở nơi đó ăn cho. Ngồi ở chủ ghế khống chế lên, Tiêu Ân cười một tiếng, nói không chừng ngày nào lại tới một trận động đất, kho bạc thì phải rơi vào vực sâu bên trong lãng phí hết, còn không bằng từng mượn tới dùng một chút. Tiên sinh, cái này từ có thể thay thế cho nhau dùng được a? Ha ha. Vừa cùng Phổ Ennis trò chuyện, Tiêu Ân một cái này lái chính mình thuyền mới đi đường. Không thể không nói, thuyền này mặc dù còn không là đúng nghĩa phi thuyền, nhưng lái tuyệt đối không phải là trước chiếc kia máy bay có thể đánh đồng với nhau địa. Tạo hình huyễn khốc không nói, tốc độ còn nhanh đến dọa người. Đến không phải nói địa cầu bên này kỹ thuật không có biện pháp tạo ra tốc độ mau hơn máy bay, mà là không tìm được có thể thừa nhận được phi hành tốc độ cao thời điểm sinh ra siêu cường sức chịu đựng, nhân thể vẫn là quá yếu đuối rồi. Nhưng Tiêu Ân bên này thì hoàn toàn không có băn khoăn phương diện này, vừa đến bản thân hắn thể chất, trải qua khoảng thời gian này điền cuồng sau khi rèn luyện, trên căn bản đã đạt tới nhân loại thể chất cực hạn. Ngược lại khoảng thời gian này mặc kệ dù thế nào rèn luyện, Tiêu Ân đều phát hiện thể chất của mình tăng lên không được, hoặc có lẽ là phạm vi tăng lên quá mức bé nhỏ, cơ hồ không cảm giác được. Thể chất như vậy, đủ để cho Tiêu Ân lung dung gánh chịu đưa qua mạnh mẽ sức chịu đựng xuống mang tới tổn thương to lớn. Cái này thứ hai nha, trên người bộ này trang phục chiến đấu mặc dù không phải là động lực thiết giáp, nhưng lực phòng hộ cũng không kém. Coi như là người bình thường mặc vào rồi, đều có thể ung dung tiếp tục chống đỡ, chớ nói chi là Tiêu Ân cái này lớn mở hạc rồi. Vì để tránh tái tạo thành hiệu lầm gì đó, đồng thời cũng bảo trì đầy đủ thần bí, Tiêu Ân trước khi đến bờ ra dự trong quá trình cũng không có trực tiếp từ quốc gia mình lĩnh không lên bay, mà là thuận theo gần biển phương hướng một đường hướng tây. Về phần tại sao không phải là lựa chọn một đường hướng đông, trực tiếp đi ngang qua Thái Bình Dương, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn nhìn xem nhân loại lần này đối mặt diệt thế tai ương, rốt cuộc đối với nước ngoài tạo thành bao lớn tổn thương. Chờ bay qua ép lực khách, em mở nị dạ, ini, ít nhà sơn núi, lại đi di bộ trại, Tây Quốc, em mở điện, ý độ vòng vo một vòng, thông qua đủ loại phương pháp quan sát được kết quả lại để cho Tiêu Ân cũng không biết là nên cười trên nỗi đau của người khác được, vẫn là vì đó bi thương tốt. Vì sao lại cười trên nỗi đau của người khác? Trước khi tận thế mấy cái này quốc gia với quốc bên trong gần mấy chục năm quan hệ có thể đều không tốt, đặc biệt là một ít quốc gia phản hoa sự tình làm một lần lại một lần. Nhìn thấy những quốc gia này đang đối mặt trận này tuyệt thế thiên động thời điểm cơ hồ diệt quốc, Tiêu Ân quả thật rất cười trên nỗi đau của người khác. Về phần bi thương nha, nói thế nào đều là nhân loại, hơn nữa những nước nhỏ này cũng sống không ít người trong nước, nếu như không phải là có ngón tay vàng, Tiêu Ân đều không dám khẳng định chính mình sẽ không trở thành những bất hạnh kia giả trong một thành viên. Ai? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 176, không có so sánh liền không có tổn hại. Một đường bay qua tới, những thứ kia nước nhỏ tình huống vậy đều là một cái thảm a. Đặc biệt là những nước nhỏ này cơ bản đều lâm hải, một trận sóng thần qua tới, toàn bộ quốc gia đều ngâm vào trong nước biển. Lại cộng thêm động đất tần phát, dõi mắt nhìn lại khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Tiêu Ân biết, coi như là như vậy, mỗi quốc gia khẳng định còn có người sống sót, dù sao cho dù là nghèo đi nữa quốc gia cũng sẽ có phú hào cùng người nắm quyền. Nhưng theo ngoại giới nhiệt độ không ngừng hạ xuống, lại cộng thêm ẩn nút trong bóng tối tiến hóa sinh vật cùng sinh vật biến dị, có thể hay không toàn diện thật không được khá nói. Chờ Tiêu Ân rời đi châu Á đi tới đại lục châu Phi bên này, trước đây thảm trạng nhất thời liền khá hơn nhiều. Mới là lạ. Không sai, liên tiếp đi ngang qua mấy cái quốc gia, tường đổ, khắp nơi bừa bãi cảnh tượng quả thật nếu so với trước kia đã khá nhiều, nhưng đó thuần túy là bởi vì người ta đất nhiều ít người, thoạt nhìn lưa thưa thôi. Có thể tình huống thực tế nhưng là, chứ ít có mấy cái thành phố lớn, còn dư lại những thứ kia quốc gia nhỏ, địa phương nhỏ vào lúc này cùng diệt quốc cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Nếu đổi lại là dưới tình huống bình thường, đối với châu Phi khối này phì nhiêu rộng lớn đại lục Tiêu Ân là cảm thấy rất hứng thú địa. Dù sao làm ruộng làm phát triển nha, ở trong nước nhất định sẽ bị đủ loại đủ kiểu hạn chế, nhưng ở nước ngoài liền không có chuyện gì. Nhưng trước tại ổ ký nạ họa phát hiện biển sâu bạch tuộc lớn, còn có trước đây chuột lông đen, cũng để cho Tiêu Ân biết trên địa cầu động vật thậm chí là côn trùng chẳng những cũng chưa chết tuyệt, hơn nữa còn tiến hóa thậm chí là biến dị trở thành sinh vật khủng bố. Ở dưới tình huống này còn hướng châu Phi bên này phát triển, ha ha. Tại trước khi không có sức mạnh tuyệt đối, làm như vậy liền là muốn chết. Bất quá khi đi ngang qua những quốc gia này hòa thành thành phố, Tiêu Ân cũng không có bạch bảo. Nửa đường để cho Phổ Ennis chế xác định một cái tạm thời lục soát cứu kế hoạch, đem một chút dùng được vật tư đặc biệt là quốc gia khác nhau, bất đồng địa khu đặc sắc cây nông nghiệp hạt giống vơ vét không ít. Có những hạt giống này, trong không gian trồng trọt chủng loại ngay lập tức liền trở nên phong phú rất nhiều. Lại cộng thêm trong không gian cây nông nghiệp chu kỳ sinh trưởng đều phải so với ngoại giới nhanh gấp 10 lần còn nhiều hơn, không cần mấy ngày sẽ có mới trái cây rau cải có thể thưởng thức. Phi Phi dừng một chút, từ đầu đến cuối lại tổng cộng xài thời gian 3 ngày, Tiêu Ân mới rốt cục chạy tới Nam Đại Lục Châu Mỹ bên trên. Phổ Ennis, có hay không nhiều vị trí có thể xác định sao? Chỉ xác thực xác định một cái đại khái địa điểm. Nghĩ biện pháp liên lạc đối phương, nói người ta như thế nào ban đầu cũng giúp cho ta bận rộn. Không có năng lực thì coi như xong đi, tại dưới tình huống có năng lực, về tình về lý cũng hẳn là hồi báo một chút. Được, thiên sinh, đã gia tăng tín hiệu tiếp thu công suất. Mong ít cũng là một cái giáp biển quốc gia, đường ven biển còn là cả Nam Mỹ đại lục dài nhất. Chờ lúc phi thuyền vào xuống khối đại lục này, trước nhất đập vào mi mắt đến chính là bị nước biển ngâm hiện tại đã bắt đầu đóng băng thành phố. Phế tích. Không có cách nào, Nam Mỹ châu khoảng cách vịnh Mexico quá gần. Ban đầu khối kia tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn nện xuống, trước nhất xui xẻo chính là Bắc Mỹ trên đại lục Mỹ Đế, theo sát phía sau chính là Nam Mỹ đại lục bên này các nước. Xui xẻo nhất liền là nằm ở Nam Mỹ đại lục cực Bắc Dê Dùm Bị ạ, Vê Đút bên trong là, S bên trong Nam cùng E Dưa Đồn, đánh vào bạo, sóng thần, động đất, cơ hồ trong nháy mắt liền để cái này bốn quốc gia thừa nhận bọn họ không thể chịu đựng tai nạn. Căn cứ tới đều tới, không bằng đi một vòng ý tưởng, Tiêu Ân thuận theo đường ven biển đi vòng qua Nam Mỹ đại lục khu vực Bắc Bộ. Thật con mẹ nó thảm a. Nhìn trên màn hình biểu hiện hình ảnh, Tiêu Ân thở dài nói, đang đối mặt loại này không cách nào chống cự thiên tai, văn minh nhân loại sức mạnh lộ ra là nhỏ bé biết bao. Toàn bộ Nam Mỹ đại lục phía bắc bị nước biển gắng gượng gặm đi một tảng lớn, trước nói tới cái kia bốn cái quốc gia nhỏ đã hoàn toàn bị ngâm mình ở trong nước biển, chờ đợi những quốc gia này công dân kết quả có thể tưởng tượng được. Châm luôn nói thật hay, không có so sánh liền không có tổn hại. Tiêu Ân tại trước khi ra, còn cảm thấy quốc nội tình hình thiên tai đã là khá là nghiêm trọng rồi. Nhưng sau khi đi ra mới phát hiện, nguyên không được như thảm nhất chỉ có thảm hại hơn, câu nói này thật không phải là hài hước. Tiên sinh, còn muốn đi xuống xem một chút sao? Con nhìn cái giám a, đều nhân chìm, tìm được trước lão Chu lại nói. Hiểu. Huyễn Khốc vô cùng phi thuyền trực tiếp quay đầu, hướng phía nằm ở Mong Ít trung tâm bụng khu vực Goa này châu cực nhanh bay đi. Ban đầu Tiêu Ân còn kỳ quái, lão Chu tại sao không đem nông trường xây ở Mong Ít đầu giả bợ dạ gì lý ạ, kết quả người sau nói nông trường thứ này nhất định phải quá lớn mới được. Nghĩ muốn mua một khối diện tích cũng khá lớn nông trường, tại bờ dạ gì lì a loại này thủ phủ là không có khả năng địa. Dựa theo lão Chu cũng chính là có hai không nhiều thuyết pháp, nông trường của hắn mặc dù vị trí hẻo lánh, nhưng tài nguyên tự nhiên tương đối đầy đủ. Mấu chốt nhất phải là, trời cao hoàng đế xa, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm liền sẽ không nhận hạn chế gì. Bất quá Tiêu Ân cái kia lúc được lúc không dự cảm, luôn cảm thấy tình huống đối phương hoàn toàn không phải hắn nói tới đơn giản như vậy. Cũng may Tiêu Ân cũng không có ý định đi truy cứu đối phương rốt cuộc là tình huống thế nào, đầu năm nay ai còn không có điểm bí mật không phải. Tiên sinh, lần nữa nhận được có hai không nhiều mã hóa tín hiệu, nhàn nhã phong tỏa nguồn tín hiệu. Không thể trực tiếp cùng đối phương bắt được liên lạc sao? Chỉ có một hướng tín hiệu, không cách nào tiến hành giao lưu, nhưng chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, ta có thể nghĩ biện pháp hoặc vào trong. Cái này cũng có thể đen sao? Đương nhiên, ta hiện tại nhưng là máy tính lượng tử nha. Ha, cái này không đúng đến thành công, gặp chuyện bất quyết, cơ học lượng tử rồi. Có thể nói như vậy nha. Tiêu Ân biết đạo không gian thăng cấp chức năng căn bản không có thể sử dụng bình thường khoa học đi tìm hiểu đi định nghĩa, cho nên lại chuyện không khoa học hắn cũng đã tập trải qua vì thường. Ngược lại mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần dùng tốt là được, nguyên nhân cái gì căn bản không quan trọng. Chờ sau khi phi thuyền tiến vào Goa này châu bầu trời, thuận theo mới vừa phong tỏa nguồn tín hiệu liền đi tới một mảnh sắt bên với một dãy núi mảng lớn bầu trời bình nguyên. Phoenix, phong tỏa vị trí cụ thể sao? Đang tại phong tỏa trong. Tìm được. Ngươi tới khống chế phi thuyền, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được. Rất nhanh, phi thuyền bắt đầu hướng phía một phương vị nào đó chậm lại bay đi. Kết quả còn chưa có tới địa đầu, Phoenix liền có phát hiện mới. Tiên sinh, khu vực mục tiêu đang tại giao chiến. Không phải sao? Tiêu Ân sửng sốt một chút, có thể nghĩ lại cũng cảm thấy thật giống như rất bình thường tới. Dù sao nơi này cũng không phải là quốc nội, đánh ngay từ đầu quan phương động tác liền hết sức nhanh chóng, mọi phương diện không dám nói làm giọt nước không lọt, nhưng ở liên tiếp tai nạn, cũng tuyệt đối là toàn thế giới tổn thất nhỏ nhất quốc gia, không ai sánh bằng. Yêu cầu phái ra máy bay không người lái xem một chút sao, khả năng cùng có hai không có bao nhiêu đóng. Đương nhiên phải phái thêm một chút, lúc yêu cầu trực tiếp tiến hành tiếp viện. Được, tiên sinh. Phô Ennis dứt tiếng, phi thuyền trên thân thuyền phương lập tức chợt ra mấy cái cửa ra vào, sau đó chỉ thấy từng chiếc tạo hình đồng dạng huyễn khốc vô cùng máy bay không người lái từ giữa đang bay ra, hướng phía xa xa giao chiến địa điểm liền đi nhanh như điện chớp. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 177, lòng người không thể dò được, thần binh trên trời hạ xuống. Đánh tận thế ngay từ đầu, không, nói xác thực là tận thế còn không còn hình bóng, Chu Cảnh Minh liền biết đáng sợ nhất cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thiên tai, mà là nhân họa. Thật ra thì từ lúc hắn tại Mong Ít bên này cắm rễ bắt đầu, liền không có thiếu gặp được như vậy vấn đề như vậy. Bài xích ngoại vật nha, chuyện này rất bình thường. Huống chi còn là một người ngoại quốc, một cái ngay tại chỗ trong mắt người tới từ rất ở phía sau quốc gia người nước ngoài. Không sai, tại ban đầu Chu Cảnh Minh tới nơi này định cư cùng phát triển, hắn tại dân bản xứ trong mắt liền là tới từ ở một cái vô cùng rất ở phía sau quốc gia. Thậm chí có mấy người đối với quốc nội khái niệm còn dừng lại ở thanh mặt dân sơ cái đó phong kiến thời kỳ, còn có người từng hỏi Chu Cảnh Minh quốc nội có phải hay không là còn lưu bím tóc dài tử. Bởi vì loại này vô tình hay cố ý kỳ thị chủng tộc, Chu Cảnh Minh ban đầu cũng không ít đánh nhau, thậm chí còn âm thầm giết chết qua hai người. Cũng bởi vì hành động như vậy, cũng gặp phải càng nhiều vấn đề hơn. Cũng may quốc gia Tây phương đều có một cái bệnh trùng, có tiền chính là đại gia. Bó lớn tiền giấy đập xuống, Chu Cảnh Minh chẳng những lông sự tình không có, hơn nữa còn từng bước từ vừa mới đến phát triển thành toàn bộ Mong Ít Ít Hỏi Người Hoa Phú Hảo. Chỉ bất quá con hàng này bình thường khiêm tốn quen, chứ âm thầm phát triển chính mình, ngay tại chỗ hơi có chút danh vọng bên ngoài, rời đi bản xứ sau liền không nổi danh rồi. Nhưng cho dù là như vậy, trước khi tận thế ra nguyên nhân nào đó Chu Cảnh Minh xài giá cao giá trị thành lập bùng kệ tận thế, ngay tại chỗ cũng là liền tiểu hài tử đều biết. Chờ tận thế thứ nhất, Chu Cảnh Minh, không, nói xác thực, hắn xài hơn 10 triệu USD thiết lập tận thế bùng kệ liền thành bánh bao. Quan phương, dân gian, bạch đạo, hắc đạo, mọi phương diện cũng muốn ở nơi này khối thịt thơm lên cắn một cái. Nhưng mà Chu Cảnh Minh chỉ là khiêm tốn cũng không phải là thật sợ, lại cộng thêm đều con mẹ nó tận thế rồi, lão tử còn sợ cái giam a. Vì vậy đánh ngay từ đầu thì có đủ loại tranh chấp, sơ kỳ còn cũng chỉ là ba hoa chiếm đa số, có thể theo siêu núi lửa rèn lột xuống như vậy nhất bạo nổ, tranh chấp trong nháy mắt thăng cấp. Đáng tiếc phải là, Chu Cảnh Minh nhiều năm như vậy đã sớm nhìn thấu dân bản xứ chân diện ngăn, lại cộng thêm lai lịch của hắn bối cảnh cũng tuyệt đối không phải là người bình thường gì. Khi tranh chấp từ ba hoa biến thành đào thật thương thật bắt đầu làm, lập tức biểu hiện ra kinh người lực chiến. Trước nhất xui xẻo liền là bản xứ Hắc Bang, trực tiếp liền bị không biết sinh từ nơi nào cũng không biết hình hào gì đạn đạo đem trụ sở chính cho cày một lần. Bản xứ chính phủ biết được tình huống này về sau, nhất thời liền kinh ngạc. Dù là cũng không có chứng cứ biểu hiện, lần này tập kích khủng bố sự kiện có quan hệ với Chu Cảnh Minh, nhưng tại sau khi khiếp sợ, bản xứ quan phương như cũng không nguyện ý Chu Cảnh Minh biến thành cái họa tâm phúc, vì vậy phái ra binh lực muốn cầm xuống lấy Chu Cảnh Minh cầm đầu phần tử kinh khủng. Được rồi, nói trắng ra vẫn là coi trọng phát mà tòa tận thế bùng kẻ. Kết quả chi kia quan phương bộ đội tác chiến còn chưa có tới địa đầu, ở nửa đường liền không giải thích được cũng quỷ. Lần này đến không phải là đạn đạo rồi, mà là mìn RPG, nghe nói là bởi vì một loại nào đó không biết hình hào quả bom đi lên liền đem quan chỉ huy vị trí xe tỷ lệ nổ lên trời, để cho chi này số lượng cũng không tính nhiều bản xứ quân đội không còn chỉ huy, vì vậy mới có thể quỷ đến như vậy hoàn toàn. Tổn thất thật lớn để cho bản xứ quan phương cũng nhìn ra Chu Cảnh Minh không dễ trọng, lại cộng thêm khắp mọi mặt lợi ích tranh đấu. Tại sau khi liên tiếp hai lần vây quét đều lấy thất bại mà kết thúc, không đợi Mong Ít quan phương làm ra tiến hơn một bước sắp xếp, tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn liền đập vào vịnh Mexico nơi đó. Khá lắm, cái kia phóng lên cao bụi mù, cuồng bạo vô cùng sóng thần, tuyệt đối động đất chí mạng, trong nháy mắt liền cho đến gần nhất Nam Mỹ đại lục mang đến không cách nào vãn hồi tổn thất to lớn, liền ngay cả Mong Ít cũng nhận được rất lớn ảnh hưởng, ngược lại gần biển những thành phố kia cơ hồ cũng đã ở ra rắm rồi. Thật may Chu Cảnh Minh tận thế bùng kẻ chọn ở toàn bộ Nam Mỹ đại lục trong bụng, tức không ven biển, khoảng cách vịnh Mexico cũng đủ xa. Lại cộng thêm kết cấu địa chất vững chắc vô cùng, bị ảnh hưởng lại có thể rất nhỏ. Nhưng mà tổn thất nhỏ không chỉ là hắn, còn có khu vực này quan phương cùng tư nhân người may mắn còn sống sót. Lúc mới vừa bắt đầu, mọi người còn bận bịu ở trong thành thị tìm vật tư, không để ý tới cái gì khác. Nhưng theo một chút quỷ dị sự kiện tập kích càng ngày càng nhiều, thậm chí có người chụp sinh vật khủng bố hình ảnh, một cái an toàn tận thế bùng kệ nhất thời liền thành tất cả thế lực cũng nghĩ ra được thì béo. Tại sau khi liên tiếp mấy lần đều bị thua thiệt nhiều, bản xứ quan phương cùng Hắc Bang không thể không liên hợp lại đối với Chu Cảnh Minh tận thế bùng kệ phát động công kích. Không thể không nói, cái này hai phe nhân mã vừa hợp tác, có thể sinh ra hiệu quả tuyệt đối không phải là 112 đơn giản như vậy. Dù là Chu Cảnh Minh chuẩn bị đầy đủ, mặc kệ là vật tư vẫn là nhân viên đều tương đối ra sức, nhưng thật ứng với câu cách ngôn kia, song quyền khó địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi người nhiều. Nhưng coi như là như vậy, Chu Cảnh Minh cũng có lòng tin cùng những thứ kia để mắt tới mình người tiêu hao đầy đủ thời gian dài. Nhưng vấn đề là, lòng người thứ này, thật khó lòng phòng bị. Chu Cảnh Minh thiên toán vạn toán, không thể tính tới đồng bào của mình chính giữa lại có thể ra phản đồ. Đều con mẹ nó ngày tận thế, lại còn có hán gian, cái này con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Để cho Chu Cảnh Minh không nói gì phải là, đồng bào của mình bên trong ra phản đồ, có thể thu mậu dân bản xứ lại tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Ở thời khắc sống còn kịp thời nhắc nhở, để cho Chu Cảnh Minh cuối cùng không tới trình độ sơn cùng thủy tận, ở thời khắc sống còn cho địch nhân bộ đội tiên phong một đồng đón đầu. Nhưng một gậy này cũng không phải không có giá cao, hy sinh không vắng người tay. Ai? Long người a. Chu Cảnh Minh bất đắc dĩ thở dài một cái, động tác trên tay nhưng là không có chậm chút nào. Một lần kinh điển ba phát liên tục, đem một cái nào đó ngó giáo giác địch nhân đưa cho địa ngục. Đúng lúc này, chỉ thấy mấy cái bóng đen đột nhiên từ trên không đáp xuống. Chu Cảnh Minh liền vội vàng cầm lên nhìn ban đêm ống nhòm nhìn, kết quả phát hiện là một nhóm tạo hình rất huyễn khốc máy bay không người lái, sắc mặt nhất thời đại biến. Đáng chết. Lần này chơi. Mà phe địch mấy cái đầu lĩnh cũng đầy mặt ngạc nhiên cảnh giác nhìn về phía đối phương, đều cho rằng cái này máy bay không người lái là đối phương phải tới, thậm chí còn có khả năng ở thời khắc sống còn đen ăn đen. Phát hiện mục tiêu, đang trong thẩm tra. Mục tiêu đã thẩm tra. Chấp hành chỉ thị cứu viện. Hệ thống vũ khí đã online. Chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, trên bầu trời máy bay không người lái chia ra làm hai, ba chiếc hướng phía Chu Cảnh Minh bên kia bay đi, còn dư lại thì trên không trung lộn một vòng, sau đó liền hướng về phía phe địch phát động công kích. Phiên bản bỏ túi đạn đạo bệ bắn từ máy bay không người lái bụng đưa ra, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Liên tiếp nhẹ vang lên trong, mấy chục trên trăm chơi từ nhỏ hình phi đạn liền hướng phía địch nhân thiết lập công sự bên kia nhào tới, đuôi lửa càng là trên không trung kéo ra từng đạo vết tích. Gặp quỷ, cháy mau, nằm xuống. Không đợi đám này từ nhiều phe thế lực xây dựng bộ đội phản ứng lại, tốc độ cực nhanh cỡ nhỏ phi đạn liền đánh vào bọn họ công sự bên trên. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Trong tiếng nổ liên tiếp, liệt diễm cùng bụi bặm ngập trời mà lên. Rõ ràng phi đạn cũng không lớn, nhưng uy lực nhưng là không có chút nào tiểu. A, ách, cứu mạng, ta không muốn a. Chỉ là trong nháy mắt, đám này người xâm lăng liền cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 178. Thần sao đặc biệt nam nhân lãng mạn. Nguyên nhân bởi vì thể tích, trên máy bay không người lái cũng không có lắp đặt vũ khí điện tử. Một phương diện là dung lượng đạn vấn đề, mặt khác cũng là bởi vì loại này máy bay không người lái cũng không thích hợp lắp đặt vũ khí điện tử, mặc kệ là lực đàn hồi vẫn là độ chính xác cũng thành vấn đề. Nhưng phi đạn lại bất đồng, đừng xem đều là nhỏ số cái loại này, cũng liền cùng cao xạ đạn súng máy không kém bao nhiêu, nhưng uy lực nhưng là không có chút nào tiểu. Một lớp bay bắn ra đi, trực tiếp liền đem người tập kích thật vất vả cố thủ xuống trận địa cho dàn sạch một lần. Không đợi mặt mày xám xịt, tổn thất nặng nề người tập kích có phản ứng, máy bay không người lái bầy đang bay qua khu vực mục tiêu sau lại là xoay người một cái, lại là một lớp phi đạn phát bắn ra ngoài. Chờ sau khi thanh trừ sạch sẽ bùng đạn, máy bay không người lái bầy rối rít tản ra, từ hình thức chiến đấu chuyển tới trinh sát hình thức, đối với tình huống xung quanh tiến hành minh xác trinh sát cùng quét hình. Lão bản, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặt mày xám xịt Lý Thanh An, cũng chính là ban đầu cái kỹ thuật đó viên trên tay cũng cầm lấy súng trường. Liên hắn kỹ thuật này ngành nghề đều lên tiền tuyến, có thể thấy lần này nguy cơ bao lớn. Ta con mẹ nó làm sao biết, bất quá chắc là chúng ta bên này. Đồng dạng mặt mày xám xịt Chu Cảnh Minh, cũng chính là ban đầu Tiêu Ân liên hệ có hai không nhiều một mặt một bức. Có thể là ta phát tín hiệu cầu cứu. Thảo, ngươi phát tín hiệu cầu cứu rồi. Ngươi phát cho người nào? Chu Cảnh Minh còn thật không biết chuyện này. Ta ai cũng không có phát, chính là phát ra ngoài, cũng không biết ai có thể nhận được, coi như nhận được sẽ tới hay không người cũng không biết. Lý Thanh An lắc đầu một cái. Cam, chuyện này ta làm sao không? Không đợi Chu Cảnh Minh nói hết lời, không trung xuất hiện máy bay lại để cho hắn trợn trợn to cả mắt, cái này con mẹ nó là phi thuyền. Lão bản, từ cửa động cơ phun ra hào quang đến xem, chắc là máy bay. Lý Thanh An không nhịn được cải chính nói, người con mẹ nó gặp cái này loại hình máy bay sao? Chu Cảnh Minh một mặt đau chứng mà chỉ không ngừng rất xuống phi thuyền. Chỉ là tạo hình giống như, nói không chừng là cơ mới. Lý Thanh An tin chắc chính mình trình độ chuyên nghiệp. Ngay tại hai người trong quá trình đối thoại, chậm rãi hạ xuống trong phi thuyền, Tiêu Ân nhưng là mặt đầy hưng phấn phong tỏa mặt đất lưu lại địch nhân. Phoenix, không nên dùng đạn đạo. Pháo điện từ toàn diện online. Được, thiên sinh. Dứt tiếng, thoạt nhìn huyễn khốc vô cùng phi thuyền bụng đột nhiên rạch ra tới vũ khí cái máng, sau đó một đài bốn liên lắp đặt pháo điện từ liền từ bên trong đưa ra ngoài. Đồ chơi này chẳng những thể tích lớn, hơn nữa đường kính cũng lớn. Nhất con mẹ nó không nói gì phải là, mỗi một con nòng pháo đều không phải là một cây, mà là một vòng, cùng con mẹ nó hỏa thần pháo M61 Vulcan. Ở trong một trận tiếng ngao ngọng, tòa này pháo điện từ nhất thời sáng lên, màu xanh da trời hồ quang điện không ngừng lóng lánh, vô cùng lộng lẫy. Tiên sinh, pháo điện từ đã online. Bất quá ta cảm thấy đã không cần thiết dùng cái này rồi. Ngươi không hiểu, Phoenix, đây mới gọi là nam nhân lãng mạn. Tiêu Ân cười nói xong, trực tiếp đè xuống nút bắn. Sau một khắc, bốn tổ nòng pháo liền thật nhanh xoay tròn. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Liên miên không dứt âm thanh cơ hồ vang trở thành một mảnh, cơ hồ cùng một giây. Bị tập trung người tập kích trên trận địa liền bị mưa đạn dày đặc từ trái sang phải, gắng gượng cho cày một lần. Động năng mạnh mẽ giao cho những kim loại này viên đạn sức tàn phá cường đại, đừng nói người cùng còn sót lại xe cộ phương tiện đi lại rồi, liền cả mặt đất đều bị đánh lật lên quần quần bù lãng. Ngươi cùng ta nói đây là máy bay. Ngươi con mẹ nó đùa ta đây a. Chu Cảnh Minh chỉ người tập kích văn hướng, một mặt ngộng bức mà nhìn về phía Lý Thanh An. Em, đây là vũ khí điện tử không có chạy rồi, tuy nhiên làm sao thời điểm vũ khí điện tử đã có thể làm nhỏ xuống đến loại trình độ này? Lý Thanh An căn bản không để ý tới Lý sẽ lao bản của mình, hai mắt sáng lên nhìn xem đang tại cày đất bốn liên pháo điện tử. Thảo. Chu Cảnh Minh không nói gì mà lắc đầu một cái, hắn cũng biết mình mặc vào lao đầu chính là một cái thuần túy nhân viên nghiên cứu, vào lúc này khẳng định đã là đầy đầu vũ khí điện tử rồi, nơi nào chú ý đặc biệt. Bất quá Chu Cảnh Minh tại sau khi khiếp sợ, cũng rất tò mò rốt cuộc là ai loại thời khắc mấu chốt này chạy tới cứu mình. Coi như là quốc nội nhận được tin tức, không nói có thể hay không rút ra không đến, coi như rút ra không tới rồi, cũng không thể nào vận dụng loại này đã vượt qua thông thường lực lượng võ trang tới cứu viện a. Chẳng lẽ là? Chu Cảnh Minh trong lòng hơi động, một lai do địa nghĩ tới một tên. Mà lúc này, trong phi thuyền Tiêu Ân lại mặt đã chưa thỏa mãn mà dừng lại công kích. Không phải là không có đạn dược, mà là đã đánh xong. Trước đó hai đợt phi đạn công kích cũng đã đem người tập kích hoàn toàn đánh tan vỡ, tiếp theo lại là một vòng pháo điện từ đem mặt đất đều cho cày một lần, trận này từ đầu tới cuối đều không cân bằng chiến đấu, nếu như vẫn không thể kết thúc, như vậy Tiêu Ân cũng liền quá vô năng rồi. Phoenix, phái ra máy bay không người lái đem những thứ kia chạy trốn toàn bộ giết chết. Được, tiên sinh. Rất nhanh, vài khung còn cất giữ có phi đạn máy bay không người lái rối rít tản ra. Không có khi nào công phu, mấy nơi liền vang lên tiếng nổ. Mà lúc này, phi thuyền cũng đang còn đang thiêu đốt hỏa diễm cùng đầy đất hải cốt cùng máu thịt thi khối nổi bật, chậm rãi từ trên không hàng rơi xuống đất. Mấy chi máy bay không người lái biên đội nhưng là phân tán bốn phía, đối không trong, mặt đất tiến hành toàn phương diện phòng bị, một khi phát hiện địch tình liền sẽ ngay lập tức báo cáo, để cho Tiêu Ân bên này có thể kịp thời làm ra phản ứng. Lão bản, có cần tới nhìn xem hay không? Lý Thanh An hưng phấn hỏi. Đi, tại sao không đi? Chu Cảnh Minh vô cùng quang côn nói. Không phải là hắn gan lớn, mà là hắn biết mình cùng cái này lai lịch bí ẩn cứu tinh thực lực chênh lệch quá lớn. Đối phương thật muốn làm chút gì, coi như mình dựa vào tận thế bùng kẻ cũng là cũng không có chứng dùng gì. Thậm chí căn bản không cần muốn động thủ, chỉ cần chờ chính mình bị tập kích giả đánh tan sau chiếm tiện nghi là được. Lại cộng thêm người ta cũng biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, vào lúc này còn ẩn nút không gặp người, chứ mất mặt ở ngoài sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lao Lý, ngươi lưu lại thu xếp người bị thương, ta đi nhìn xem. Đừng a, muốn đi cũng là ta đi, ngươi là lão bản. Lý Thanh An kéo lại Chu Cảnh Minh. Ta nhìn ngươi là muốn tiếp xúc gần gũi một cái phi thuyền a. Chu Cảnh Minh lườm một cái. Cái này được rồi, ta thừa nhận. Lý Thanh An xấu hổ cười cười. Vào lúc này, một cái sắc mặt trắng liếu muội chỉ đi tới. Vẫn là ta đi cho. Nhược Nam, ngươi thêm loạn cái gì, nhanh đi về nghỉ ngơi. Chu Cảnh Minh sầm mặt lại, trong mắt tràn đầy đau lòng thần sắc. Thời khắc mấu chốt nếu không phải là đối phương liều mạng, hắn vào lúc này đã lệnh tấu. Ta đã không sao. Đánh rắm. Thương nặng như vậy làm sao có thể không có việc gì. Ta thật không sao. Chém gió, ngươi. Nhìn xem cái này một đôi lại ở đó giăng lên, Lý Thanh An không nói gì mà lắc đầu một cái. Đều con mẹ nó lúc nào còn kéo mấy cái có hay không có, ngại thức ăn cho chó không có giải đủ hay là làm sao. Được rồi, chúng ta cũng không cần đi rồi, nhân ra chính mình tới. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 179, lòng người quá phức tạp. Nhìn xem từ rơi xuống trong thang máy đi xuống bóng người, Chu Cảnh Minh ba người không hẹn mà cùng ngây ngẩn. Người ngoài hành tinh. Động lực thiết giáp. Sở Tạ Xịp Chụp. Ba người ba cái nhìn bất đồng, cái cuối cùng nhận ra Sở Tạ Xịp Chụp lại là cái đó gọi là Nhược Nam Mộ Chỉ. Lão Chu, ta là cơ giới sư. Các ngươi không có sao chứ? Ngươi còn chưa tới, tiếng Tiêu Ân liền thông qua động lực thiết giáp đối ngoại hệ thống truyền tin vang lên. Cơ giới sư, quả nhiên là hắn. Đã có từ trước suy đoán Chu Cảnh Minh đúng là cũng không kinh ngạc. Mới là lạ a. Ban đầu mặc dù cũng nhìn ra đối phương nắm giữ một chút châu bò khoa học kỹ thuật, có thể nhìn đối phương một cái sau lưng phi thuyền, lại nhìn đối phương một cái trên người bộ kia động lực thiết giáp, cái này cùng Chu Cảnh Minh đối với Tiêu Ân nhận thức như cũ kém rất xa được rồi. Lão Chu, sẽ không nhận ra ta đi. Tiêu Ân cười một tiếng, ở bên ngoài không tiện tháo nón an toàn xuống. Bất quá ngươi cho ta trang phục du hành vũ trụ còn có nhện máy đều rất tốt dùng, ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện, nhìn thấy ngươi còn sống thật là tốt. Chu Cảnh Minh nghe nói như vậy cái này mới phản ứng được, liền vội vàng từ công sự che chắn trong đi ra ngoài. Lý Thanh An cùng Vệ Nhược Nam chố mắt nhìn nhau một lúc sau, cũng liền bận rộn đi theo ra ngoài. Tiếu lao đệ, thật là ngươi a, thực sự là quá làm người ta bất ngờ rồi. Chu Cảnh Minh bước nhanh đi lên trước, ngữ khí quả thật rất kích động. Có thể không kích động nha, nếu không phải là đối phương kịp thời xuất hiện, chính mình thì phải ở ra dám rồi. Ha. Nhân sinh chắc là sẽ không thiếu hụt ngoài ý muốn, không phải sao? Tiêu Ân cười đi lên trước. Chu Cảnh Minh trực tiếp đem hai tay một tấm, tới một tràn đầy sức mạnh cùng cảm kích ôm ấp. Ôm một cái là được, ngươi cũng không phải là muội chỉ, ta cũng không cong. Tiêu Ân vỗ sau lưng đối phương một cái, đúng rồi, làm cái gì vậy thành cái bộ dáng này, ngươi bụng kẻ tận thế không có sao chứ? Còn có thể vì sao sao, vừa ý ta cục thịt béo bở này chứ? Vung ra ôm trong ngực Chu Cảnh Minh lắc đầu một cái, ta bụng kẻ tận thế không có vấn đề gì lớn, trải qua sửa chữa sau đã có thể vận chuyển bình thường, về phần tổn thất. Ai? Chết không ít người, cũng thương không ít. Đều tận thế rồi, chuyện này rất bình thường. Tiêu Ân vũ bả vai đối phương một cái, nhìn về phía hai người khác, đúng rồi, không giới thiệu một chút không? Ồ, đây là Lý Thanh An, ta bên này kỹ thuật tổng quản. Chu Cảnh Minh lúc này mới giới thiệu, lao Lý, vị này chính là Tiếu lao đệ, kỹ thuật địa nhiệt chính là hắn cấp cho, ngươi còn nhớ không? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Cái loại này kỹ thuật địa nhiệt thật tương đối đồng. Lý Thanh An nói tới nói lui, cặp mắt lại phảng phất lao 502 cao su, dính vào Tiêu Ân động lực thiết giáp bên trên. Tiếu lao đệ, lao Lý liền tính khí này. Chu Cảnh Minh liền vội vàng giảng hòa. Không có việc gì, nhân viên kỹ thuật đều như vậy mới là nhân viên kỹ thuật. Tiêu Ân khoát tay một cái, có cơ hội có thể trao đổi một chút. Không thành vấn đề, ta lúc nào đều có thể. Lý Thanh An liền vội vàng nói. Tên khốn kiếp này. Chu Cảnh Minh lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía sắc mặt trắng liếu muội chỉ, nàng là vệ nhược nam, dưới tay ta quan chỉ huy tác chiến, lần này nhờ có nàng, nếu không lao đệ nhìn thấy đến chỉ sợ sẽ là thi thể của ta rồi. Xin chào, ta là Tiêu Ân. Tiêu Ân đưa tay ra, nhìn sắc mặt của ngươi không tốt lắm, vẫn là nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Lần này ta mang theo một nhóm vật tư qua tới, trong đó có không ít thuốc men cùng thiết bị y tế, hy vọng có thể giúp chút gì không? Cảm ơn. Vệ nhược nam rỗi tay cầm cầm. Thuốc men cùng thiết bị y tế. Cái này có thể quá tốt rồi. Chu Cảnh Minh cảm kích cười cười, trước đó động đất cùng sóng thần đưa đến đất của ta bảo bên trong xuất hiện gì nước hiện tượng, có mấy nơi bị nước ngâm thấu, trong đó liền bao gồm một chỗ kho hàng. Bất kể nói thế nào, sống mới có hy vọng. Tiêu Ân cười nói xong, từ thân, không, sau, gian, lấy khối máy tính bảng đưa cho đối phương, xem một chút đi, ta mang hàng phía trên đều có ghi chép, muốn cái gì vậy các ngươi có thể tự mình thương lượng một chút. Tiếu lao đệ, ngươi vạn dặm gấp rút tiếp viện khổ cực như vậy, nói thế nào cũng phải nhường ta vào một cái địa chủ chi nghị, nắm đợi một chút. Chu Cảnh Minh nhận lấy máy tính bảng sau cũng không có vội vã nhìn. Coi như hết, ngươi bây giờ tình huống này vẫn là trước đem khắc phục hậu quả công tác giải quyết tốt. Tiêu Ân khoát tay một cái, ta liền không cho các ngươi lại thêm phiền phức gì, ta sẽ lưu lại một đài máy truyền tin cho ngươi, sau đó có chuyện gì liền thông qua cái này liên hệ đi. Thừa dịp các ngươi nghỉ dưỡng sức thời gian, ta dự định đi Bắc Mỹ bên kia một chuyến nhìn xem, như vậy cũng hai không chế mãi. Đang nói lấy, một đài máy bay không người lái bay tới, thân phi cơ phía dưới bấu một chiếc dương. Đây là máy truyền tin, khoảng cách gần tình huống có thể giống như trước tận thế điện thoại di động. Nói chuyện phiếm, video không thành vấn đề. Khoảng cách xa cũng có thể thông qua tăng cường tín hiệu điện vô tuyến tiến hành tầm xa trò chuyện liên hệ, hoặc là gửi đi mã hóa tin tức. Tiêu Ân nói đem cái dương gỡ xuống, trực tiếp nhét vào trong tay của Lý Thanh An. Trong này mặc dù có sách hướng dẫn, nhưng ta nghĩ vẫn là giao cho lão Lý thích hợp hơn. Đúng đúng đúng, giao cho ta không sai. Lý Thanh An liền vội vàng ôm lấy cái dương. Tiếu lão đệ, chuyện này. Chu Cảnh Minh cũng biết đối phương an bài như vậy nhưng thật ra là tốt nhất. Dù sao bùng kẹ bên kia một đống sự tình phải làm. Còn có nhiều như vậy người bị thương cùng người chết trận yêu cầu thu xếp thích đáng, có cái quỷ thời gian chiêu đãi khách nhân a. Không có cái gì cái này, vậy vậy, cứ như vậy đi. Tiêu Ân khoát tay một cái, xoay người liền trở về dàn giáo lên, tại Chu Cảnh Minh ba người nhìn chăm chú về tới trên phi thuyền. Tiên sinh, tại sao chúng ta không lưu lại hỗ trợ? Phô Ennis không nhịn được hỏi. Lao Chu bọn họ hiện tại yêu cầu không phải là hỗ trợ, là thời gian. Tiêu Ân tháo nón an toàn xuống, cười ý vị thâm trường cười, mới vừa trải qua bị người tập kích sự tình, vào lúc này mặc kệ là hắn hay là người dưới tay hắn, tinh thần đều nằm ở cực kỳ khẩn trương trạng thái. Có lẽ theo chúng ta, lưu lại hỗ trợ quả thật có thể để cho bọn họ khôi phục nhanh hơn qua tới, nhưng giống như ta đối với bọn họ bao nhiêu cũng có chút phòng bị một chút, bọn họ đối với ta như vậy cái người không rõ lai lịch, phòng bị chỉ có thể càng nhiều. Quả nhiên, ta vẫn không hiểu lòng người quá phức tạp. Chờ ngày nào ngươi minh bạch, ngươi liền không lại là trí tuệ nhân tạo, mà là người rồi. Tiêu Ân cười một tiếng, ngồi về tới ghế khống chế lên, thu hồi tất cả máy bay không người lái, chúng ta trước đi một chuyến Mỹ, mục tiêu liên bang ngân hàng dự trữ dưới đất kho bạc. Xuất phát. Hiểu rõ. Phi thuyền rất nhanh tại Chu Cảnh Minh ba người đưa mắt nhìn bên dưới đưa không mà lên, sau đó hưu. Mà một cái liền biến mất ở chân trời. Lao Lý, ngươi bây giờ còn cho rằng đồ chơi này là máy bay sao? Chu Cảnh Minh cầm lấy máy tính bảng ngẩng đầu trông về phía xa. Cái này, không quá dễ nói. Lý Thanh An cũng không biết nên nói cái gì. Tất cả bất kể làm sao nhìn, mới vừa bay đi đồ chơi này cũng đã không thuộc về máy bay phạm chủ, nhưng phải nói là chân chính phi thuyền đi, hắn thấy lại thật giống như thiếu sót một chút cái gì. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 180, hoan nên đi tới phóng xạ đất chết. Rời đi Chu Cảnh Minh chỗ tránh nạn về sau, Tiêu Ân lái phi thuyền một đường hướng bắc. Bởi vì làm mục đích rõ ràng, khi đi ngang qua từng cái gặp tai họa hoặc nghiêm trọng, hoặc tương đối nhẹ một chút mong ít thành phố, đều không có ý dừng lại. Chờ phi thuyền xẹt qua bị nước biển gặm rơi một tảng lớn Nam Đại Lục Châu Mỹ cực bắc về sau, cũng không lâu lắm Tiêu Ân liền thấy một vùng biển mênh mông. Ở chỗ này nhìn thấy biển nhưng thật ra là không có cái gì quá kỳ quái, nhưng vấn đề là, tại trên bản đồ thế giới, vùng biển này chắc cũng là có không ít quốc gia địa. Từ liên tiếp Bắc Mỹ đại lục Mexico cùng Nam Mỹ đại lục Colombia Panama, đến Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, còn có biển cả dịt bệ lên Jamaica, Dominica, Cuba, Bahamas chở các quốc gia, hiện tại cũng không còn rồi. Toàn bộ Nam Mỹ đại lục cùng Bắc Mỹ đại lục trong lúc đó, đã bị một vùng biển mênh mông bao trùm, cũng không biết những quốc gia kia là bị chìm hay là bởi vì địa chất hoạt động trầm ở trong biển. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, những quốc gia này nguyên bản quốc dân hơn phân nửa đã gặp nạn. Chờ lúc phi thuyền đi tới vịnh Mexico, Tiêu Ân lại thấy được một hình ảnh kỳ quái. Rõ ràng là ở trong biển, có thể một tòa kéo dài cách xa mấy chục dặm dung nham sông lại tản ra chói mắt đỏ ánh sáng kim sắc. Đây chính là khối kia tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn đập ra a. Tiêu Ân thả chậm máy bay tốc độ. Phải như vậy, lấy điều này dung nham sông quy mô đến xem, Mexico còn có vịnh Mexico phụ cận bờ biển thành phố trên căn bản đều xong rồi. Ha ha, đây là số mệnh a. Tiêu Ân có chút cười trên nỗi đau của người khác, được rồi, không cần phải đi quản nhiều như thế, dựa theo trước đó thiết lập xong tuyến đường, chúng ta đi trước lưu ý. Trên đường đem mấy cái mấu chốt địa điểm đều đánh dấu một cái, lại phái máy bay không người lái tiến hành trinh sát, nếu có giá trị quay đầu chúng ta lại kiếm buộn. Được, thiên sinh. chờ lúc máy bay đi tới Mexico bầu trời, liền phát hiện quốc gia này tình huống cũng không so với lúc trước chút ít đảo quốc tốt hơn chỗ nào. Nguyên bản thật lớn quốc thổ có hơn phân nửa ngâm mình ở trong nước biển, không có cách nào, ai bảo nó khoảng cách tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn rơi xuống địa điểm gần đây đây này. Còn giữ lại cái kia gần một nửa cũng không khá hơn chút nào, động đất, phong bạo, sóng thần, trực tiếp đem Mexico cùng Mỹ đế quốc cảnh liên tiếp rất xa phương Bắc cũng hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, hoàn toàn không thấy được một chút xíu tương đối hoàn hảo thành phố di tích. Suy nghĩ một chút cũng phải, khoảng cách gần như vậy nếu như còn có thể bảo trì thành phố hoàn chỉnh tính, viên tiểu hành tinh siêu cấp kia khối vụn không sĩ diện đi. Sau khi cảm thụ một phen thảm trạng của Mexico, phi hành một đường hướng đông bắc đi nhanh như điện chớp. Trên đường bởi vì có mấy tương đối trọng yếu thành phố thoáng vòng một cái, buông xuống vài khung máy bay không người lái tiếp theo sau đó đi đường. Tính cả lượn quanh đến đường, không sai biệt lắm hơn 3800 cây số hành trình, Tiêu Ân không tới 3 giờ liền chạy xong, thỏa thỏa mà tốc độ siêu âm rồi. Tiên sinh, dọc theo con đường này cường độ phóng xạ vượt qua an toàn tiêu chuẩn địa phương tổng cộng có 28 chỗ, trong đó có thể so với trở nổ bình ngọn núi cao nhất đáng giá tổng cộng có 12 chỗ. Điều này có ý vị gì? Trong mắt Tiêu Ân thoáng qua một tia cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Đừng nói với hắn đại cục gì, cái gì bác gái, suy nghĩ một chút Mỹ đế qua nhiều năm như vậy đối với quốc nội đã làm những thứ kia chó má suối quẹ sự tình, không ném đá xuống giếng đều tính Tiêu Ân đầy đủ lý tính rồi. Nếu không đặc biệt không nói, đem nuôi ở trong không gian chuột hậu trực tiếp thả ra ngoài, có tin hay không thời gian mấy năm là có thể đem Bắc Mỹ trên đại lục người may mắn còn sống sót cơ bản ăn sạch ánh sáng. Có nghĩa là Bắc Mỹ đại lục bên này đã tiến vào phóng xạ đất chết thời đại. Ngươi nói là số tiền kia kinh điển, bắt đầu một con chó, trang bị toàn dựa vào nhặt trò chơi, cái này không tốt vô cùng sao? Được không? Mỹ đế không phải là vẫn luôn tuyên dương chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tuyên dương dân chủ, từ bơi, nhân quyền nhà, bây giờ không có chính phủ quản, bọn họ không phải đạt được ước muốn rồi sao? Cái này còn thật không phải là Tiêu Ân nói cản, nhớ kỹ mấy năm trước trận kia vét sạch toàn cầu, tạo thành hơn 100 triệu người lây nhiễm, mấy triệu người tàn phế tai nạn, còn không phải đều là Âu Mỹ người bên này không ngừng mà nói cái gì dân chủ, từ bơi, nhân quyền mới làm đi ra nha. Nếu như thật sớm liền có thể mở rộng mang khẩu trang, thật sớm liền có thể ở nhà cách ly, thật sớm liền có thể phong thành, căn bản cũng không khả năng sẽ làm đến lớn như vậy. Chết nhiều như vậy. Tiêu Ân nhớ rất rõ ràng, lúc ấy có không chỉ một mỹ đế nhân vật công chúng biểu thị, không người có thể tước đoạt bọn họ không mang đồ che miệng mũi quyền lợi, không người có thể tước đoạt bọn họ ra phố quyền lợi, không người có thể tước đoạt bọn họ tụ hội mở đùng quyền lợi. Sau đó bệnh dịch càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng hơn triệu người vì vậy vứt bỏ mạng nhỏ, liền đây là quan phương ghi lại, không có ghi lại trời mới biết có bao nhiêu. Hiện tại tốt, siêu núi lửa bùng nổ, tiểu hành tinh siêu cấp đụng địa cầu, lại cộng thêm động đất, phong bạo, sóng thần, bão tuyết chờ các loại một loạt thiên tai. Cùng với nhà máy điện hạt nhân nổ tung tạo thành nhiều do gì hạt nhân, đã hoàn toàn để cho chính phủ Mỹ đế lâm vào tê liệt tình cảnh. Ở dưới tình huống này, Mỹ đế những thứ kia công dân không vừa vặn có thể vì dân chủ, từ bơi, nhân quyền mà phấn đấu nha. Tiên sinh, ngươi ngôn luận như vậy nếu như phát đến trước khi tận thế trên Internet, nhất định sẽ bị chuối tiêu người phun thậm chí 404. Ha ha. Tiêu Ân cười lạnh vài tiếng kết thúc cái đề tài này. Phi thuyền rất mau tới đến nguyên lưu y phố hoan địa khu tự do đường phố số 33, sở dĩ dùng nguyên cái chữ này, là bởi vì nơi này đã toàn bộ đều ngâm vào trong biển rồi. Không có cách nào, nơi này cách New York cảng thật không xa. Sóng thần vừa qua đến, nước biển thuận theo New York vịnh gục đổ vào trong. Màn hạ thở tăng nguyên vốn là có thể nói thành là một cái đảo, nước biển cái này ngã một cái rót, dĩ nhiên là nằm ở trong. Duy nhất đáng được ăn mừng phải là, có chút đầy đủ cao, đầy đủ vững chặt kiến trúc còn có thể nhìn thấy chút ít vết tích, nếu không thì tính phổ Ennis thăng cấp trở thành máy tính lượng tử cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn đem xác thực địa điểm tính toán ra tới. Phổ Ennis, quả thật chính là phía dưới. Ừ, căn cứ tính toán của ta, liên bang ngân hàng dự trữ liền ở phía dưới, bất quá tiên sinh, nơi này phóng xạ chỉ số đồng dạng vượt chỉ tiêu. Phóng xạ vượt chỉ tiêu. Phu cận đây có nhà máy điện hạt nhân sao? Khoảng cách New York phía bắc ước chừng 80 cây số địa phương, có một tòa nhà máy điện hạt nhân Indian Bin. Nghĩa nó, loại này quốc tế tính chất thành phố lớn phụ cận lại dám xây nhà máy điện hạt nhân, thật lòng là 666. Hiện tại 6 lần xe rồi. Điển hình không làm sẽ không phải chết, quá mức tự đại hậu quả chính là như vậy. Tiêu Ân cười một tiếng, mặc kệ nó, chuẩn bị xong tàu lặn, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hiểu được, tiên sinh. Tại sau khi đem phi thuyền giao cho phủ Ennis khống chế, Tiêu Ân trực tiếp đi trong phi thuyền bãi đậu máy bay nơi đó. Nói là bãi đậu máy bay có chút khoa trương, dù sao phi thuyền bản thân cũng không coi là quá lớn, nội bộ còn bị số lớn vật tư chiếm lấy rồi, nhưng thả một chiếc tàu lặn vẫn là không thành vấn đề điện. Tiêu Ân tiến vào tàu lặn, kích hoạt hệ điều hành. Phủ Ennis, bắt đầu đi. Nhận được. Rất nhanh, dưới bãi đáp máy bay phương bong thuyền từ từ mở ra, may mà tàu lặn bị cố định lại rồi, nếu không vào lúc này thì phải té xuống. Chờ sau khi phi thuyền hạ xuống an toàn độ cao, cố định khí đột nhiên buông lỏng một chút. Thoạt nhìn giống như cá mập như cá tàu lặn lập tức từ không trung rơi xuống. Chương 181, Liên bang ngân hàng dự trữ kho bạc. Mỹ đế liên bang ngân hàng dự trữ phía dưới có một cái được gọi là trên thế giới lớn nhất siêu cấp kho bạc. Có người nói cái này kho bạc nằm ở dưới đất 28m, có người lại nói cái này kho bạc nằm ở dưới đất tháng 1580m chỗ sâu. Nhưng mặc kệ kho bạc sâu bao nhiêu, trong này đều bảo quản toàn thế giới 1/4 dự trữ vàng. Nhưng để cho người bình thường không cách nào tưởng tượng được là, cục dự trữ liên bang dưới đất kho bạc hoàng kim chỉ có số ít thuộc về chính phủ nước Mỹ. còn lại người nắm giữ là toàn cầu hơn 60 quốc gia chính phủ, trong bọn họ ngân hàng cùng quan phương tổ chức quốc tế. Về phần một người hoặc là tư doanh cơ quan thực thể, là không cho phép ở chỗ này dự trữ hoàng kim tích. Từ thế chiến thứ 2 về sau, rất nhiều quốc gia hy vọng đem nước nhà dự trữ vàng tại chỗ an toàn, vì vậy cục dự trữ liên bang trở thành bọn họ lý tưởng chứa đựng chi địa. Cục dự trữ liên bang dưới đất kho bạc ước chừng nửa cái sân bóng rổ lớn, tổng cộng có 122 cái phòng chứa, trong đó lớn nhất có thể tồn thả hẹn 110.000 khối thỏi vàng, chất đống có cao 3m, rộng 3m, dài hơn 5m. Tại thời kỳ đỉnh cao, cục dự trữ liên bang dưới đất kho bạc từng chứa đựng vượt qua 12,000 tấn hoàng kim. Thông thường tình huống bên trong cất giữ hơn 60 quốc gia hẹn hơn 8.300 tấn hoàng kim. 8.300 tấn ước chừng là 2.9 nước ounce, dựa theo 21 năm 1850 nguyên USD để tính, nhiều như vậy hoàng kim giá trị cực lớn hẹn là 5.300 ức USD. Coi như toàn cầu 14 hoàng kim bảo quản kho hàng, trọng yếu nhất chính là an toàn, nơi đó xuống kho bạc an toàn thiết kế nhất định là tương đối địa ngưu bức, nếu không không nói bị người đoạn, biển thủ cũng là tất nhiên. Để cho Tiêu Ân kinh ngạc là, cục dự trữ liên bang dưới đất kho bạc lại không có một cánh đúng nghĩa cửa. Nó duy nhất cửa ra vào là một cái từ đường kính 7 gạo nhiều, nặng đến hơn 90 tấn thép chế ống đồng, sau đó ở bên ngoài dùng một nặng 40 tấn xi măng cốt sắt cơ cấu gia cố. Hai cái này bộ phận tạo thành một cái cơ quan, nghe nói, cái này tòa cơ quan đủ để chịu đựng đương lượng lớn nổ uy lực của đạn. Chỉnh cửa vào cơ quan hệ thống toàn bộ là lấy tay công việc máy móc thao tác, cũng tránh khỏi điện từ mạch xung tạo thành điện từ xa món hư hại đưa đến kho bạc cửa mở ra không được. Thép trong ống là một cái dài 3 mét ra vào lối đi, muốn điều khiển chốt mở khiến cho thép ống xoay tròn 90 độ lộ ra lối đi sau mới có thể tiến vào. Một khi nguy hiểm phát sinh, kho bạc có thể tại 28 giây bên trong nhanh chóng đóng. Nó khép kín thời điểm sẽ hình thành kín gió cùng chống nước bị kín gió về sau, bên trong không khí chỉ có thể cung người sống sót 8 giờ. Nghe nói được cho phép người tiến vào viên tại trong kho bạc bất kỳ hoạt động gì đều bị nghiêm mật theo dõi. Đầu tiên, tại lúc mới vừa tiến vào, phải trải qua tròng đèn con mắt máy quay phim quét hình, một khi cùng máy quay phim trước đây tổn công tác tốt nhân viên mắt tròng đèn không xứng đôi, kho cửa thì sẽ không mở ra còn có thể báo cảnh sát. Trong kho bạc gắn một cái lòng bàn chân tự động máy quay phim, liên tiếp kho bên ngoài phòng giám sát. Mỗi một cái hành tung đều bị nghiêm mật theo dõi. Về phần lấy ra hoàng kim cũng là có hoàn thiện quy trình, phải từ một cái ba người tiểu tổ giám thị, hoàng kim kho bạc nhân viên hai tên thành viên cùng nội bộ thẩm kế bộ môn một tên thành viên. Mỗi cái nhà kho đều có ba thanh khóa, phải từ cái này ba người phân đường mở ra. Hoàng kim lấy ra cùng lúc di động, ba người phải đồng thời tại chỗ. Cùng lúc đó, dưới đất kho bạc bốn phía là từ đá hoa cương cứng rắn chế tạo, kho bạc trang bị 24 giờ trực luân phiên trông chừng cảnh sát vũ trang bảo vệ, nhân viên cảnh vệ người người trang bị tân tiến nhất thực chiến trang bị để phòng bất trắc. Ha ha. Loại cấp bậc này phòng bị thủ đoạn, cũng khó trách nhiều năm tới như vậy không người đem tòa này kho bạc cho cướp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, nếu như không phải là đầy đủ an toàn, các nước như thế nào lại đem mình hoàng kim thả vào Mỹ đế bên này. Đáng tiếc, những thủ đoạn này đối với ta mà nói, căn bản không có tác dụng. Ở dưới sự điều khiển của Tiêu Ân, tàu lặn thuận theo ưu ám nước biển đi tới bị dìm ngập nguyên liên bang ngân hàng dự trữ. Không có lãng phí bất kỳ thời gian, Tiêu Ân trực tiếp trở lại không gian bên trong bắt đầu quét hình. Kết quả không quét không biết, đảo qua mới phát hiện tình huống có chút ngoài ý muốn. Mẹ nó, trong kho bạc hoàng kim làm sao ít đi nhiều như vậy, đều chống một nửa a có hay không? Chờ một chút, ngày tận thế cũng không phải là thoáng cái liền đến, các nước nhất định sẽ muốn đem hoàng kim nói đi. Vào hoàn cảnh quan trọng này, coi như Mỹ đế muốn học Donald Trump một dạng không tuân theo quy củ, cũng phải suy tính một chút có thể hay không sẽ nhiều người tức giận sau đó bị trực tiếp. Tính toán một chút, có một nửa làm sao liền một nửa cũng không có mạnh, phỏng chừng cái này một nửa vẫn là lao Mỹ không kịp trở đi. Bất quá, ở phía dưới lại còn có một tòa kho bạc, đây cũng là con mẹ nó chuyện mập. Tại không gian quét hình, dưới đất kho bạc tình huống rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Nhưng ánh sáng hiển thị trên màn hình ra tới kho bạc lại cũng không phải là chỉ có một cái, mà là trên dưới hai cái. Trên quy mô đúng là không khác nhau gì cả, nhưng Tiêu Ân lại có thể thấy được, phía dưới tầng kia kho bạc cũng tồn trữ không ít hoàng kim, nhưng cùng tình huống của thượng tầng lại không quá giống nhau. Đang vì đống hoàng kim này đến từ bất đồng quốc gia, cho nên đều sẽ phân biệt chất đống tại từng cái có các nước tiêu bài căn phòng. Nhưng sâu hơn kho bạc cũng không có loại thiết trí này, bất quá hoàng kim số lượng phương diện cũng không có nhiều hơn phía trên tầng này, ngược lại còn ít đi không ít. Được rồi, trước tiên đem hoàng kim thu vào tay lại nói, không chừng cái này tầng dưới kho bạc chính là chính phủ Mỹ đế kho bạc nhỏ. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có lại nổ nước bọt đi xuống, trực tiếp phát động sức mạnh không gian, sức mạnh vô hình thuận theo nước biển hướng phía liên bang ngân hàng dự trữ lan tràn qua. Đừng xem nhiều hơn cái đó kho bạc thâm nhập dưới đất hơn 100m, nhưng mặt đối với không gian 2000m phạm vi hiệu quả tới nói như cũng không đáng chú ý. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, sức mạnh không gian đã thành công lan tràn đến trong kim khố. Tiêu Ân chỉ là giật giật ý nghĩ, hai cái trong kho bạc hoàng kim đồng thời điểm rối rít biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở không gian bên trong. Đống hoàng kim này vừa xuất hiện ở trong không gian, ngay lập tức liền bị tiến hành khử độc, tiếp theo cứ dựa theo Tiếu Thành ý tưởng lấy tốc độ cực nhanh chia làm từng viên mặt giá không giống nhau, lớn nhỏ không đều, ngoài tròn trong vuông kim tiền, sau đó bị thu tiến chuyên môn trong kim khố. Vì cất giữ mấy cái mới vừa làm xong kim tiền, Tiêu Ân vẫn không thể không chế tạo một chút chuyên môn dùng để chứa đựng cái dương cùng cái hộp, lấy thuận tiện ngày sau lấy dùng. Nhìn xem trong kho bạc nhiều hơn một khoản hơn ngàn tấn hoàng kim về sau, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu. Nghĩ lại, loại này tiền vàng giá trị tiền cũng không thấp, vì vậy lại từ không gian dự trữ bạch ngân trong lấy ra một nửa số lượng tạo chút ít 5 mao cùng 1 mao ngân tệ, sau đó trực tiếp để cho Phổ Ennis phối hợp ra mạ đạ tổ mọ mì, phùng hữu điền bọn họ đối với không gian bên trong những người may mắn còn sống sót tiến hành cương vị, tiền lương còn có vật giá quy định. Loại này kim loại hiếm thực thể tiền tệ, Tiêu Ân không chỉ là dự định trong tận thế xúc tiến lưu thông, càng dự định ở trong không gian làm là chủ yếu tiền tệ. Cho địa chủ lão gia làm việc ăn cơm, cùng cho lão bản công ty đi làm kiếm tiền, đừng xem trên bản chất đều giống nhau. Nhưng tới từ hiện đại những người may mắn còn sống sót này khẳng định càng muốn lựa chọn người sau. Vì thế Tiêu Ân còn ở trong không gian đặc biệt làm một gian không lớn ngân hàng nhỏ, đặc biệt tan bài 2 đài NS5 người máy phụ trách tiền tệ đổi, chứa đựng, chuyển trướng, vay mượn, quản lý tài sản các phương diện nghiệp vụ. Bất quá vay mượn cùng nghiệp vụ quản lý tài sản Tiêu Ân tạm thời không tính khai thông, quá cấp tiến có lúc ngược lại không tốt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 182, ta tại đất chết nhặt rác. Đi ở hoang vu đầu đường, dõi mắt nhìn lại khắp nơi đều là một mảnh tường đổ. Sụp đổ cao ốc tùy ý có thể thấy, đốt thành cái giá đủ loại xe cộ thậm chí có chút vẫn còn đang tại thổi hơi khói, rõ ràng lửa này mới diệt không bao lâu. Nhìn xem một cái nào đó trong chiếc xe xác chết cháy hài cốt, Tiêu Ân lắc đầu một cái. Từ lúc tiểu hành tinh siêu cấp muốn đụng địa cầu về sau, quốc nội thật sớm liền làm công tác chuẩn bị, có thể nói là cử quốc chi lực tới đối mặt trận này diệt thế tai ương. Nhưng Mỹ đế bên này đến được, đều con mẹ nó lúc nào, lại còn có người lái xe ở bên ngoài chuyện. Nhất con mẹ nó làm cho người im lặng phải là, mới vừa đoạn đường này đi tới, lưu giọt thế giới này cấp thành phố lớn trong, lại có thể khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể hải cốt. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là tại tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn rơi xuống đích thực một khắc kia, lại còn có người cảm thấy nơi này đầy đủ an toàn. Dĩ nhiên, Tiêu Ân cũng biết, những người này khẳng định không đốc, loại thời điểm này còn ra tới hơn phân nửa cũng là vì vơ vét đủ loại vật tư sinh tồn. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có tiền, đặc biệt là Mỹ đế chỗ này, càng có tiền càng có tiền, càng không có tiền càng không có tiền. Tại trước khi tận thế thai ương tới, ngươi để cho người không có tiền làm sao đi chuẩn bị vật tư sinh tồn? Đương nhiên chỉ có thể thừa dịp toàn bộ thế cục đều lộn xộn, liền Mỹ đế cảnh sát cùng cái khác ngành chấp pháp đều không để ý tới gặp thời sau, mới có thể làm chút ít xệ dầu nguyên mua à, ta đi nhà ngươi làm khách rồi các loại hoạt động vì chính mình nhiều tồn điểm vật tư. Nơi này thì không thể không nói một chút, thường thường xuất hiện loại tình huống này, xui xẻo nhất lại có thể không phải là đen thúc thúc mà là những thứ kia định cư tại Mỹ đế bên này người Hoa. Tiêu Ân cũng không muốn nói cái gì trang sáng ngoại quốc cùng quốc nội cái nào chọn, cũng không muốn quản những thứ kia hoặc sớm hoặc muộn di dân đến Mỹ đế người bên này có phải là có điều gì khổ tâm hay không, đường là tự chọn, cho nên mặc kệ là kết quả gì cũng đều được bản thân gánh vác. Tiên sinh, chỗ này phòng thí nghiệm đã rời trống hơn nữa, còn dư lại cũng hủy đến không sai biệt lắm. Trong máy truyền tin đột nhiên vang lên âm thanh của Phổ Ennis. Mẹ nó, đều phòng thí nghiệm thứ 3 rồi. Tiêu Ân hung hãn mà đá bay một khối bể nát khối xi măng, toàn bộ bao trùm thức hộ giáp chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại mà bảo vệ đầu ngón chân. Còn đem khối kia xi măng cho trực tiếp đá cái nát bấy, được rồi, có một chút tính một chút đi. Nói xong cũng không thấy Tiêu Ân có động tác gì, một chỗ sụp đổ trong cao ốc liền ít đi không ít thiết bị. Tuy nói những thiết bị này đều phá hư, nhưng có chút vẫn có thể tháo ra làm linh kiện dùng, không được nữa còn có thể phân giải thành nguyên tài liệu. Loại này công nghệ cao thí nghiệm thiết bị, sử dụng trong tài liệu có thể bao hàm không ít nguyên tố hiếm, Tiêu Ân có thể không có thời gian đi mở mỏ, còn không bằng thu hồi những thiết bị này hài cốt phân giải thu hồi càng thuận tiện. Tiên sinh, còn tiếp tục sao? Đương nhiên, người tới tới, tại sao không? Bởi vì muốn làm đến đồ vật tương đối nhiều, mục tiêu lại tương đối tập trung, Tiêu Ân cũng lười lái phi thuyền. Võ trang đầy đủ mang theo súng gỗ, lại có mấy đài từ Phổ Ennis điều khiển máy bay không người lái phối hợp, đối với mảnh này có không ít công ty khoa học kỹ thuật khu phố tiến hành quét sạch. Đáng tiếc phải là, những công ty này tại trước khi tận thế tới liền tiến hành rời đi, dù là rời đi cũng không phải là rất triệt để, nhưng thứ tốt thật sự lại không có lưu lại. Thì như, máy va chạm hạn. Tiêu Ân rất rõ ràng, không gian thăng cấp chức năng cũng không phải là không có hạn chế, cũng không phải là không có cực hạn. Nếu như có thể đem máy va chạm hạt đoạt tới tay, làm không tốt liền có thể thông qua hạng kỹ thuật này làm ra tương tự động cơ vượt tốc độ ánh sáng hoặc là vật chất truyền tống chi dạng siêu cấp đen kỹ thuật. Đáng tiếc phải là, những công ty kia còn có Mỹ đế cũng không phải là ngốc giấy, tại có thời gian chuẩn bị tình huống rối rít đều tiến hành vật tư rời đi. Cũng may đoạn đường này đi xuống, Tiêu Ân cũng không phải không có thu hoạch, một chút không phải là hi hữu nhất thiết bị nhưng là làm không ít. Trong đó để cho Tiêu Ân có kinh ngạc vui mừng, vẫn là một đài tợ lạt mạ cụ tình thiết bị. Đồ chơi này cũng không phải là quốc nội thường gặp đến cái loại này dùng để cắt chém kim loại thiết bị, cái loại này thể tích đều rất lớn, mà loại này nhưng là rất nhỏ. Cũng không biết có phải hay không là không trọng yếu, vẫn là những nguyên nhân gì khác, đài này thiết bị bị lưu lại bị Tiêu Ân đạt được. Nếu như chỉ là như vậy thì coi như xong đi, tại đem đồ vật nắm giữ Phổ Ennis đi nghiên cứu đi sau hiện, đồ chơi này tiềm lực lại có thể tương đối mà cao. Thể tợ lạt mạ nha, lại có thể xưng làm tợ lạt mạ, hạng kỹ thuật này nếu như có thể thâm nhập nghiên cứu đi xuống, Tiêu Ân vẫn muốn vũ khí năng lượng liền không lại chỉ là mộng tưởng rồi. Không phải nói súng trường gỗ loại này đạn thật vũ khí không được, trên thực tế loại này vũ khí điện từ uy lực thật lòng không ít đi mà lại dung lượng đạn cũng đại. Nhưng so với chỉ cần có năng lượng, liền có thể vô hạn đạn dược vũ khí năng lượng tới nói vẫn như cũ trên nhiều khía cạnh phải kém hơn không ít. Đặc biệt không nói, nhưng nói huyễn khốc một điểm này, súng trường gỗ quả thật không có vũ khí năng lượng càng có tầm mắt lực xung kích. Chứ bên ngoài cơ thể tợ lạt mạ, Tiêu Ân đối với khoa huyễn trong tác phẩm thường thấy nhất vũ khí laser cũng tương đối có hứng thú, thậm chí trên tay cũng có một chút có thể bắn laser thiết bị. Đáng tiếc phải là, những thiết bị này quả thật có thể bắn laser không sai, nhưng khoảng cách khoa huyễn trong tác phẩm uy lực còn kém xa lắc quá xa. Cũng may, Phoenix đã thăng cấp trở thành máy tính lượng tử, làm nghiên cứu năng lực so với trước đó mạnh đâu chỉ một điểm nửa điểm, có thể nói là có chất bay vượt. Lại cộng thêm còn có lỗ ban cái này sinh mạng trí năng thật sự thể, trong không gian nghiên cứu sức mạnh có thể nói là tương đối mà cứng hãn. Tiêu Ân sở dĩ chịu tại New York bên này tốn thời gian, vì đến chính là làm hết sức mà thu thập đủ loại thiết bị cùng kỹ thuật, nghĩ biện pháp để cho Phoenix cùng lỗ ban có thể từ trong nghiên cứu ra mình có thể dùng tới thành quả. Nếu thật là đem vũ khí năng lượng nghiên cứu ra, nếu như lại nghiên cứu ra trọng lực nhân tạo kỹ thuật, thiên chuyển, độ lệch, tấm chắn lực trường kỹ thuật, nhân thể đông lạnh hôn mê kỹ thuật, dù là đến lúc đó coi như không có nghiên cứu ra động cơ vượt tốc độ ánh sáng, Tiêu Ân cũng có thể mang theo cha mẹ cùng văn minh nhân loại hạt giống rời đi địa cầu lần nữa phát triển. Dĩ nhiên, Tiêu Ân cũng biết, khoa học nghiên cứu loại chuyện này coi như cũng cần sức tưởng tượng, nhưng cũng không thể đơn giản như vậy là có thể đem tưởng tượng hóa thành thực tế. Cho nên cầu phải trả là đến cầu tiếp. Chờ sau khi Tiêu Ân cùng Phoenix phối hợp đem mảnh này nghe nói là New York châu bỏ nhất công nghệ cao khu phố cho quét xong, cũng không có lưu luyến nữa cái gì. Về phần thu thập nhân khẩu sự tình, xin lỗi, trước thu đã qua, quay đầu còn phải tốn thời gian thật tốt sàng lọc một cái, nơi nào còn có cái này lòng dạ thành thơi tỉnh. Phoenix, thu hoạch như thế nào đây? Tiêu Ân lái máy bay hướng chỗ tiếp theo chỗ cần đến chạy tới. Vào lúc này mới thể hiện ra máy bay tiểu ưu thế, cất cánh, hạ xuống đều vô cùng thuận tiện, đường dài khẳng định kém hơn phi thuyền nhưng đường ngắn lại có ưu thế tuyệt đối. Thu hoạch nhưng dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ. Nhìn tới vẫn là đến đi một chuyến thung lũng Silicon A, hy vọng nơi đó không có bị hủy đến quá nghiêm trọng. Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn cười cười, bất quá ở trước đó, chúng ta hay là trước đi nhìn xem mỹ đế cái này ở đây nhà máy điện hạt nhân đi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 183, biến dị con cua, biến dị tiểu cường. Khoảng cách thành phố New York ước chừng 24 ẹ gì cũng chính là 38 km bụ trẻ nạn trấn, khoảng cách màn hạ tở tăng ước chừng 1 giờ đường xe khoảng cách, có một tòa nhà máy điện hạt nhân gọi là Indian Pin. Cốt két. Cốt két. Tiêu Ân đi ở bao phủ một tầng băng tuyết trên đầu đường, dõi mắt nhìn lại, bốn phía cơ hồ đều bị băng tuyết bọc lại rồi. Rõ ràng nơi này cùng New York bên kia kém cũng không tính xa, có thể băng tuyết bao trùm tầng độ so với bên kia nghiêm trọng không ít. Hiu. Hiu. Hiu. Bưng súng trường của Tiêu Ân hướng về phía mặt đất lớp băng tới một bà phát liên tục. Động năng mạnh mẽ đem lớp băng đánh ra một cái hố to, lộ ra phía dưới bê tông mặt đường. Tiêu Ân ngồi xổm, đưa tay tại thật dày trên lớp băng khoa tay múa chân một cái, nhất thời lắc đầu cảm thán. Nhìn tới nơi này nước biển không có lui xong liền bị đông lên, rõ ràng cũng liền khoảng cách vài chục km, nhiệt độ chênh lệch lại có thể sẽ lớn như vậy. Chuyện này rất bình thường, tiên sinh, liên tiếp thiên tai đã sớm để địa cầu khí hậu hoàn toàn rối loạn. Đúng vậy à, bất quá như vậy cũng rất tốt, so với băng tuyết tới nói, đuổi núi lửa rõ ràng càng chí mạng. Trước đó sau khi siêu núi lửa rèn lột bùng nổ, toàn bộ Bắc Mỹ đại lục liền lưu hành nổi lên xuống đuổi núi lửa, hơn nữa quy mô còn không phải lớn một cách bình thường. Đồ chơi này thoạt nhìn thật giống như không có nguy hại gì, nhưng trên thực tế một khi hút vào phổi liền sẽ để ngươi trực tiếp trúng độc, cuối cùng tim phổi suy kiệt mà chết. Nhưng vừa vặn Tiếu Thành từ New York qua tới, nhưng căn bản không có thấy cái gì bụi núi lửa vết tích. Rất hiển nhiên, tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn rơi xuống sau sinh ra sóng thần, trực tiếp đem nguyên bản góp nhặt trên 100 cm dày bụi núi lửa cho thổi bay, hướng rửa sạch. Cái này còn phải nhìn là tình huống gì, tiên sinh, liền trước mắt nhiệt độ nơi này, đối với người may mắn còn sống sót tới nói đồng dạng là chí mạng. Đúng vậy a. Tiêu Ân liếc nhìn trong nón an toàn bình lên biểu hiện ngoài phòng nhiệt độ, dưới 18 độ. Nhiệt độ như vậy nếu như không có trọn vẹn giữ ấm cùng sưởi ấm thủ đoạn, lại không có đầy đủ thức ăn và thuốc men, bị đông cứng chết, bệnh chết khả năng cao vô cùng. Trước mắt địa cầu các nơi nhiệt độ đều có bất đồng rõ ràng, nhưng trong thời gian ngắn nhiệt độ vẫn là hiện ra cấp hàng tay khuynh hướng. Cấp hàng? Không phải là bạo hàng rồi sao? Đúng vậy. Ngay khi Tiêu Ân cùng Phổ Ennis đang nói chuyện, tán đi ra máy bay không người lái lại phát tới cảnh báo. Có địch nhân? Ừ, căn cứ máy bay không người lái phát tới hình ảnh, chắc là sinh vật biến dị. Thả ra cho ta nhìn xem một chút. Được, thiên sinh. Rất nhanh mũ giáp bên trong bình lên liền hiện ra máy bay không người lái gửi tới hình ảnh tư liệu, kết quả không nhìn không biết, nhìn một cái Tiêu Ân liền ngây ngẩn. Đây là biến dị sau con cua. Vậy có phải hay không còn có biến dị sau tiểu cường? Cái này thật là có. Tiếp theo lại là mấy tờ bắt nhịp hình ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Ân. Giời ạ, cái này gọi là tiểu cường. Đại cường đều không tốt đẹp như vậy đi. Tiêu Ân những thứ kia một cái đau chứng, bất quá đây cũng là biến dị con cua lại là biến dị con rán, lại cộng thêm nơi này lại nương tựa nhà máy điện hạt nhân. Chẳng lẽ thật con mẹ nó biến phóng xạ đất chết đi? Tiên sinh, dựa theo chúng ta lúc tới dọc theo đường đi ghi chép giá trị phóng xạ, toàn bộ Bắc Mỹ đại lục có phần lớn khu vực quả thật đã tiến vào phóng xạ đất chết. Cam. Sắc mặt của Tiêu Ân có chút nặng nề. Có thể không trầm trọng nha, trước đó chơi phổ lụt 4 thời điểm chẳng qua là cảm thấy trò chơi này thật là thơm, có thể thực tế biến thành trong trò chơi tình trạng, cái này con mẹ nó liền muốn mệnh được rồi. Chuyện này rất bình thường, nhưng lại không bình thường. Có ý gì? Tiêu Ân bên hỏi bên làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trước đó mấy cái sinh vật biến dị cùng tiến hóa sinh vật cũng số lần xuất hiện rất ít, nhưng bây giờ lại trở nên nhiều hơn. có phải hay không là Mỹ đế tình huống bên này đặc thù nguyên nhân? Ánh mắt của Tiêu Ân ngưng trọng hơn, nhiều như vậy nhà máy điện hạt nhân đoán chừng đều xong đi, mạnh mẽ như vậy cường độ phóng xạ cùng phạm vi, xuất hiện sinh vật biến dị không phải là rất bình thường sao? Quả thực có loại khả năng này, nhưng dựa theo phân tích của ta, cũng có thể là bởi vì ngoại giới nhiệt độ càng ngày càng thấp, liền ngay cả mấy cái sinh vật biến dị đều phải không chịu nổi. Vì có thể thu hoạch đầy đủ thức ăn, nó mới không thể không thừa dịp bây giờ còn có thể chịu đựng đi ra kiếm ăn đồng thời chứa đựng thức ăn. Cái này thật đúng là cái tin tức xấu. Tiêu Ân lắc đầu một cái, được rồi, trước làm chính sự, đem nhà máy điện hạt nhân lấy đi lại nói. Đúng, quay đầu nhớ kỹ nhắc nhở ta xây vài tòa tháp tín hiệu, nói không chừng sau đó có thể dùng đến. Minh Bạch, tiên sinh. Chú ý, cua biến dị đang tại qua tới, không chỉ có một con, bọn chúng là như thế nào phát hiện chúng ta? Đều biến dị, quỷ mới biết ta. Tiêu Ân nói liền đem trong tay súng trường Ghost điều chỉnh đến 3 phát liên tục trạng thái, chính là không biết loại này biến dị sau con cua còn có thể hay không ăn à, nếu có thể ăn liền dễ chịu rồi. Có thể ăn khả năng không cao, cho dù là thể chất tiên sinh đã vượt xa người thường, số ít ăn có thể vấn đề không lớn, đại lượng ăn kết quả. Ngàn vạn lần chớ. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, không có đánh. Không đợi Tiêu Ân nói hết lời, liền nghe được một trận thanh âm huyên náo vang lên, sau đó liền thấy năm con thể tích to lớn nhưng tạo hình muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu, thậm chí không chú ý nhìn cũng không biết là thứ quỷ gì biến dị con cua đã nhào tới. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Liên tục hai lần bắn loạt ba, nhẹ nhàng thoải mái đem hai cái biến dị con cua đưa đi, nhưng thi thể lại cất giữ tương đối hoàn chỉnh. Không có cách nào, tuy nói là súng trường Ghost nhưng đường kính lại không nhỏ, cũng chính là biến dị con cua vỏ ngoài đầy đủ cứng rắn, nếu không đánh phải ba súng sớm con mẹ nó bị đánh bể. Còn dư lại ba cái rõ ràng bị loài người vũ khí kinh động, ở trong trí nhớ của chúng, nhân loại vũ khí quả thực có cường đại, nhưng loại này vũ khí đơn binh uy lực không nên sẽ mạnh như vậy mới được. Bọn chúng nơi nào biết, chính mình bị phóng xạ hơn nữa biến dị sau cũng đã đủ mở hắc, thật không nghĩ đến còn đụng phải một cái lớn hơn mở hắc. Cái này con mẹ nó liền thái quá rồi. Đồ chơi này có giá trị nghiên cứu sao? Tiêu Ân nhìn xem còn dư lại ba cái biến dị con cua như mày. Đồ chơi này dáng dấp quá xấu xí đâu chỉ một điểm nửa điểm, nếu có đến chọn, hắn mới không muốn đem đồ chơi này làm vào trong không gian. Đương nhiên là có, ta gần đây đang học tập phương diện sinh vật học kiến thức cùng kỹ thuật. Được rồi, ta đây cho ngươi đơn độc làm địa phương, nhớ kỹ nhìn kỹ, đừng để cho đồ chơi này chạy đến hại người. Không thành vấn đề, thiên sinh. Sức mạnh vô hình thuận theo mặt đất lớp băng lặng yên không một tiếng động lan tràn đến ba cái biến dị con cua trên người, sau đó bạch. Mà một cái này ba cái xấu xí hàng liền biến mất không thấy. Chờ cái này ba cái biến dị con cua còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một cái màu đen mọc ra lông cứng ra hỏa rơi đến trước mặt. Thức ăn, cơm khô, cùng nhau. Đơn giản đối thoại về sau, ba cái biến dị con cua lập tức đối với chuột lông đen phát động công kích. Cái con kia chuột lông đen cũng rất vô tội đến, khoảng thời gian này không phải là cơm nước được rồi, đều dài hơn mập tầm vài vòng, nhìn xem đều sắp cùng thành niên chó lông vàng không kém bao nhiêu rồi. Kết quả ngày tốt còn không có hưởng thụ mấy ngày, đột nhiên liền bị ném tới biến dị con cua trước mặt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 184, con cóc ghẻ nằm úp sấp bàn chân, buồn nôn người. Chuột lông đen khẳng định không quen biết trước mắt hàng ngoại quốc, nhưng khí thế hung hăng ba cái biến dị con cua lại để cho nó hiểu được đây là một trận không phải là ngươi chết chính là ta sống liều mạng chi chiến. Không có cách nào, chuột lông đen liền khá lớn, nhưng này ba cái biến dị con cua lại có thể lớn hơn. Nói thật, nếu như không phải là vẫn có thể mơ hồ nhìn ra một chút con cua, Tiêu Ân đều cho là đồ chơi này biến dị con nhện vẫn là cái loại này nhanh có người thành niên lớn nhỏ biến dị con nhện rồi. Dù là cái này cái thể tích trong, những thứ kia to dài cua chân chiếm rất thi đấu lệ, nhưng liền cua thân tới nói cũng so với chuột lông đen lớn hơn mấy ải. Chít chít. Trong một tiếng thét chói tai, chuột lông đen không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt liền hướng phía ba cái biến dị con cua vào tới. Từ trên số lượng tới nói, biến dị con cua chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Từ trên thể hình tới nói, biến dị con cua đồng dạng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng từ tốc độ đi lên nói, chuột lông đen đừng xem mập một vòng vẫn như trước bén nhạy vô cùng. Lại cộng thêm vậy ngay cả tường bê tông đều có thể đào ra răng nhọn móng sắc, trận chiến này ai thắng ai thua còn thật không dễ nói. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, chiến đấu sau khi bắt đầu, chuột lông đen bằng vào tốc độ kinh người, không ngừng tránh được biến dị con cua vây công, còn dùng móng nhọn cho ba cái biến dị con cua mang đến thương tổn không nhỏ. Một lần tổn thương lớn nhất, càng đem một cái biến dị con cua một chân cho tháo xuống dưới. Nhưng thật ứng với câu cách ngôn kia, song quyền khó địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi người nhiều. Nếu đổi lại là tại giã ngoại, đầu này chuột lông đen coi như đánh không lại cũng có thể ung dung chạy mất, nhưng hiện tại chiến đấu không gian nhưng cũng không lớn, cũng liền hơn 100 mét vuông, hoàn cảnh hạn chế chuột lông đen ưu thế. Lại cộng thêm chuột lông đen cũng là lần đầu tiên gặp phải biến dị con cua loại địch nhân này, một cái 8 cái chân, ba chỉ 24 cái chân, mỗi cái đều là chí mạng vũ khí. Tại sau khi đọ sức thêm vài phút đồng hồ, một trận chói tai trong tiếng kêu gào thê thảm, chuột lông đen bị một cái chân cua đâm đâm thủng thân thể. Dù là nó ngay lập tức đem chân cua cho tháo xuống dưới, nhưng trận chiến này kết cục lại đã định trước. Lại là bộ dáng không tới một phút, một cái mọc đầy gai lông chân cua lại có thể từ cằm chuột lông đen thọc vào, lại đi trên đầu thọc đi ra. Chỉ là mấy cái, con này chuột lông đen liền bị xé thành khối vụn bị ba cái biến dị con cua ăn sạch sẽ. Tiêu Ân một mực chú ý trận chiến này, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cụt tay cụt chân biến dị con cua tại sau khi nuốt vào chuột lông đen máu thịt, vết thương lại có thể rất nhanh kết vậy không nói, lại có thể bắt đầu dài ra mới tứ chi. Dù chỉ là dài một đoạn nhỏ liền dừng lại, nhưng loại này năng lực khôi phục của bản thân có thể so với thằn lằn còn mạnh hơn nhiều a. Có chút ý tứ. Tiêu Ân cười một tiếng, sau đó lại đưa một nhóm thức ăn. Bất quá lần này không còn là chuột lông đen, mà là một dương hủy đi mở băng bạch điều gà, tiếp theo là một cái sống heo, cuối cùng lại đem đặc biệt cho biến dị con cua chuẩn bị nuôi dưỡng trong dương điền đầy sạch sẽ nước biển, cũng bỏ vào không ít cá biển. Tiên sinh, biến dị con cua năng lực khôi phục bản thân khá vô cùng, nhưng loại này năng lực khôi phục có quan hệ với thức ăn hoạt tính thành trực tiếp. Hoạt tính? Tiêu Ân sửng sốt một chút, nói cách khác, ăn thức ăn sống khôi phục là tốt rồi, ăn thịt đông cái loại này liền khôi phục kém. Có thể nói như vậy, trước mắt khảo nghiệm qua tới thức ăn tốt nhất chính là chuột lông đen. Có chút ý tứ, nếu có thể đem loại này năng lực khôi phục cho lấy ra vậy cũng tốt. Khả thi không lớn, mấy cái con cua đều là tiến hóa sau lại trải qua phóng xạ sau biến dị sản vật, loại năng lực này rất có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Ngay lúc đang nói, máy bay không người lái lại phát tới tin tức, một đám biến dị tiểu cường cùng mấy con biến dị con cua làm lên. Kết quả làm đến một nửa, mấy cái cũng không biết là rắn vẫn là cá trình biến dị sau đồ quỷ đột nhiên hắc ám lao ra chiếm tiện nghi. Cam. Thấy một màn như vậy Tiêu Ân, nhất thời cũng có chút tê cả da đầu lên. Ngồi ở trên màn hình máy vi tính chơi game, mặc kệ là phóng xạ quái vật còn là sinh hóa quái thú, Tiêu Ân đều có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng tận mắt thấy mấy cái sống sờ sờ biến dị quái vật xuất hiện tại trước mặt, đặc biệt là biến dị sau cái loại này sạn nhì tỉ trị cuồng rơi tạo hình, da đầu không phát tê dại đó mới kỳ quái. Tiên sinh, cần xử lý sạch bọn chúng sao? Ta đề nghị có thể bắt lấy cùng nhau tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm? Tiêu Ân nhìn xem máy bay không người lái gửi tới video, một mặt đau chứng. Nhưng từ trên góc độ khoa học tới nói, bắt lấy một chút biến dị hàng mẫu quả thật có thể tiến hành một chút thí nghiệm. Thậm chí Tiêu Ân còn cân nhắc đem mấy cái sinh vật biến dị bán đi, tỉ như bán cho quan phương. Nhưng hành động này một cái không được, rất có thể liền sẽ giống như những thứ kia trong tác phẩm truyền hình nội dung cốt truyện, đem nhân loại chính mình bấy chết rồi. Ừ, gìn biến dị cùng sinh vật tiến hóa từ trên góc độ khoa học tới nói thật ra thì có tương tự bản chất. Khác nhau chỉ là một cái là tự nhiên tiến hóa, một cái là bị ngoại lực ảnh hưởng. Nếu như có thể khám phá bí mật trong đó, cũng khen nhân loại cũng có thể đuổi tới lớp này sinh vật tiến hóa tàu hỏa cao tốc. Đối với mấy cái ác tâm sinh vật biến dị, Tiêu Ân bản năng là cự tuyệt, có thể tưởng tượng nghị phổ ẹn nị sư lời nói này cũng quả thật rất có đạo lý. Giống như trước khi tận thế các nước sinh vật, phòng thí nghiệm sinh hóa, biết rõ một ít nghiên cứu rất dễ dàng mang đến không lường được nguy hiểm cùng nguy hại, còn không phải là có rất nhiều người nguyện ý đi nghiên cứu. Được rồi, bất quá chính ngươi nếu coi trọng, ta cũng không hy vọng gieo họa đến trong không gian người may mắn còn sống sót. Chỉ cần là tại không gian bên trong liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, ngài ở trong không gian liền tương đương với thần minh, không phải sao? Ta thừa nhận cái này tân búp ta rất thoải mái. Nhưng thần minh cái gì thôi được rồi. Tiêu Ân cười một cái tự dễ ước, chỉ ta tính cách như vậy có thể không thể thành thần linh cao cao tại thượng, hơn nữa so với cái loại này thần linh cao cao tại thượng, ta càng muốn làm một cái tự do tự tại hồng trần tiên người. Tiên sinh, chỉ cần có đủ cường đại cung lượng, mấy cái đều không phải là vấn đề. Không nói cái này rồi, vội vàng làm chính sự. Tiêu Ân lắc đầu một cái, cũng lời lại đi thể nghiệm cái gì phóng xạ đất chết, cái gì bắt đầu liền chó cũng không có, vật tư toàn dựa vào nhặt quá trình rồi. Không có cách nào, những thứ kia sinh vật biến dị giống như chuyện cũ kể đến, con cóc ghẻ bá bàn chân. Không cắn người nó buồn nôn người a. Đang tại lẫn nhau giao chiến, lẫn nhau cắn nuốt sinh vật biến đến dị, một khắc trước còn đang liều mạng, sau một khắc liền phát hiện mình đi tới một nơi xa lạ. Hợp kim chế tạo loại cực lớn nuôi dưỡng dương, bảo đảm mấy cái sinh vật biến dị coi như có thể bay cũng không phải là không ra. Không đợi mấy cái sinh vật biến dị biết rõ tình trạng, chỉ thấy một đoàn bóng đen đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem phân biệt xuất hiện tại khác biệt nuôi dưỡng trong dương chuột lông đen ngọn, mới tiến vào ba loại sinh vật biến dị là phản ứng như vậy. Biến dị con cua, cương khô. Cương khô. Biến dị tiểu cường, người chúng ta nhiều. Biến dị cá trình, ăn. Ăn ngon. Về phần một khắc trước vẫn còn đang tại ổ chuột bên trong mới vừa ăn no, vào lúc này đang tại tiêu cơm phản ứng của chuột lông đen nhưng là nghĩa nhà nó. Năm chuyện được dịch bởi mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 185, sinh vật biến dị đại loạn đấu. Tiêu Ân khi theo tay thu một chút sinh vật biến dị về sau, cũng không có lãng phí thời gian nữa. Tòa kia chiếm diện tích không nhỏ nhà máy điện hạt nhân, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ, tại tiến vào không gian sau lập tức bị phân giải trở thành số lớn nguyên tài liệu. Hữu dụng Tiêu Ân đều lưu lại đến. Vô dụng trực tiếp ném về tới nhà máy điện hạt nhân sau khi biến mất trong hồ lớn. Ném xong những kiến trúc kia rác rưởi về sau, Tiêu Ân suy nghĩ một chút, lại từ trong không gian lấy hai đầu có hơn 500 cân heo đen làm sau khi chết, thừa dịp máu cũng còn không có lạnh liền cho ném vào không thể lấp đầy trong hố. Kết quả, rời ạ. Nhìn xem trong hố bị huyết tinh khí hút dẫn tới đại lượng sinh vật biến dị, Tiêu Ân ra đầu đều sắp nổ rồi. Tiểu cường thay đổi sau kích thước đều sắp đuổi kịp mèo nhà lớn, đồ chơi này một lần chạy đến hàng ngàn con, cảm giác kia tuyệt đối có thể để cho dạy đặc hoàng sợ chứng người mắc bệnh tử trận tại chỗ. Còn có biến dị con cua, cũng không biết nơi này có phải là thọc con cua ổ, tất cả lớn nhỏ biến dị con cua số lượng vậy kêu là hơn một. Trừ cái đó ra, Tiêu Ân lại còn thấy được mấy loại sản phẩm mới, tỉ như biến dị sau cá chế lớn, dài hơn 2 thước, hơn nửa thước thô không nói, lại còn dài ra một tấm miệng răng nhọn. Không riêng gì có thể đem những thứ kêu biến dị tiểu cường làm quả vặt, mở miệng một tiếng trình nuốt xuống, còn có thể ung dung cắn ra biến dị con cua vỏ ngoài cứng rắn, chớ nói chi là chết heo máu trên người thịt. Để cho Tiêu Ân ngoài ý muốn phải là, sinh vật biến dị chủng loại cũng không tính nhiều, hơn nữa lục địa sinh vật cơ hồ không có. Phoenix, tại sao không có biến dị mèo chó các loại đồ vật? Đoán chừng là bị ăn rồi. Ngươi nói là mấy cái biến dị thủy sinh vật. Nhà máy điện hạt nhân cần đại lượng nước tới tiến hành làm lạnh bài tập, thậm chí yêu cầu đem một chút phóng xạ cặn bã len len xếp hàng rơi, mấy cái đều cần nước, cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì nhà máy điện hạt nhân phần lớn đều xây ở bờ biển. Minh Bạch, nơi này mặc dù không ven biển, nhưng có một con sông nối thẳng biển khơi. Ừ, căn cứ từ nhưng giới kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc pháp tắc, không cách nào sinh tồn được đều trở thành mấy cái sinh vật biến dị thức ăn. Ngay tại hai người ngay lúc đang nói, một loại mới sinh vật biến dị đột nhiên gia nhập. Đây là hành quân kiến. Nhìn xem rậm rạp chẳng chịt, đặt tới trước khi tận thế con chuột lớn nhỏ bầy kiến, Tiêu Ân ra đầu lại phải nổ rồi. Đến không phải là bởi vì đối phương to con, số lượng nhiều, mà là bởi vì đồ chơi này lực chiến không phải là bình thường hung. Đúng lúc này, máy bay không người lái truyền tới hiện trường video đột nhiên một trận lay động, sau đó một trận tín hiệu không yên hoa tuyết xuất hiện, sau đó hình ảnh liền đen lại. Bất quá tại một khắc sau đó, một cái mới hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân, cùng lúc đó, mới vừa dị thường một màn nguyên nhân thực sự cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiến bay. Cái này con mẹ nó liền phi hành binh khí đều điểm đi ra sao? Nhìn xem một lớp kiến bay đang làm phá hư một đài máy bay không người lái về sau, tiếp tục hướng phía chiến trường bên kia nhào tới. Con kiến biến dị xuất hiện, nhất thời để cho nguyên bản là kịch liệt tình hình chiến đấu trở nên càng ngày càng máu tanh lên. Có lẽ chỉ có biến đổi con kiến có lẽ liền biến dị tiểu cường đều đánh không lại, nhưng không chịu nổi người ta số lượng càng nhiều a, hơn nữa còn là một mờ hắc. Tiêu Ân trước còn đang kỳ quái, phi hành kiến là như thế nào có thể đem mình máy bay không người lái làm cho hư, kết quả rất nhanh liền phát hiện, đồ chơi này lại có thể công kích tầm xa. Là axit phò mại, không chỉ là kiến bay có, những thứ kia kiến thợ hẳn là cũng có, loại này axit phò mại có rất mạnh tính ăn mòn, bình thường sinh vật biến dị căn bản không dám ăn, ăn hết coi như không chết cũng sẽ rất khó yêu. Khó trách. Tiêu Ân một mặt bừng tỉnh, hắn mới vừa còn kỳ quái, tại sao mấy cái con kiến biến dị cũng như vậy, nguyên lai người ta mở hợp rồi. Tiên sinh, loại này con kiến biến dị giá trị nghiên cứu cao hơn. Hiểu được, bất quá ta càng muốn đem cái con kia kiến chúa bắt lại. Đây là ý kiến hay. Có ý tưởng Tiêu Ân cũng không đoái hoài tới nhìn những thứ kia sinh vật biến dị đánh nhau, mà là mượn không gian quét hình sức mạnh bắt đầu tìm kiếm con kiến biến dị kiến chúa. Kết quả ước chừng tìm chừng 10 phút đồng hồ, mới tại một cái nào đó trong góc tìm được tổ kiến, sau đó liền xào huyệt mang kiến chúa cùng nhau bỏ túi ném vào không gian trong lòng núi, cùng chuột biến dị bắt tay vào làm hàng xóm. Cũng không biết có phải hay không là cảm ứng được cái gì, tại kiến chúa biến mất trong nháy mắt, nguyên bản không sợ chết con kiến biến dị đại quân nhất thời liền rối loạn lên. Một bộ phận con kiến biến dị giống như điên rồi phát động khởi tự sát công kích, nhưng một phần khác con kiến biến dị lại bắt đầu rút lui. Ồ. Tiêu Ân kinh ngạc nhìn xem con kiến biến dị lớn lại có thể rất nhanh phân chia hai bộ phận bắt đầu rút lui, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Phoenix, ngươi nói cái này ba cây con kiến biến dị có thể hay không tiến hóa ra hai cái kiến chúa? Có khả năng này, hơn nữa không thấp. Vậy thì có ý tứ. Bên kia, nguyên bản cuộc sống tạm bợ trải qua coi như dễ chịu chuột hậu, tại kiến chúa xuất hiện tại ngọn núi một chỗ khác trong huy động, thật giống như cũng cảm ứng được cái gì lập tức ngồi dậy, hướng về phương hướng kiến chúa phát ra tiếng kêu chói tai. Lão đại của mình vừa gọi, những thứ kia chuột lông đen rối rít cũng đi theo kêu lên. Rõ ràng lúc sắp xếp, Tiêu Ân cố ý đem hai loại sinh vật thả đủ xa, có thể kiến chúa bên kia lại có thể cũng ngay đầu tiên phát hiện chuột lông đen tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Ân tiến hành cách ly, phòng trường không được bao lâu, hai cái này sinh vật thì phải ở trong lòng núi đánh ngươi chết ta sống. Bất quá phản ứng như vậy Tiêu Ân đúng là không có lo lắng chút nào, ngược lại còn thật cao hứng. Nếu không chuột lông đen một nhà độc quyền, ngược lại bất lợi cho kế tiếp công tác nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân tâm niệm vừa động, tại ổ chuột cùng ổ kiến trong lúc đó thành lập một cái lối đi. Tại lối đi trung gian khu vực còn làm cái diện tích cũng khá lớn chiến trường. Hắn tính toán thường cách một đoạn thời gian liền đem cái lối đi này mở ra, sau đó để cho hai cái giữa sinh vật tiến hành giao chiến, nhìn xem có thể hay không để cho chúng nó muốn trong chiến đấu tiến hơn một bước. Lại nói, nếu là cũng có thể đem mấy cái sinh vật hữu cơ thể thăng cấp liền tốt rồi, đáng tiếc thật giống như tạm thời còn không làm được. Chờ sau khi Tiêu Ân mang theo Tiết Hận cùng mong đợi rời đi không gian, cũng không có để lỡ nữa. Tại liên tiếp phá hủy ba tòa nhà máy điện hạt nhân, cũng lại góp nhặt một chút sinh vật biến dị làm nghiên cứu hàng mẫu về sau, lúc này mới mở ra máy bay hướng phía thung lũng Silicon vị trí thành phố bay đi. Ngàn vạn lần chớ chim a, coi như chìm cũng không đừng hủy sạch, bao nhiêu cũng phải chừa chút cho ta nước súc a. Tiêu Ân một đường bay qua tới, như cũng không thể phát hiện cái gì biến dị loại động vật có vú, ngược lại đủ loại thủy sinh vật cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến xảy ra không ít. Quả nhiên là thiên nhiên kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc pháp tắc sao? Siêu núi lửa bùng nổ, tiểu hành tinh siêu cấp va chạm địa cầu, cái này hai trận thiên tai trực tiếp liền để mặt đất động vật có vú xoắn ốc thăng thiên. Chỉ có sinh hoạt ở trong nước cùng dưới đất sinh vật mới có chạy thoát một tia cơ hội. Căn cứ lịch sử loài người ghi lại cùng khoa học nghiên cứu, kỳ dụ dạ thời đại khủng long diệt tuyệt nguyên nhân cùng nhân loại lần này đối mặt thiên tai không sai biệt lắm, không, nói xác thực so với lần đó nghiêm trọng hơn. Không. Tiêu Ân lắc đầu một cái, khủng long sở dĩ sẽ diệt tuyệt là bởi vì không có não, nhân loại chẳng những có não hơn nữa còn có văn minh của mình, ta nghĩ coi như tai nạn nghiêm trọng đi nữa, nhân loại cuối cùng vẫn là có thể quật khởi lần nữa. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 186. Nhiệt độ sụt đột ngột, cơ chạm tín hiệu. Thung lũng Silicon nằm ở Mỹ đế California phía bắc đại đô thị khu vịnh San Francisco khu phía nam, là công nghệ cao sự nghiệp tụ tập thánh cờ kéo kéo cốc biệt danh. Thung lũng silicon sớm nhất là nghiên cứu và sinh sản lấy silicon làm trụ cột chất bán dẫn tấm chip địa phương, đồng thời cũng là công nghiệp điện tử cùng máy tính nghiệp vương quốc. Cứ việc Mỹ đế cùng thế giới cái khác cao kỹ thuật mới khu đều đang không ngừng phát triển lớn mạnh, nhưng thung lũng silicon vẫn là thế giới cao kỹ thuật mới sáng tạo cùng phát triển người khai sáng cùng trung tâm. Nơi đó khu nguy hiểm đầu tư chiếm toàn Mỹ nguy hiểm đầu tư tổng số 13, thung lũng silicon máy tính công ty đã phát triển đến ước chừng 1.500 nhà. Tại một thế kỷ trước nơi này còn là một mảnh vườn trái cây, nhưng từ khi Intel, công ty Apple, Google, Facebook, Yahoo chờ công ty công nghệ cao tổng bộ ở chỗ này lạc hộ về sau, xuất hiện đông đảo phồn hoa thị trấn. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủn trong mấy chục năm, thung lũng silicon đi ra nhóm lớn dựa vào khoa học kỹ thuật giàu đột ngột phú ông. Thung lũng silicon bộ phận chủ yếu nằm ở San Francisco bán đảo Nam Đoan Thánh Cờ kéo kéo huyện, chủ yếu bao gồm nên huyện cấp dưới từ Pạ Lọ Ạn tổ thành phố đến huyện phủ Thánh Rô sở thành phố một đoạn dài chừng 25 ẹ dị thung lũng. Mà thung lũng silicon trung quy phạm vi còn bao hàm vịnh San Francisco khu Tây Nam bộ Thánh Mateo huyện bộ phận thành phố, tỉ như Mẹn Lộ Park, cùng với vịnh San Francisco khu Đông bộ Ạ Dạ Mạ Đạt huyện bộ phận thành phố, tỉ như Phí Lì Mọn. Thung lũng silicon chủ yếu khu vị đặc điểm là nắm giữ phụ gần một chút có hùng hậu sức mạnh nghiên cứu khoa học nước Mỹ hàng đầu đại học làm dựa vào, chủ yếu bao gồm đại học Stanford, Stanford University, cùng đại học California Berkeley phân giáo, UBERKLEIE, còn bao gồm đại học California hệ thống cái khác mấy trường đại học cùng thánh cờ kéo kéo đại học. Từ trên kết cấu nhìn, thung lũng silicon lấy cao kỹ thuật mới trong công ty nhỏ bày làm trụ cột, đồng thời nắm giữ Google, Facebook, HP, Intel, công ty Apple, Cisco, Nvidia, chữ giáp cốt, Tesla, Yahoo các đại công ty, dùng khoa học, kỹ thuật, sinh sản làm một thể. Có thể nói là trên địa cầu hoàn toàn xứng đáng công nghệ cao đất tập trung. Xem xong phổ Ennis cung cấp số liệu, Tiêu Ân gật đầu một cái. Ta cũng không hy vọng xa vời nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại, bao nhiêu cũng chừa chút cho ta canh thừa cơm cặn đi. Máy bay ở trong bóng tối lộ ra màu đỏ sẫm sắc trời bao phủ xuống bắt đầu chậm lại, cách đó không xa trên mặt đất là một tòa bị nước biển nửa ngâm cũng đã bắt đầu đông lạnh thành phố. Phổ Ennis, phái ra máy bay không người lái. Được, thiên sinh. Chờ sau khi một đội máy bay không người lái bị phái ra, rất nhanh, liên quan với thung lũng silicon tình huống liền xuất hiện ở máy bay bên trên màn hình lớn. Cũng còn khá còn tốt, mặc dù thảm là thảm một chút, nhưng coi như để lại điểm canh thừa cơm cặn cho ta, không có toàn bộ hủy diệt. Tiên sinh, loại này nghiên cứu khoa học cơ quan kiến trúc, phần lớn đều có thể chống đỡ cấp 8 thậm chí trở lên động đất, cùng với gió bão vân vân thiên tai. Cũng đúng, nếu như ngay cả cái này đều không làm được, một trận đại dương phong bạo đăng nhập về sau, những công ty này dây chuyển sản xuất đều phải xong đời. Tiêu Ân sáng tỏ gật gật đầu, lại nhìn mắt trên màn hình liên quan với ngoại giới nhiệt độ biểu hiện. Chỉ muốn đi một chuyến New York trở lại, bao gồm tháo bỏ nhà máy điện hạt nhân chờ sự tỉnh chung vào một chỗ, từ đầu đến cuối tổng cộng cũng liền thời gian một ngày. Nhưng ngoại giới nhiệt độ đã từ 18 lại ngã xuống 10 độ, biến thành 28, tiến vào chân chính cực lạnh. Phải biết California bên này vị trí địa lý mặc dù không có biện pháp cùng mong ít so với, nhưng làm sao cũng so với New York càng nam, liền nhiệt độ của nơi này đều thấp thành như vậy rồi, có thể tưởng tượng được những thứ kia phương Bắc thành phố sẽ như thế nào. Cái này nếu là nhiệt độ xuống chút nữa hàng, dưới tình huống bình thường liền thật không có biện pháp ra đến làm việc rồi. Tiên sinh, yêu cầu thiết kế một cái có thể giữ ấm làm nóng trang phục phòng hộ sao? Quả thực có cần thiết này, Phoenix, đem trang phục phòng hộ, đồng phục tác chiến, trang phục chiến đấu đều lần nữa thiết kế một cái, phân chia dân sự, cảnh dụng, quân dụng ba cái phiên bản, có vấn đề hay không? Đương nhiên không có vấn đề, rất nhanh liền có thể chuẩn bị xong. Còn có chuyện tháp tín hiệu, ngươi thấy phải cần xây vài tòa. Nếu như muốn làm được tín hiệu toàn bộ bao trùm, Bắc Mỹ bên này ít nhất yêu cầu 3 tòa, tốt nhất có thể có 5 tòa. Bắc Mỹ bên này không cần thiết. Tại sao? Quá nguy hiểm, hơn nữa giá trị cũng có hạn, chờ lúc nào đó có thể tìm được doanh nghiệp đại lý sau đó mới xây cũng không muộn. Minh Bạch, nạp phạt ít đây. Bên kia có thể xây, nhưng không cần toàn bộ bao trùm, đem lão Chu bên kia bao gồm vào đi là được rồi. Nếu như muốn cùng quốc nội thực hiện khoảng cách xa video truyền tin, số liệu truyền, như cũng yêu cầu thành lập đầy đủ tháp tín hiệu. Không cần phải vậy, ta có biện pháp tốt hơn. Tiên sinh, ngài nói là vệ tinh. Có thể trên tầng bình lưu vật chất núi lửa qua dày, coi như tín hiệu sẽ không bị hoàn toàn ngăn chặn cũng không cách nào bình thường truyền lại. Vậy thì tại tầng bình lưu xuống làm hai đài có thể di động thức số liệu tiếp thu, máy bắn tốt, không biết làm không tới à. Tiên sinh, ngươi nói là đem vệ tinh làm thành máy bay không người lái hình thái, đặt ở tầng bình lưu bên trong. Không sai, chính là ý này, có thể làm được không? Tiêu Ân gật đầu một cái, tuy nói trên mặt đất thành lập tháp tín hiệu thật giống như càng thỏa đáng, nhưng địa cầu hiện tại cũng bị liên tiếp thiên tai cho gieo họa thành bộ dáng bây giờ rồi. Quỷ biết phía sau còn có thể xuất hiện hay không đại quy mô động đất, sóng thần, gió bao các loại thiên tai, hơn nữa mặt đất tháp tín hiệu đối số liệu tiếp thu, gửi đi hiệu quả kém xa không trung tới mạnh hơn. Coi như lại xuất hiện cái gì thiên tai cũng không liên quan, động đất sóng thần các loại tai nạn không ảnh hưởng tới cao như vậy trời cao. Bão tuyết, phong bạo các loại có thể ảnh hưởng đến, máy bay không người lái hình hào vệ tinh cũng có thể ngay lập tức hạ xuống tiến hành né tránh. Coi như không kịp né tránh bị hư, sau chuyện này Tiêu Ân cũng có thể lại bắn mấy đài tiến hành bổ sung. So ra, quả thật nếu so với trên mặt đất thành lập tháp tín hiệu muốn càng tốt hơn, đồng thời duy trì cũng càng thuận tiện. Có thể, tiên sinh, nếu như có thể cho ta đầy đủ thời gian, ta còn có thể làm càng tốt hơn. Trước khi chúng ta trở về nước, ngươi có thể từ từ thiết kế, thật không được trước tiên có thể thích hợp một cái, quay đầu lại thay đổi là được. Minh bạch. Tại giữa lúc hai người nói chuyện, máy bay không người lái cũng đúng thung lũng silicon bên này tiến hành bước đầu quét hình. Vẫn chưa có hoàn toàn thối lui, nước biển đã bắt đầu đóng băng, cứng rắn lớp băng cũng càng ngày càng dày. Căn cứ quét hình sau đạt được số liệu, trải qua so sánh cùng phân tích về sau, lớp băng độ dày trung bình tại khoảng 5m, không sai biệt lắm 2 tầng lầu cao rồi. Hy vọng nơi đó ở nhà tị nạn người may mắn còn sống sót có thể chuẩn bị đầy đủ, nếu không cái gì Tiêu Ân không nói, nhưng ý tứ trong lời nói lại biểu đạt rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng. Không nói khả năng tồn tại sinh vật biến dị cùng tiến hóa sinh vật, chỉ là loại này lạnh giá khí trời dày đến khoảng 5m băng cứng, nếu như không thể kịp thời rút lui đông lạnh khu vực, kết quả như vậy cũng chỉ có một cái. Tiêu Ân còn nhớ điện ảnh Địa Cầu Lưu Lạc bên trong có một màn, chính là vô số người muốn từ trong nước biển bơi tới trên mặt nước, kết quả nước biển trong nháy mắt đóng băng, tất cả không kịp được cứu người lên thuyền toàn bộ bị đông tại rắn chắc vô cùng, cứng rắn vô cùng khối băng. Đặc biệt là có người đem con của mình thật cao cử ra mặt nước, chính mình lại bị chết rét ngay tại chỗ một màn kia, chẳng những cực kỳ đến rung động, cũng cực kỳ tồi lệ. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 187, trung tâm số liệu, thế cục trở nên ác liệt. Tại sau khi xác định tòa này bị đóng băng lên chứ danh thành phố tạm thời không có phát hiện sinh vật biến dị, Tiêu Ân lúc này mới lái máy bay hạ xuống. Mặt đất nhiệt độ lại còn muốn lạnh hơn một chút. Từ trên máy bay xuống, Tiêu Ân lập tức phát hiện bên ngoài cơ thể nhiệt độ lại hạ xuống chừng mấy độ. Phoenix, mau chóng định vị còn lại mấu chốt mục tiêu, ta có chút lo lắng tình huống quốc nội. Được, thiên sinh. Trong thời gian kế tiếp, Tiêu Ân cũng không có thưởng thức cái này trong tận thế khó được phong cảnh mà là tiếp tục bận rộn. Sự thật chứng minh, những người có tiền kia đang đối mặt tận thế, phản ứng muốn so với dân chúng bình thường phải nhanh hơn cũng lớn hơn. Mấy chỗ nhà máy, trong phòng thí nghiệm thiết bị quan trọng đều bị hủy đi, số lớn nguyên tài cũng không biết bị đưa tới nơi nào. Rất hiển nhiên, tại Bắc Mỹ trên khối đại lục này, chắc có không chỉ một lần tương tự tận thế nhà trọ, tận thế bùng cái loại này cỡ lớn chỗ tránh nạn. Cũng may thiết bị hủy đi không ít, nhưng lưu lại càng nhiều. Đối với những thứ này, Tiêu Ân cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Vì có thể làm hết sức không chiếm cứ trong không gian hiện hữu thổ địa, Tiêu Ân không thể không đem những thu hoạch này toàn bộ phân giải trở thành trụ cột nhất nguyên liệu. Cũng may, phân giải đồng thời tương quan số liệu sẽ bị ghi chép lại, chỉ cần phát cho Phoenix không những có thể lập tức tiến hành nghiên cứu công tác, hơn nữa có Tiêu Ân tại, sau đó đều có thể phục hồi như cũ đi ra. Chứ những thứ này ra có sẵn thiết bị cùng vật tư bên ngoài, Tiêu Ân còn từ mấy cái cỡ lớn trung tâm số liệu lấy được lượng lớn số liệu tư liệu. Chuyến này xuống, Tiêu Ân thu hoạch có thể nói là tương đối mà to lớn. Tại sau khi Phoenix thăng cấp làm máy tính lượng tử, nguyên bản lộ ra cực kỳ cằn cỗi kho số liệu cũng bị không ngừng phong phú. Rất nhiều tư liệu theo Tiêu Ân thật giống như không có tác dụng gì, nhưng đối với Phoenix mà nói lại có thể đền bù một chút khoa học kỹ thuật đứt đoạn, cũng coi đây là bản gốc nghiên cứu ra cao cấp hơn kỹ thuật. Chờ Tiêu Ân phát hiện mình chuyến này làm vật tư hơi quá đã lâu, dứt khoát tốn chút thời gian đem người máy trí năng NS5 lại tạo một nhóm đi ra. Xem xét đến trong không gian người may mắn còn sống sót số lượng trong vòng thời gian ngắn trưng lên, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tốt xấu lẫn lộn tình huống. Tiêu Ân còn để cho Phoenix từ nơi này phê đạt hơn 4 chữ số người máy trí năng trong phân chia 200 đài đi ra độ lại trở thành vũ trang người máy. Lại phối hợp máy bay không người lái cùng không ngừng di chuyển sinh vật trí não, nếu như vậy còn có thể xảy ra vấn đề, Tiêu Ân cũng không ngại đem trong không gian hoàn toàn thanh tẩy một lần, ghê gớm làm lại từ đầu là được. Cũng may phần lớn người may mắn còn sống sót đều rất rõ ràng ngoại giới là tình huống gì, tuy nói ở trong không gian muốn công tác mới có cơm ăn, nhưng tối thiểu ăn mặc không lo, còn có thể có một gian chức năng đầy đủ hết nhà ở. Nếu so sánh lại, ngoại giới cái loại này căn bản không thấy được cuộc sống tương lai càng làm người tuyệt vọng. Dưới tình huống này, phàm là não không có vấn đề liền cũng sẽ không gây sự. Về phần tự do, dân chủ, nhân quyền, ha ha. Không phải là không có người nói ra, thậm chí còn có người muốn xúi dục càng nhiều người tới tranh thủ cái gọi là quyền lợi. Nhưng kết quả nha, chuột lông đen còn có mới vào tin biến dị kiến chúa đều rất vui lòng cải thiện một cái cơm nước. Đừng cảm thấy Tiêu Ân làm như vậy quá tàn nhẫn, trừ tuân theo quy củ cùng làm việc mới có cơm ăn bên ngoài, hắn cũng không có quy định bất kỳ quá mức quy củ. Tại sao khi người may mắn còn sống sót nhân số nhiều lên, thậm chí còn thực hành mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ công tác chế độ. Dĩ nhiên, bởi vì là không gian bên trong cây nông nghiệp tốc độ sinh trưởng rất nhanh, khẳng định cũng cần có người muốn trực ca đêm, nhưng nên có trợ cấp một dạng không phải ít. Như vậy chế độ coi như đặt ở trước khi tận thế cũng là tương đối khá, còn muốn thế nào? Dưới tình huống này còn có người không thỏa mãn nghĩ nói ra càng nhiều yêu cầu, đã nói rõ những người này là mặt hàng gì rồi. Coi như Tiêu Ân đáp ứng những yêu cầu này, tin tưởng không được bao lâu bọn họ còn có thể nói ra càng nhiều yêu cầu. Đây chính là lòng người, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Cho nên đối với loại người này, thái độ của Tiêu Ân đó là tương đối mà đơn giản, ngươi muốn gây sự vậy thì đi chết. Khác nhau là, chết như thế nào? So với đốt chuột lông đen tới nói, uy con kiến biến dị rõ ràng muốn thảm hại hơn. Nhưng càng thảm hại hơn đến, nhưng là bị đưa vào trong phòng thí nghiệm làm chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm, tỉ như có thể hay không phá giải chuột lông đen tiến hóa bí mật. Ý của Tiêu Ân rất đơn giản, nếu liền con chuột đều có thể tiến hóa, không có đạo lý nhân loại không được a. Nhưng liền hắn biết tình huống, mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều không có bất kỳ người nào xuất hiện tiến hóa ý tứ. Nếu như nhân loại cũng có thể tiến hóa, tỉ như giống như chuột lông đen như vậy đạt được càng tăng mạnh hơn lắp đặt thân thể, như vậy ở trong tận thế văn minh nhân loại cũng liền có sinh tồn được năng lực cơ bản. Về phần siêu năng lực thần niệm, Tiêu Ân căn bản liền chưa từng nghĩ. Không gian châu bò như vậy, còn không phải là chỉ cho hắn một điểm sức mạnh tâm linh, còn chỉ có thể làm một chút tâm tình, tư tưởng cùng giao cảm các loại dự cảm, mấu chốt nhất phải là loại sức mạnh này lúc được lúc không, cái này con mẹ nó liền thái quá rồi. Phoenix, còn nước không? Sau khi quyết định lên một cái mục tiêu, Tiêu Ân liếc nhìn thời gian không còn sớm, nếu như không có cái gì quan trọng mục tiêu là thời điểm trở về. Tiên sinh, còn có cái cuối cùng mục tiêu trọng yếu. Nơi nào? Trung tâm số liệu xỉ ở đèo. Đây là chỗ nào? Cỡ lớn trung tâm số liệu nhà cung cấp sở huyệt nắm giữ trung tâm số liệu, căn cứ trên Internet ghi lại nơi đó là lớn nhất trung tâm số liệu. Thì ra là như vậy, nó ở nơi nào? Nằm ở nệ vạ đạ phía bắc tháp hoác dạng, trung tâm số liệu không gian chiếm diện tích tiếp cận 67 vạn mở. Đó thật đúng là một khối thịt béo lớn, như vậy lên đường đi. Tuy nói có chút đường vòng, nhưng chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt Tiêu Ân thật ra thì cũng không ngại tại Mỹ đế bên này nhiều chuyển mấy vòng. Chỉ là hắn không biết phải là, tại hắn khắp nơi vớt chỗ tốt, quốc nội bên này thế cục cũng biến thành nghiêm trọng. Ngoài phòng không ngừng sụt đột ngột nhiệt độ, trực tiếp để cho ngoài trời công tác trở nên càng thêm chật vật. Khả năng cũng là phát giác khí trời càng ngày càng ác liệt duyên cớ, nguyên bản một mực gần nút những thứ kia tiến hóa sinh vật cũng bắt đầu đi ra kiếm ăn. Sự thật chứng minh, chuột lông đen cũng không phải là chỉ có một đám, thậm chí đều không phải là chỉ có một loại này. Trừ con chuột, còn có một chút côn trùng loại tiến hóa sinh vật cũng lần lượt đối với nhân loại chỗ tránh nạn cùng căn cứ tiến hành tập kích. Thậm chí đang tiến hành ngoài trời bài tập, cũng có người chịu đến tập kích. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tiến hóa sau sinh vật đối với hoàn cảnh ác liệt năng lực thích ứng rõ ràng mạnh hơn loài người không ít. 3. Ta biết đồ vật không thể không giao, nhưng như vậy thì đem đồ vật giao ra, có thể hay không lợi cho bọn họ quá rồi. Nhìn cha mình Triệu Phi, sắc mặt hết sức khó coi, phải biết mấy cái đồng phục tác chiến đều là Dương Dương chiếu cố chúng ta, có tiền đều không chỗ ngồi mua đi. Ngươi cũng đã nói, phía trên muốn chúng ta không thể không cấp. So với Triệu Phi căm tức cùng phẫn nộ, Triệu Quế Hiền rõ ràng liền bình tĩnh rất nhiều, người ta không cũng cho bồi thường nhà, còn hứa hẹn một vài chỗ tốt, thật muốn coi như cũng không tính là thua thiệt. Phía trên chê cười, nếu thật là phía trên ta một phân tiền không muốn đều nguyện ý cho. Triệu Phi nở nụ cười gằn, đánh danh nghĩa phía trên vớt chỗ tốt. Ba, ta không tin ngươi không nhìn ra à? Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ năm. Chương 188, bạn tốt tin tức, trở về nước trước giao dịch. Ngay lúc trước khi không tới một giờ, có một nhóm người đi tới chỗ tị nạn Triệu gia bên này. Bọn họ mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là muốn từ trong tay của Triệu gia đem cái kia 30 bộ đồng phục tác chiến mang đi. Lý do nha, là phía trên yêu cầu tiến một bước phân tích loại này đồng phục tác chiến dễ vào được bắt trước. Đương nhiên, đồ vật cũng sẽ không cầm không, nhóm người này còn mang theo một chút vật tư, bao gồm từ nhiệt khẩu phần lương thực, vũ khí đạn dược, dầu nhiên liệu thiết bị vân vân và vân vân, đồng thời cũng tại chức vị cùng quyền lực phương diện đưa cho một chút cam kết. Trải qua một phen giao thiệp về sau, Triệu Quế Hiền đem 30 bộ đồng phục tác chiến bên trong 20 bộ nộp ra. Cũng mặc kệ là Triệu Phi hay là Triệu Quế Hiền đều có thể nhìn ra, nhóm này đồng phục tác chiến đúng là phía trên muốn, nhưng số lượng phương diện liền còn chờ tranh luận. Về phần trong này rốt cuộc là tư nhân lợi ích vẫn là một ít người lợi ích, còn phải đánh cái dấu hỏi. Tiểu Phi a, ngươi cũng đã trưởng thành, làm việc cũng không thể lại do tính tình. Triệu Quế Hiền nhìn về phía mình con trai, hơn nữa, chuyện lần này chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch, không sai biệt lắm là được. Liên chút đồ vật kia cũng có thể kêu bồi thường sao? Triệu Phi như cũ tâm ý khó dằn, ngươi để cho hắn thử giao dịch với Dương Dương, nhìn xem ít đồ như vậy có thể hay không đổi đến 20 bộ đồng phục tác chiến. Còn cái kia hứa hẹn gì, ăn không răng trắng mà có cái treo dùng. Được rồi, đừng nóng giận. Triệu Quế Hiền cười một tiếng, đi, để người ta đưa tới tốt lắm trà pha một bình, hai cha con chúng ta thật tốt nếm thử một chút. Trà ngon cái rắm. Tốt hơn nữa có thể có Dương Dương cấp cho lá trà tốt. Triệu Phi mặt đầy khinh bỉ, nhưng vẫn là nghe lời mà đi đem trà cho ngâm một bình, cho cha mình rót một ly. Xách. Nếm thử một miếng nước trà về sau, Triệu Quế Hiền lắc đầu một cái, ngươi nói không sai, trà này thật không bằng Dương Dương cho tốt, nhưng đặt ở trước khi tận thế cũng quả thật tính là được cho trà ngon. Ba, ta không tin ngươi sẽ như vậy nhận túng, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không là có sắp xếp gì? Triệu Phi mặt đầy mong đợi nhìn về phía Minh Cha. Nếu không ta nói thế nào, ngươi thật ra thì rất thông minh, đáng tiếc không có thể sử dụng tại đúng địa phương. Triệu Quế Hiền thổi thổi chung trà, được rồi, chuyện này ngươi liền chớ để ý đúng là Dương Dương bên kia, ngươi một hồi đi phát cái tin tức, bất quá đừng bảo là chuyện này. À, những lời ấy cái gì? Triệu Phi nhất thời không thể phản ứng lại. Mới vừa còn khen ngươi thông minh, kết quả hiện tại liền đẩn. Triệu Quế Hiền tức giận lắc đầu một cái, trước đó Dương Dương không là cho chúng ta danh sách vật liệu sao, hỏi thăm lúc nào có thể lại giao dịch một lần. Có hay không so với đồng phục tác chiến lần nữa một chút lựa chọn. Đúng rồi, nhớ kỹ nói rõ ràng với Dương Dương, chúng ta theo bình thường giao dịch đến, nếu có thể cho một điểm ưu đãi ta sẽ không để ý, nhưng ngàn vạn lần chớ qua. Ba, chúng ta cùng Dương Dương trong lúc đó còn cần phải khách khí như vậy. Triệu Phi không hiểu. Không phải là khách khí, mà là quy củ, nếu không ngươi để cho Dương Dương sau đó làm sao cùng quan phương giao dịch. Triệu Quế Hiền chừng con trai một cái, cho ngươi đi làm liền đi làm, nơi nào nói nhảm nhiều như vậy, mau cút. Hừ. Triệu Phi lật cái dầu mỡ rõ ràng mắt. Móc ra cùng smartphone không sai biệt lắm máy truyền tin xoay người liền rời đi phòng làm việc của cha. Bên kia, Tiêu Ân nơi này nhưng là mùa thu hoạch lớn. Cũng không biết có phải hay không là biết phá hủy cũng vô dụng, hay hoặc là nói căn bản không kịp hủy đi, toàn bộ trung tâm số liệu kho số liệu tồn lại có 8 phần 10 đều giữ lại. Suy nghĩ một chút cũng phải, đều con mẹ nó tận thế rồi, có thời gian còn không bằng đi tìm chút ít thức ăn, thức uống, thuốc men thậm chí là vũ khí đạn dược càng có ý nghĩa hơn, mấy cái máy chủ một khi hoàn toàn cúp điện còn có một cái treo dùng. Nguyên bản Tiêu Ân còn tưởng rằng lớn như vậy một tòa trung tâm số liệu, làm sao cũng phải có cái chỗ tránh nạn đi, hơn nữa còn không nên nhỏ mới đúng. Nhưng trên thực tế, đừng nói cỡ lớn chỗ tị nạn, liền cỡ nhỏ cũng không có. Sóng thần thứ nhất, có thể chạy đều chạy rồi, không kịp chạy cũng phần lớn đều chơi trứng. Chờ sóng thần qua liền nhiệt độ cao cùng hạ nhiệt xuôi ngược thành A song officer and freezer, phòng trường lại được đào thải hết một lớp người. Còn giữ lại mấy người may mắn còn sống sót kia, phàm là có chút đầu óc cũng sẽ không lưu lại tới cho chết, nhất định sẽ suy nghĩ hướng đất liền tị nạn. Dĩ nhiên, liền coi như bọn họ đã tới đất liền, nên tiếp đến cùng của bọn họ là bản xứ chính phủ nhờ giúp đỡ vẫn là sinh vật biến dị tập kích thì phải đánh cái dấu hỏi rồi. Nếu như là đã giải quyết, vậy trước tiên đi mong ít một chuyến sau đó lập tức về nước. Được, tiên sinh. Chờ sau khi phi thuyền bay lên không, Tiêu Ân không có chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp hướng về Chu Cảnh Minh chỗ tránh nạn bay đi, kết quả nửa đường nhận được bạn tốt tin tức Triệu Phi gửi tới. 20 bộ đồng phục tác chiến bị người đánh danh nghĩa phía trên cầm đi. Nhìn xem tin tức này Tiêu Ân, sửng sốt một chút sau trong mắt lóe lên một tia thần sắc giễu cợt. So với Triệu Phi lòng đầy căm phẫn, phản ứng của Tiêu Ân liền bình tĩnh hơn nhiều. Hắn giao dịch cho bạn tốt đồng phục tác chiến mặc dù kém xa mình dùng hình hào, nhưng thả ở trên thế giới này cũng là thỏa thỏa mà hắc khoa học kỹ thuật rồi. Phía trên muốn nghiên cứu sau đó đại lượng sinh sản, Tiêu Ân là không ngoại ý muốn chút nào. Đồng dạng đến, Triệu Phi tại mã hóa trong tin tức nhắc tới có người lấy việc công làm việc tư sự tình, hắn cũng tương tự không ngoại ý muốn. Phoenix, trở về cái tin tức, liền nói ta ở bên ngoài làm một ít chuyện, chờ sau khi ta trở về lại nói. Được, tiên sinh. Ta để cho ngươi thiết kế trang phục phòng hộ, đồng phục tác chiến, trang phục chiến đấu, ngươi làm hay chưa? Đã làm xong, tùy thời có thể sinh sản. Quay lại nhắc nhở ta một cái, tại trên đường trở về sinh sản một nhóm, xem ra ở tại trong một đoạn thời gian rất dài, những trang bị này sẽ trở thành nhất cần thiết giao dịch hàng hóa. Còn có vũ khí, tiên sinh. Vũ khí mà nói, quốc nội mặc dù tình huống nghiêm trọng hơn, còn muốn giống như kiểu trước đây cấm thương súng hơn phân nửa không có khả năng, nhưng cũng không thể quá lố. Ngươi tài thiết tính toán mấy khoản vũ khí thực dụng đi, từ vũ khí lạnh đến thuốc nổ loại vũ khí, uy lực đủ dùng là được. Được, tiên sinh. Tại Tiêu Ân cùng Phổ Ennis giao lưu trong quá trình, phi thuyền rất nhanh xuyên qua đã hữu danh vô thực vịnh Mexico tiến vào mong ít lĩnh không. Chờ phi thuyền chậm rãi tại tận thế bùng kẽ bên ngoài lúc rơi xuống, Chu Cảnh Minh đã mang theo hai cái trợ thủ chờ ở bên ngoài. Tiếu lao đệ, có thể lần nữa nhìn thấy ngươi thật là cái chuyện cao hứng. Chu Cảnh Minh cười đi lên trước. Ta cũng giống như vậy. Tiêu Ân cười nói xong, giang hai cánh tay cùng đối phương ôm một cái, tiếp theo đi thẳng vào vấn đề, ta cần phải nhanh chóng chạy về quốc, các ngươi muốn giao dịch thứ gì đã nghĩ được chưa? Quả thực không được ta đề nghị các ngươi giao dịch trước một chút cần thiết, nếu không ta lần sau cũng không biết lúc nào mới sẽ đến. Gấp như vậy. Chu Cảnh Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Người bên này còn tốt, Bắc Mỹ bên kia nhiệt độ đã hàng đến dưới 0-28 độ. Tiêu Ân chỉ phương hướng lúc tới, tình huống quốc nội khả năng cũng không tốt lắm, ta cần muốn trở về một chuyến, bên kia cũng có ta một chút doanh nghiệp đại lý đang chờ ta giao dịch. Minh Bạch, ta đây liền không trễ nãi thời gian của ngươi rồi. Chu Cảnh Minh biết nặng nhẹ, gật đầu một cái sau đưa tay từ trong tay của Lý Thanh An nhận lấy máy tính bảng, thứ chúng ta muốn cũng đã bỏ vào giỏ hàng, chi phí phương diện cũng không có vấn đề, chúng ta dùng hoàng kim cùng viên đạn giao dịch. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 189, cuộc giao dịch này có chút đặc biệt. Nhận lấy máy tính bảng Tiêu Ân nhìn xem. Không ngoài dự đoán đến phát hiện đối phương chọn đồ vật cũng không nhiều. 6 bộ đồng phục tác chiến, 3 khối pin năng lượng, đồng bộ thua biến điện thiết bị, 2 đài vũ trang máy bay không người lái, sau đó liền không có. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, người ta có thể xây lớn như vậy một chỗ tận thế bùng kẻ, chắc chắn sẽ không thiếu ăn uống ít, thậm chí ngay cả vật liệu y tế cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Lại cộng thêm trước đây tập kích, đối với Chu Cảnh Minh bọn họ tới nói, đồng phục tác chiến rõ ràng so với ăn uống thuốc men quan trọng hơn. Về phần pin năng lượng, không cần nghĩ cũng biết nhất định là chủ quản kỹ thuật Lý Thanh An coi trọng. Dựa theo phân tích của hắn, một khối pin năng lượng cung cấp điện lực, có thể để cho tận thế bùng kẻ toàn bộ công suất vận chuyển thời gian 3 tháng. 3 khối chính là 9 tháng, lại cùng nguyên bản dầu nhiên liệu phát điện cùng phát điện địa nhiệt phối hợp sử dụng, coi như lại xuất hiện một chút có chuyện xảy ra tỉ như thiên tai, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng điện lực cung cấp sẽ xảy ra vấn đề. Có thể, ta đi lấy hàng, các ngươi đem tài chính chuẩn bị xong. Ngẩng đầu lên Tiêu Ân cười một tiếng, nếu thật là không thuận lợi cũng không liên quan, ta trước tiên có thể xa một bộ phận vật tư cho ngươi, chờ về đầu có tiền trả lại ta là được. Thật sao? Chu Cảnh Minh cùng cặp mắt Lý Thanh An nhất thời liền sáng lên. Đương nhiên, đối với ta mà nói chỉ là một chút tiền nhỏ thôi. Tiêu Ân cười một tiếng, thế nào, có từng nghĩ muốn cái gì sao? Phiền thoái chờ một chút. Chu Cảnh Minh rất rõ ràng hiện tại cũng không phải là lúc khách khí, hãy nấy cười cười sau ngay lập tức liền cùng Lý Thanh An thảo luận. Tiêu Ân cũng không tồi, mà là câu thông không gian đem trong giỏ hàng những hàng hóa kia đều chuẩn bị xong, cũng tiến hành đóng thùng xử lý. Tin năng lượng ta nghĩ lại tới 5 khối, đồng phục tác chiến lại tới 10 bộ. Chu Cảnh Minh không có người nào đó chờ lâu, hơi có chút xấu hổ cười cười. Nếu như có thể, ta cũng không cần viên đạn trả tiền, liền dùng hoàng kim, đạn dược phương diện ngươi lại cho ta bổ sung một chút, được không? Được, chờ cụ thể giao dịch thời điểm chúng ta tính lại tiền nợ vấn đề. Tiêu Ân gật đầu một cái, xoay người hướng phi thuyền đi tới, "Các ngươi chờ một chút, ta đi trên thuyền cầm hàng." "Lão bản, ngươi tại sao không muốn chiếc kia đã biến cải kỵ sĩ 15?" Lý Thanh An không nhịn được chọc chọc lão bản của mình, "Trước đó không phải nói xong sao, có cái này chúng ta sau đó đi ra làm việc cũng có thể càng thuận tiện, an toàn hơn." "Vậy tiền nợ cũng quá nhiều." Chu Cảnh Minh lắc đầu một cái, cầm lên bộ đàm nói mấy câu, "Lão Lý, làm người biết được đủ. Nói thật, tiểu lao đệ nguyện ý tiền nợ ta cũng rất vui mừng. Và lại nói, lần này không mua có thể chờ chút lần a. Có cái kia 15 bộ đồng phục tác chiến, đầy đủ xây dựng hai cái chiến thuật tiểu đội. Đến lúc đó, trước đây tổn thất ta muốn hàng trăm hàng ngàn lần cầm về." "Được rồi, ngươi là lão bản ngươi định đoạt." Lý Thanh An một mặt vẻ tiếc nuối. Thân là một cái kỹ thuật trạch, hắn thật muốn đem có thể danh sách giao dịch lên những thứ kia hắc khoa học kỹ thuật trang bị tất cả đều mua lại sau đó thật tốt nghiên cứu. Không có quá nhiều một hồi, liền thấy trước đây muội chỉ kia cũng chính là Vệ Nhược Nam đẩy cái xe ba gác đi tới, cùng nàng cùng nhau còn có một cái nữ hài. Đáng tiếc bên ngoài quá lạnh, ăn mặc cùng cái bánh bao, trên mặt còn mang theo mặt nạ phong độc, căn bản không nhìn ra rốt cuộc là tình huống gì. Trên xe để hai cái dương lớn, rất rõ ràng đồ chơi này tương đối nặng, dù là có xe hai người đẩy lên đều tương đối cố hết sức. "Nhược Nam, ngươi bị thương rồi, loại chuyện này để cho phía dưới người đi làm là được." Chu Cảnh Minh liền vội vàng đón tiến lên, đem xe ba gác nhận lấy tay. Cùng Vệ Nhược Nam cùng nhau cô bé đàng hoàng đứng ở một bên, bất quá cặp kia đôi mắt to sáng rỡ luôn là không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa phi thuyền, ánh mắt vậy kêu là một cái khiếp sợ cùng hiếu kỳ. "Đây chính là chúng ta nội tình vô liếng, giao cho người khác ta không yên tâm." Sắc mặt còn có chút tái nhợt Vệ Nhược Nam nói xong liếc nhìn phi thuyền, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc, "Lão bản, ngươi xác định vị này chỉ là 20 tới tuổi quốc nội đồng bào?" "A, không chỉ là ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta cũng giống như vậy." Chu Cảnh Minh nhìn về phía cái kia huyễn khốc vô cùng phi thuyền lắc đầu một cái, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đều ngày tận thế, có một số việc vẫn không muốn quá nhiều tốt hơn." "Cái này ta tán thành." Lý Thanh An đẩy xuống trên mặt mắt kính, "Chỉ muốn giao dịch không thành vấn đề, chỉ cần đối phương bảo trì thiện ý, như vậy cái gì đều không trọng yếu." "Ý xạ bợ lạ." Chu Cảnh Minh nhìn về phía cái con kia còn không có qua thời hạn sử dụng lõ ly, nói phải mong ít bản xứ ngôn ngữ, "Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, dù sao ta cũng không thể bảo đảm ngươi qua sau sẽ là dạng sinh hoạt gì." "Không, chỉ cần hắn nguyện ý, ta liền sẽ không hối hận." Ý xạ bợ lạ lắc đầu một cái. "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi cùng Tiêu Ân nhiều nói vài lời, để cho hắn thật tốt chiếu cố ngươi một chút." Ánh mắt của Chu Cảnh Minh khá là phức tạp. "Có thể không phức tạp nha, muội chỉ này là mong ít người, kêu Ý xạ bợ lạ. Vốn là một đứa cô nhi, sau đó bị nghĩa phụ của nàng nhận nuôi xuống dưới. Mà Ý xạ bợ lạ nghĩa phụ không phải là người khác, vừa vặn liền là lúc trước thiếu chút nữa làm cho cả bùng kẻ tận thế bị công phá kẻ cầm đầu. Thật ra thì Chu Cảnh Minh biết, kẻ cầm đáo nguyện ý nhận nuôi con lọ lì này vốn là cũng có chính mình tư nhân, hiểu được đều hiểu. Nhưng vẫn là câu nói kia, đều tận thế rồi, có thể có một cái an toàn chỗ che chở, có thể ăn uống không lo, còn nghĩ xe đập gì. Và lại nói, coi như trước khi tận thế, lọ lì phối đại thúc, thiếu nữ phối ra ra, thì tươi phối đen bảo sự tình còn thiếu sao. Nhưng bất kể nói thế nào, Chu Cảnh Minh cũng không có ý định làm cái gì liền tòa. Dù sao con lọ lì này tại xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này cũng không có bất kỳ dị động, coi như đối với hành vi của cha mình cũng không phải là không biết rõ tình hình, tối thiểu cũng không có muốn gieo họa ý của bùng kẻ tận thế. Nhưng hắn không có nghĩ như vậy là không sai, nhưng trước những người hy sinh kia người nhà cũng không sẽ nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ biết mình lão công, cha, huynh đệ chết cũng là bởi vì cha ỷ xạ bợ lạ, cho nên con này mỗi chỉ tình cảnh có thể tưởng tượng được. Trên thực tế nếu như không phải là Chu Cảnh Minh phát hiện ra sớm, ỷ xạ bợ lạ thiếu chút nữa thì bị cái đó rồi. Nguyên bản Chu Cảnh Minh cũng nhức đầu nên làm sao xử lý chuyện này, đuổi nữ hài đi thôi, người ta là vô tội. Nhưng không đuổi đi đi, lưu lại chính là một cái lúc nào cũng có thể nổ lên quả bom. Đến không phải nói ỷ xạ bợ lạ sẽ như thế nào, Chu Cảnh Minh là lo lắng thủ hạ sẽ lại làm xảy ra chuyện gì tới. Cuối cùng vẫn là tại Vệ Nhược Nam đề nghị, muốn đem con lọ lì này giao dịch cho Tiêu Ân, bất kể nói thế nào đối phương cũng là một cái đẹp trai người tuổi trẻ, tài sản lại không giống bất kể nói thế nào đều so với trực tiếp đuổi ra bụng kệ hoặc là tiếp tục lưu lại lo lắng sợ hãi mạnh mẽ. Được rồi, đây đều là Vệ Nhược Nam cùng lọ lì câu thông sau nói cho Chu Cảnh Minh, hai nàng rốt cuộc là như thế nào nói, những người khác căn bản không biết. Không để cho Chu Cảnh Minh bốn người chờ quá lâu, Tiêu Ân lái một chiếc xe hàng liền từ phi thuyền mở ra khoang chứa hàng trong cửa lái ra. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 190, hào sảng. Thật là hào sảng. Song phương giao dịch vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, Tiêu Ân chuẩn bị xong Chu Cảnh Minh muốn trang bị cùng vật tư, Chu Cảnh Minh thì chuẩn bị hai dương thỏi vàng. Thỏi vàng rất nặng, nhưng mặc kệ là pin năng lượng vẫn là đồng phục tác chiến cũng tương tự đắt dọa người. Đặc biệt là vũ trang máy bay không người lái, loại này có cao trí có thể máy bay không người lái không chỉ có riêng chỉ là dùng để trinh sát. Lại cộng thêm Tiêu Ân còn chuẩn bị cho đối phương đầy đủ vũ khí cùng đạn dược, thậm chí còn bao gồm hai đài tức có thể theo dõi tình huống xung quanh, đồng thời còn có thể phát huy hỏa lực cường đại trí năng pháo đài. Vừa đến đi một lần, Chu Cảnh Minh phát hiện mình còn thiếu 150.000 khối, cũng chính là 150.000 gram vàng ròng. Đối với nhóm vật liệu này ra bán, đặt ở trước khi tận thế vậy khẳng định là đắt không có yên lòng rồi. Nhưng mặc kệ là Chu Cảnh Minh hay là Lý Thanh An, hay có lẽ là Vệ Như Nam đều biết tận thế sau cái gì trọng yếu nhất, coi như cũng cảm thấy quý nhưng cũng không nói gì nhiều. Thừa dịp lúc tại kiểm kê hàng hóa, Chu Cảnh Minh đem cái đó còn không có quá hạn lọ lì ỷ xạ bợ lạ gọi tới trước mặt. Tiếu lao đệ, có chuyện muốn nhờ ngươi một chút. Chuyện gì? Tiêu Ân liếc nhìn bị mặt nạ phòng độc còn có cổng kềnh quần áo bao bọc ra hỏa, biết chuyện này hơn phân nửa có quan hệ với hắn hoặc là nàng. Đây là Isabella, ta một cái lao đầu con gái. Chu Cảnh Minh vừa nghĩ tới chính mình lao đầu này, ánh mắt liền vô cùng phức tạp, năm nay 15 tuổi, nàng. Được rồi, ta nói thẳng đi. Chu Cảnh Minh nguyên bản còn muốn tìm cái lý do gì, nhưng nghĩ đến chuyện lần này người khác hỗ trợ là nhân tình, không giúp là bổn phận, huống chi lần giao dịch này còn thiếu nhiều tiền như vậy, dưới tình huống này còn muốn lắc lư đó cũng quá không phải là người. Lập tức đem Tiêu Ân gọi tới một bên, sau đó một trận huyên thuyên liền đem sự tình đầu đuôi đem nói ra. Tiếu lao đệ, nếu như ngươi bên kia không tiện, có thể hay không làm phiền ngươi tìm một người thích hợp chỗ tránh nạn thu xếp một cái. Chu Cảnh Minh xông lại náy cười khổ một cái, mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì, hài tử luôn là vô tội. Nghe xong Chu Cảnh Minh tự thuật về sau, Tiêu Ân cũng là vô cùng không nói gì. Làm nửa ngày, đối phương tận thế bùng kẻ thiếu chút nữa bị công phá, lại là nguyên nhân bởi vì một đồng bào len lén phản bội. Cái này con mẹ nó thật đúng là cho Hoa Hạ đồng bào mất mặt ta. Bất quá không nói gì quy không nói gì, hắn cũng biết chuyện này bên trong rất có thể còn có một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Tỷ như vị kia hán gian tại sao để ngày tháng bất quá, nhất định phải liên hiệp người ngoài muốn công phá bùng kẻ, đây không phải là não có vấn đề sao? Ngươi xác định con lọ lì kia nguyện ý? Tiêu Ân đệ xuống tìm tòi kết quả ý tưởng, dù sao trong này khẳng định dính tới rất nhiều chuyện, người ngoài cũng không tiện hỏi, thu nhận nàng đúng là không thành vấn đề, ta bên kia nguyên bản là chứa chấp không ít người, nhiều nàng một cái không nhiều. Vậy thì thật là quá tốt. Chu Cảnh Minh nhất thời thầm thả lỏng một hớp chú khí, mừng rỡ cười cười, ỷ xạ bợ là đương nhiên nguyện ý, trên thực tế cái này cũng là ý của nàng. Dù sao tình huống bây giờ nếu như nàng lưu lại nữa, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Lý giải, đầu năm nay ai cũng không dễ dàng. Tiêu Ân vỗ bả vai đối phương một cái, được rồi, vậy hãy để cho nàng cùng ta rời đi, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi nàng là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tuân theo quy củ, sẽ không giống nghĩa phụ của nàng như vậy. Cũng sẽ không, chuyện lần này thật ra thì cũng may mà ỷ xạ bợ lạ, nếu không sẽ như thế nào còn thật không dễ nói. Chu Cảnh Minh cười khổ lại tiết lộ một chút người khác không biết tin tức. Hắn không phải là chưa từng nghĩ đem rất có thể chính là ỷ xạ bợ lạ âm thầm tiết lộ tin tức, mới tại thời khắc mấu chốt tránh bùng kẻ bị công phá tin tức nói ra. Nhưng vừa đến chuyện này rốt cuộc có phải là đối phương làm hay không đến cũng không thể xác định, hỏi mấy lần đều là tránh chi không nói. Hơn nữa coi như là cũng vô dụng, người chết đã chết, người sống như cũ sẽ bởi vì tên phản đồ kia giận lây sang ỷ xạ bợ lạ. Chu Cảnh Minh cũng đoán được, có thể là bởi vì ỷ xạ bợ lạ thiếu chút nữa bị người cho thay phiên gì đó rồi, để lại bóng ma trong lòng, cho nên cũng không nguyện ý thừa nhận một điểm này, đương nhiên suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Được rồi, ta sẽ coi chừng nàng. Tiêu Ân gật đầu một cái, đúng rồi. Bắc Mỹ đại lục bên kia bởi vì nhà máy điện hạt nhân nổ tung cùng do dị hạt nhân vấn đề, đã xuất hiện không ít biến dị động vật cùng biến dị côn trùng, ta đề nghị các ngươi nơi này cũng làm tốt chuẩn bị ứng đối. Ngươi bùng kẻ mặc dù lớn, nhưng ống dẫn đường dây rắc rối phức tạp, nếu như không thể thật tốt giám thị rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên vào lần này trong vật tư, ta chuẩn bị cho ngươi một nhóm nhiều chức năng máy móc trí năng trùng, coi như ta đưa, không cần tiền. Quay lại để cho lão Lý dựa theo sách hướng dẫn thiết trí một cái, sau đó thả ra ngoài, chính bọn chúng sẽ đối địa bảo nội bộ hoàn cảnh tiến hành tuần tra trinh sát. Một khi xảy ra vấn đề sẽ ngay đầu tiên báo cảnh sát, lẽ ra có thể cho các ngươi cung cấp đầy đủ thời gian phản ứng. Thật là rất cảm tạ. Chu Cảnh Minh biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, trên thực tế ta bên này thông qua radio nghe nói một chút tình huống dị thường, xem ra coi như là chúng ta nơi này cũng phải có tình huống tương tự. Tóm lại, trong tận thế dù thế nào thận trọng đều không quá đáng. Tiêu Ân cười một tiếng. Lời này có lý. Chờ hai người nói xong trở lại hiện trường giao dịch, Vệ Như Nam đi tới bên người Chu Cảnh Minh biểu thị đồ giao dịch chẳng những không ít ngược lại còn nhiều một chút. Chu Cảnh Minh cho là nhiều đến chỉ là Tiêu Ân trước nói tới nhiều chức năng máy móc trí năng trùng, nói chỉ là một câu ta biết rồi liền không có coi là chuyện to tát. Đến, Isabella, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Chu Cảnh Minh hướng về phía còn đang cố gắng hỗ trợ mong ít lọ lì vây vây tay, đây là Tiêu Ân, ngươi sau này. Đều lão bản ta đi. Tiêu Ân cười một tiếng. Bụt. Isabella liền vội vàng lên tiếng chào, ánh mắt có hiếu kỳ cũng có chút thấp vọng. Mặc dù nói thanh âm thông qua mặt nạ phòng độc sau có chút sai lệch, nhưng vẫn là thật là êm tai đi. Sau đó ngươi liền theo ta rồi. Ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Tiêu Ân cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Cảnh Minh, tốt, ta chạy về nước, liền không nhiều trò chuyện, chờ internet truyền tin mắc tốt sau sẽ liên lạc lại đi. Được, một đường trân trọng. Chu Cảnh Minh gật đầu một cái. Các ngươi cũng bảo trọng. Tiêu Ân cười một tiếng, trực tiếp lên mới vừa toàn bộ địa hình xe hàng, cũng ra hiệu lò lì cũng lên xe. Chờ hàng xe trở lại phi thuyền kho hàng sau không có ta lâu, phi thuyền ngay tại đám người Chu Cảnh Minh nhìn chăm chú bay lên không, tiếp theo rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Lão bản, Tiếu lão bản lần này thật đúng là thoải mái, cho không ít thứ tốt. Lý Thanh An hưng phấn nhìn xem cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cái dương, trừ những thứ kia máy móc trí năng trùng bên ngoài, lại còn đưa một đài tính năng mạnh mẽ máy chủ, cũng không thiếu thứ khác, hào sảng. Thật là hào sảng. Cái gì? Chu Cảnh Minh cái này mới phản ứng được, người nào đó đưa đồ vật cũng không phải mình nghĩ một điểm kia. Chờ sau khi hắn xem xong nhiều hơn nhóm kia thiết bị, càng phát giác cái này ban đầu tiểu giúp một cái tiểu lão đệ là một cái đáng giá thâm giao người. Chương 191, không cách nào cự tuyệt đề nghị. Chu Cảnh Minh ban đầu nguyện ý đem trang phục du hành vũ trụ tư liệu giao cho Tiêu Ân, cũng bất quá là làm cái thuận nước đẩy thuyền đầu tư thôi. Có thể có hồi báo tốt nhất, không thể có hồi báo cũng không có gì, ngược lại chính mình không có tổn thất gì. Nhưng hắn lại cũng không thể nghĩ đến, ban đầu tiện tay một khoản nhỏ đầu tư lại có thể đổi về lớn như vậy hồi báo. Không thể không thừa nhận, người tốt có hảo báo câu nói này có lúc vẫn là rất chính xác. Không đề cập tới Chu Cảnh Minh bọn họ làm sao lợi dụng tới tay trang bị cùng thiết bị tăng cường bản thân lực chiến, tăng lên bùng kệ tận thế tính an toàn, Tiêu Ân bên này trở về đến trên phi thuyền về sau, trực tiếp gỡ nón an toàn xuống. Lần nữa nhận thức một cái, ta là Tiêu Ân, ngươi sau này. Lão bản. Ôm đầu khôi Tiêu Ân nhìn đối phương, xuống xe trước, một hồi theo ta đi, rửa mặt trước lại cho ngươi thay quần áo khác, sau đó ngủ một giấc thật ngon, về phần những thứ khác lại nói đến sau. Tiêu Ân quả thật sẽ không mong ít bên này ngôn ngữ, nhưng phổ Ennis biết ta, đồng bộ phiên dịch để cho ỷ xạ bợ lạ không chướng ngại chút nào mà nghe hiểu lời nói này. Bất quá sự chú ý của nàng lại hoàn toàn không có đặt ở lời nói này lên, cặp kia đôi mắt to sáng rỡ phảng phất leo 502 cao su một dạng dính ở trên mặt Tiêu Ân. Cũng không trách con này còn không có quá hạn lọ lì sẽ là như vậy cái phản ứng, ai bảo Tiêu Ân mượn sức mạnh không gian không ngừng cường hóa bản thân. Loại này cường hóa không chỉ là thể chất lên, liền ngay cả ngũ quan phương diện tướng mạo cũng đang từ từ hướng phía nhất phương hướng hoàn mỹ thay đổi. Tuy nói mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng Tiêu Ân nguyên bản là đẹp trai vô cùng tướng mạo hiện nay càng là phong thần anh tuấn, đẹp trai một tớt. Được rồi, xuống xe trước đi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, mở cửa xe xuống xe. Ồ, Isabella liền vội vàng đi theo xuống xe. Ở chỗ này không cần lại mang cái kia. Tiêu Ân chỉ đối với phương mặt nạ trên mặt. Xin lỗi, ta quên rồi. Isabella liền vội vàng cởi xuống mặt nạ. Ồ, Tiêu Ân nhìn mặt đối phương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vẻ mặt. Con lõ lì này thoạt nhìn tuy nói lớn một chút, nhưng phương diện ngũ quan dáng dấp lại có thể vô cùng không tệ. Phối hợp cái kia rõ ràng cùng thực tế tuổi tác không hợp thân cao, nếu là đặt ở trước khi tận thế thỏa thỏa một vị tiểu nữ thần. Ta, mặt ta bẩn rồi sao? Isabella theo bản năng sờ mặt mình một cái. Quả thật có chút dơ bẩn, đi theo ta. Tiêu Ân cười một tiếng, tiếp theo liền đem con này còn không có quá hạn mong ít lọ lì dẫn tới trên phi thuyền duy nhất khoang nghỉ ngơi bên trong. Đừng hiểu lầm à, hắn còn không có đói khát đến nhìn thấy cô em đẹp đẽ liền muốn lên mức độ. Thật ra thì liền ngay cả trước đã từng có gì đó giả mạ đã tổ mọ mì, Tiêu Ân gần đây cũng không có lại đi tìm đối phương luận bàn. Không phải là thủ hướng xảy ra vấn đề, cũng không phải là giả mạ đã tổ mọ mì trước lần đó luận bàn bị thương còn chưa khỏe, thuần túy là một phương diện khắc chế hoặc có lẽ là tiết chế. Tiêu Ân cũng sẽ không bạc đãi chính mình, nhưng cũng không có ý định buông thả đi xuống, coi như mượn sức mạnh không gian dù thế nào buông thả cũng sẽ không tổn hại thân thể, nhưng phương diện tinh thần lại sẽ cho người rơi xuống cùng trầm luân tiếp, cái này cũng là chuyện tốt. Isabella ngoan ngoãn mà đi theo sau lưng người nào đó, vừa đi vừa đánh giá bốn phía tràn đầy khoa huyễn phong cách hoàn cảnh. Đi qua mấy quạt tự động khí miệng cống, hai người rất nhanh liền tiến vào khoang nghỉ ngơi trong. Nơi này là nghỉ ngơi địa phương, bên cạnh có phòng tắm, phòng vệ sinh. Tiêu Ân chỉ khoang nghỉ ngơi bên trong phòng tắm, còn có tấm kia cực lớn giường. Quần áo ta quay đầu sẽ để cho phổ Ennis đưa tới, ngươi rửa mặt một cái thay quần áo khác, sau đó nghỉ ngơi một chút. Hồi trình còn cần thời gian mấy tiếng, đúng, nếu như ngươi muốn ăn cái gì, trực tiếp nói với phổ Ennis. Phổ Ennis là ai? Isabella không nhịn được hỏi. Phổ Ennis, chào hỏi. Tiêu Ân cười một tiếng. Xin chào, Isabella, ta là phổ Ennis, chiến hạm trí tuệ nhân tạo. Thanh âm ngọt ngào đột nhiên vang lên. Trí tuệ nhân tạo. Isabella lại có thể chỉ là sửng sốt một chút liền thản nhiên đón nhận, ngươi tốt phổ Ennis, ta là Isabella. Nếu như có nhu cầu gì, tùy thời nói ra là được. Được, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Phổ Ennis sẽ hướng dẫn ngươi sử dụng như thế nào nơi này thiết bị, lúc yêu cầu cũng có thể để cho nàng liên hệ ta. Được, lão bản. Tiêu Ân gật đầu một cái cũng không có nói nhảm nữa, xoay người liền rời đi khoang nghỉ ngơi hướng phía thượng tầng đài chỉ huy đi tới. Tiên sinh, ngươi không tính đưa nàng tiến vào ngải quốc gia sao? Quốc gia của ta. Hiện tại còn kém xa lắc. Tiêu Ân lắc đầu một cái, về phần an bài của nàng, ta tạm thời không tính bỏ vào trong không gian. Trước ngươi không phải là luôn nói chỗ tránh nạn bên kia không nhân khí sao, chứ ở lại nơi đó để cho nàng làm chút ít chuyện đủ khả năng làm công tác đi. Ngược lại nơi đó hết thảy đều rất bình thường, không sợ nàng nhìn xảy ra vấn đề gì. Bất quá, ngươi vẫn là phải khống chế một chút quyền hạn của nàng, nếu thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ ngay lập tức xử lý tốt là được. Minh Bạch, tiên sinh, thật ra thì ta cảm thấy ngài hẳn là nhiều ở trong chỗ tránh nạn thu xếp ít nhân thủ, lâu dài một thân một mình sinh hoạt bất lợi cho ngài tâm lý cùng về sinh lý khỏe mạnh. Là một cái không cách nào cự tuyệt đề nghị. Liền từ Isabella bắt đầu đi. Đúng, nhớ kỹ có rảnh dạy nàng tiếng Trung, ta cũng muốn học một ít tiếng Bồ Đào Nha. Được, thiên sinh. Chờ sau khi trở lại đài chỉ huy, Tiêu Ân nói là làm, trực tiếp đi học nổi lên phổ Ennis cung cấp tiếng Bồ Đào Nha tư liệu, thuận tiện tại Isabella lúc tắm rửa mượn sức mạnh không gian đem một túi buộc ở cổ lừa ngựa quát đồ lót ở bên trong quần áo ngủ thả vào bên ngoài phòng tắm trên giường lớn. Về phần xích thốn nhỏ bé vấn đề, có phổ Ennis cung cấp kích thước chắc chắn sẽ không vừa vặn đi. Về phần lái phi thuyền sự tình, tự nhiên có phổ Ennis xử lý. Bởi vì không có nhiều thời gian, phi thuyền rời đi mong ít sau trực tiếp mở hết tốc lực. Chỉ là ở nửa đường hơi làm dừng lại 3 lần, đem 3 viên vệ tinh phát bắn tới tầng bình lưu bên dưới trong trời cao. Sở dĩ đánh lên 2 dấu ngoặc kép là bởi vì đồ chơi này cũng không phải là thật sự vệ tinh, mà là một loại quả cầu thể đại danh máy bay không người lái, mỗi viên đường kính đều có 30 mét, thoạt nhìn quả thật không coi là nhỏ, nhưng để chống trong ném một cái từ mặt đất nhìn nhưng căn bản không thấy được. Loại này thể tích máy bay không người lái thời gian dài bảo trì trôi lơ lửng ở giữa trời cao trạng thái, còn phải phụ trách tín hiệu tiếp thu, bắn thậm chí có nhất định năng lực chiến đấu, năng lượng hao tổn phương diện khẳng định không nhỏ. Coi như là tin nhiên liệu cùng tin năng lượng đều không cách nào chống đỡ thời gian quá lâu, cho nên Tiêu Ân trực tiếp liền đem đường kính 10 mét có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch cho dùng tới, có đồ chơi này xa không nói, trong vòng 1 năm nhất định là không cần lo lắng năng lượng không đủ tích. Dựa theo phổ Ennis thiết kế, 3 viên này vệ tinh trong lúc đó tạo thành một cái tương tự mạng LAN, chỉ phải phối hợp lên Tiêu Ân trước đối ngoại giao dịch cái loại này kiểu mới máy truyền tin, liền có thể tạo dựng ra một cái số lớn internet truyền tin. Phải nói có thể giống như trước khi tận thế internet như vậy bao trùm toàn bộ địa cầu đó là nói dóc, không phải là không làm được, mà là 3 viên này vệ tinh còn bao trùm không được diện tích lớn như vậy, nhưng loại truyền tin này internet dùng tới kỹ thuật lượng tử, tín hiệu cường độ còn có thể số liệu truyền tốc độ không phải là bình thường nhanh. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 192, cuộc sống may mắn cùng bất hạnh. Bởi vì phi thuyền quá lớn, không cách nào thông qua Tê Hà Sơn trôi tránh nạn sân thượng lên xuống tiến vào bên trong. Bất quá không liên quan, tìm một cái địa phương bằng phẳng đem phi thuyền dừng lại xong, một chiếc lái tự động toàn bộ địa hình xe liền mang theo ỷ xạ bợ lạ lên sân thượng lên xuống sau đó chậm rãi hướng dưới đất hàng đi. Về phần Tiêu Ân, nhưng là thuận tay đem phi thuyền còn có phía trên mấy cái vật tư kia cùng nhau thu vào, sau đó thông qua chỗ tránh nạn khác một cái cửa ra vào cũng chính là chính đại cửa đi vào đi. Phoenix, nơi này chính là lão bản chỗ tránh nạn sao? Một thân đồng phục tác chiến ỷ xạ bợ lạ hiếu kỳ đánh giá dưới đất bãi đậu máy bay hoàn cảnh. Ừ, mời xuống xe, sau đó dựa theo chỉ thị trên màn hình tiến vào khử độc khu vực tiến hành khử độc. Được. Chờ sau khi giàn giáo dừng hẳn, ỷ xạ bợ lạ từ toàn bộ địa hình trên xe đi xuống. Trên cổ tay trái trí năng trên thiết bị đầu cuối cá nhân cho thấy một cái đường đi chỉ dẫn, để cho nàng rất có một loại đang chơi game cảm giác. Dựa theo phổ Ennis chỉ dẫn, con này còn không có quá hạn mong ít lọ lì đi tới khử độc khu. Lại là tia cực tím, lại là khử độc phun xương, dày vò thêm vài phút đồng hồ sau ỷ xạ bợ lạ mới thật sự mà tiến vào trong chỗ tị nạn. Hiện tại có thể lấy nón an toàn xuống rồi. Ồ, ỷ xạ bợ lạ dựa theo nhắc nhở lấy nón an toàn xuống về sau, vô ý thức thở sâu một hơi. Kết quả kinh ngạc phát hiện, mặc dù vị với trong thông đạo dưới lòng đất, có thể không khí nơi này lại không có chút nào hỗn trọng, cũng không có mùi gì khác, ngược lại có thêm tia thanh hương nhàn nhạt, còn rất thơm. Ỷ xạ bợ lạ, ngươi có thể ngồi xe điện đi chỗ tránh nạn, như vậy có thể để cho ngươi tiết kiệm thời gian một chút. Phoenix, ông chủ đâu? Ỷ xạ bợ lạ nhìn về phía rừng ở một bên cái kia xếp hàng xe. Tiên sinh có chuyện của hắn, ỷ xạ bợ lạ, ngươi muốn ở chỗ này sống được, liền phải quản lý tốt tư tưởng của mình. Không nên hỏi đừng hỏi, không nên nghĩ đừng nghĩ. Được rồi. Ỷ xạ bợ lạ nhu thuận gật gật đầu, lên ngừng ở cửa lối đi một chiếc thật giống như bóng gôn xe xe. Rõ ràng không người điều khiển, nhưng ở trên nàng xe sau xe chúng khống thai liền sáng lên. Phoenix, ta sau này công tác là cái gì? Ngồi ở tốc độ vừa phải xe điện lên, tâm tình của Ỷ xạ bợ lạ có chút mong đợi lại có chút thấp thỏm. Người trước mắt công tác có hai chuyện, thứ nhất, mau chóng trong học tập văn, thân là một tên nhân viên, nếu như không cách nào cùng lão bản giao lưu bình thường, cái này rất không làm tròn bổn phận. Minh bạch. Nhưng là tiếng Trung quá khó học rồi. Sắc mặt của ỷ xạ bợ lạ có chút phát khổ. Chỉ cần ngươi cố gắng học tập, cũng không phải là vấn đề. Được rồi, như vậy, một kiện khác công tác đây. Một kiện khác công tác chính là xử lý chỗ tị nạn này, ngươi hẳn là đáng được ăn mừng, ngươi là người thứ nhất tới chỗ này người ngoài. Thứ nhất. Vậy trong này trước đó không người xử lý sao? Còn nhớ ta mới vừa thành thật khuyên sao? Ỷ xạ bợ lạ. Không nên hỏi đừng hỏi, không nên nghĩ đừng nghĩ. Rất tốt, ngươi nhìn, ngươi không phải là đã bắt đầu thích đứng sao? Chờ xe điện xuyên qua lối đi đi tới chỗ tránh nạn tầng thứ nhất, cũng chính là kho hàng bên này, ỷ xạ bợ lạ đánh giá nội bộ chống trải hoàn cảnh, còn có đống kia tích như núi thùng đường hàng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng cũng không bởi vì những thùng đường hàng này giả dương không, thật nếu nói Chu Cảnh Minh bùng kẻ tận thế quy mô cũng rất lớn hơn rồi, vật tư chứa đựng một khối này càng là trọng yếu nhất, nhưng cùng trước mắt một nhóm lên, rõ ràng liền tiểu vu thấy đại vu, căn bản không có biện pháp so với. Nơi này là kho hàng, thường ngày vật tư nhận đều lại ở chỗ này hoàn thành. Nơi này cũng cần ta xử lý sao? Sắc mặt của ỷ xạ bợ lạ lại có chút phát khổ. Không có cách nào, chỗ tránh nạn tầng thứ nhất quá lớn, nếu là dựa vào nàng một người quét dọn sửa sang lại, mệt chết nàng cũng không giải quyết được. Đương nhiên không, sẽ có người máy trí năng phụ trách một chút thể lực công tác, chuyện ngươi cần làm thật ra thì rất đơn giản, chăm sóc kỹ lao bản của ngươi. Chỉ là như vậy. Ỷ xạ bợ lạ khuôn mặt đỏ lên, bất quá nhưng cũng không mâu thuẫn. Người nước ngoài sinh lý vốn là dễ dàng trưởng thành sớm, lại cộng thêm cởi mở bầu không khí xã hội, ngay từ lúc 12 tuổi năm ấy ỷ xạ bợ lạ liền thông qua internet biết giữa nam nhân cùng nữ nhân một ít chuyện kia. Trên thực tế tại người nàng quen biết trong, liền không chỉ một nữ hài có bạn trai. Nơi này bạn trai cũng không phải là quốc nội cái loại này tiểu hài tử làm trò chơi gia đình, mà là tức nổi tiếng lại có thật. Tới làm gì 3 năm khởi bước, xin lỗi, coi như cũng có pháp luật tương quan nhưng tình hình trong nước bất đồng, lại cộng thêm gia đình hoàn cảnh, cá nhân tính cách cùng với một chút nhân tố ngoại giới, tại mong ít bên này cũng không phải là cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Bất qua ỷ xạ bợ lạ cũng không có làm như vậy, đến không phải là nàng không hiếu kỳ, cũng không có người thích, mà là cha mẹ nhìn rất chặt. Bởi vì từ nhỏ nàng liền biểu hiện ra có trở thành minh tinh tiềm chất, lại cộng thêm cha mẹ ở phương diện này quả thật rất đầu tư đầu óc, vì vậy từ nhỏ muốn nhúng tay vào ỷ xạ bợ lạ quản được rất nghiêm. Mặc kệ là có danh có thực vẫn là có tiếng mà không có miếng bạn trai cũng không có, đồng thời còn muốn học tập rất có nhiều nhờ sự giúp đỡ ỷ xạ bợ lạ phát triển kỹ năng. Ca hát, khiêu vũ, hội họa, kiện thân, thể thao, yoga vân vân và vân vân, thậm chí liền ngay cả ăn uống lên đều tiến hành khống chế. Đáng tiếc phải là, khoản đầu tư này chỉ là lần đầu gặp hiệu quả, cha mẹ của ỷ xạ bợ lạ cũng bởi vì tai nạn xe cộ đánh ra GG. Dưới tình huống bình thường coi như là như vậy, ỷ xạ bợ lạ cũng sẽ bị thu xếp đến trực hệ bạn bè thân thích bên kia. Đáng tiếc phải là, cũng không phải là tất cả mọi người cũng giống như cha mẹ nàng như vậy chỉ là tại trên kim tiền có suy nghĩ. Tại sau khi trải qua mấy lần nguy hiểm, ỷ xạ bợ lạ chỉ có thể đi xã hội viện mồ côi sinh hoạt, tiếp theo đụng phải một cái như cha mẹ của nàng có đầu tư đầu não viện trưởng, cuối cùng bị Chu Cảnh Minh lão đầu xài giá tiền không nhỏ nhận nuôi xuống dưới. Sở dĩ đánh hai dấu ngoặc kép là nhờ vào lần này nhận nuôi cũng không hợp với pháp quy pháp luật, nói là nhận nuôi thật ra thì càng nhiều hơn chính là coi ỷ xạ bợ lạ là hàng hóa cho bán hết, còn bán cái tương đối khá giá tiền. Trên thực tế ban đầu nghĩ nhận nuôi ỷ xạ bợ lạ người cũng không phải là chỉ có Chu Cảnh Minh lão đầu, còn có hai nhà công ty giải trí tuyển trạch viên. Từ các nơi xã hội trong viện mồ côi tìm được có tiềm chất cô bé cố gắng bồi dưỡng, sau đó mặc kệ là bưng thành minh tinh vẫn là lại qua tay bán đi, lợi nhuận đều hết sức kinh người. Ỷ xạ bợ lạ rất thông minh, cho nên đang đối mặt lựa chọn thời điểm nàng dù là biết rõ Chu Cảnh Minh lão đầu đối với mình cũng có không lương ý tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn. Sự thật chứng minh nàng sự lựa chọn này rất chính xác, tại ỷ xạ bợ lạ làm nũng bán manh, nhu thuận nghe lời đa trọng dưới thế công, nàng một mực sạch sẽ không chút tạp chất mà sống đến nay. Trên thực tế Chu Cảnh Minh không có đoán sai, cái kia cực kỳ trọng yếu cảnh cáo tin tức đúng là ỷ xạ bợ lạ len lén phát, nhưng nàng sở dĩ sẽ làm như vậy nguyên nhân Chu Cảnh Minh lại cũng không biết. Nguyên nhân này chỉ có ỷ xạ bợ lạ tự mình biết, không, nói xác thực, chỉ là nàng cho là như vậy thôi. Không có nghĩ tới đây mặt còn có nhiều chuyện như vậy, thực sự là mau cho a. Đi vào chỗ tránh nạn cửa chính, Tiêu Ân sờ sờ mi tâm của mình. Ngay mới vừa rồi vào cửa trong nháy mắt, lúc được lúc không tâm linh cảm ứng lại có thể bị kích thích, sau đó hắn liền nhìn thấy ỷ xạ bợ lạ một chút chuyện cũ, bao gồm nàng tại sao phải tố cáo cha nuôi của mình. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 193, rốt cuộc náo nhiệt lên chỗ tránh nạn. Chờ lúc Tiêu Ân mang theo 50 đài người máy trí năng NS5 đi tới chỗ tránh nạn tầng thứ nhất, liền thấy ỷ xạ bợ lạ chính ở dưới sự chỉ dẫn của phụ Ennis quen thuộc tầng này kho hàng tình huống. "Lão bản." Phát hiện người nào đó, ỷ xạ bợ lạ liền vội vàng nên đón, đối với một người sau lưng người máy trí năng mặc dù rất kinh ngạc, nhưng coi như nói định. Dù sao phi thuyền đều ngồi qua rồi, lớn như vậy chỗ tránh nạn cũng kiến thức một chút, lại làm ra những người máy này tới thật không có gì hay rung động đi. Cái này 50 đài NS5 hình người máy sẽ gánh vác trong chỗ tránh nạn phần lớn công tác. Tiêu Ân khẽ gật đầu coi như là lên tiếng chào, "Ngươi cần chuyện cần làm cũng không nhiều." Nhưng tại sao khi làm việc ta hy vọng ngươi có thể mau chóng trong lòng bàn tay văn. Hiểu được, lão bản, ta sẽ cố gắng. Ỷ xạ bợ lạ liền vội vàng gật đầu một cái. Rất tốt. Tiêu Ân cười một tiếng, ở chỗ này của ta, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt làm việc liền không cần lo lắng vấn đề an toàn của mình. Đúng, nếu như ngươi có hứng thú, ta sẽ để cho phụ Ennis cho ngươi quy định một phần kế hoạch huấn luyện, nếu như ngươi không có hứng thú. Ta có hứng thú. Ỷ xạ bợ lạ liền vội vàng nói. Đừng xem nàng hiện tại chỉ có 15 tuổi. Nhưng gần 2 năm trải qua lại để cho tâm trí của nàng rõ ràng sắp chín rồi rất nhiều. Đặc biệt là trước Chu Cảnh Minh bên kia giao chiến, càng làm cho ỷ xạ bợ lạ chân chính lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đến chết người. Cái loại này không cách nào khống chế bản thân sinh tử cảm giác vô lực, tại tuổi còn chưa lớn ỷ xạ bợ lạ trong lòng để lại ấn ký khắc sâu. Thật ra thì coi như Tiêu Ân không nói, nàng cũng sẽ thừa dịp thời gian rảnh làm hết sức rèn luyện chính mình, để tránh lần tới lại xuất hiện tình huống tương tự chính mình gật liên tục năng lực chống cự cũng không có. Ta thích thái độ của ngươi. Tiêu Ân gật đầu một cái. Muốn học cái gì liền nói với Phụ Ennis, nàng sẽ sắp xếp hợp lý hết thảy. Phụ Ennis, tùy thời vì ngài phục vụ, thiên sinh. Tiếp quản cái này 50 đài người máy trí năng, đem chúng nó phân phối đến bất đồng trên cương vị, để cho chỗ tránh nạn chân chính vận chuyển đi. Như ngài mong muốn, thiên sinh. Phụ Ennis vừa dứt tiếng, 50 đài người máy trí năng NS5 mắt điện tử đột nhiên một trận thật nhanh lóe lên. Tùy thời vì ngài phục vụ, thiên sinh. 50 đài người máy trí năng đồng thời mở miệng nói. Các ti kỳ trước, đi làm việc đi. Được, thiên sinh. 50 đài người máy trí năng rất nhanh phát ra, có ở lại kho hàng bên này, có tại kho hàng quản lý người máy cầm trên tay vũ khí, sau đó đi hai cái xuất khẩu nơi đó bắt đầu vũ trang tuần tra. Phần lớn ngồi thang máy hướng chỗ tránh nạn phía dưới đi, một bộ phận đi phòng ăn, một bộ phận đi những chức năng khác khu. Đừng xem những thứ này đều là người máy, nhưng sự xuất hiện của bọn nó vẫn như cũ để cho nguyên bản an tĩnh có chút quá mức chỗ tránh nạn trở nên náo nhiệt một chút. Nhìn xem rất nhanh liền các ti kỳ chức nhanh lên người máy trí năng, ỷ xạ bợ lạ vô cùng vui mừng chính mình trước làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như nàng quyết định ở lại Chu Cảnh Minh vùng kẻ tận thế trong, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng một lúc sau khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Cái nào giống bây giờ, ôm lên một cái to lớn vô cùng bắt đuổi, tìm cho mình một cái núi dựa thực lực mạnh mẽ. Bất qua ỷ xạ bợ lạ cũng biết, hiện tại chỉ là bắt đầu, nàng có lòng tin có thể được đến càng nhiều, dù là cần muốn đánh đổi một số thứ. Đừng sừng sờ, đi theo ta. Tiêu Ân nói một câu, liền hướng phía thang máy bên kia đi tới. Xin lỗi. Ỷ xạ bợ lạ liền vội vàng thu thập xong trong lòng một ít để cho nàng xấu hổ ý tưởng, liền vội vàng đi theo. Sau khi vào thang máy, Tiêu Ân liền mang theo đối phương một tầng tham quan lên. Nơi này là phòng ăn, sau đó ăn cơm cái gì đều ở chỗ này, chi tiết cụ thể để cho Phổ Ennis nói cho ngươi. Nơi này là khu giải trí, tại thời gian nghỉ ngơi ngươi có thể tự mình qua tới giải trí. Trừ phía dưới cùng đồng dạng cũng là trọng yếu nhất cái kia hai tầng, Tiêu Ân mang theo đối phương tại những tầng lầu khác vòng vo một vòng, thu hoạch không biết bao nhiêu lần thần sắc mừng rỡ, cuối cùng lại trở về khu cư ngụ bên này. Trừ số 1 phòng cùng phòng số 2, chính ngươi tìm một căn phòng ở, hôm nay liền coi như xong, bắt đầu ngày mai đi làm, có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Isabel lạ vội vàng trả lời. Coi như nguyên bản còn có chút vấn đề, nhưng ở trong chỗ tránh nạn mặt vòng vo đóng một cái sau nàng vấn đề gì cũng bị mất. Được rồi, liên quan đến lai lịch của Tiêu Ân Isabel lạ có càng nhiều vấn đề hơn, nhưng đối với tương lai của mình đã không thành vấn đề. Ừm, có vấn đề gì liền hỏi Phổ Ennis, đi thôi. Tiêu Ân gật đầu một cái. Cảm ơn. Isabel lạ nói xong lúc này mới xoay người rời đi, đang hỏi qua Phổ Ennis sau tìm một gian phòng làm sau này mình nơi ở. Chờ đẩy cửa phòng ra sau khi đi vào, nàng kinh ngạc vui mừng phát hiện diện tích của căn phòng mặc dù không tính lớn, nhưng nên có đều có. Isabel lạ vốn cho là đều có phòng ăn rồi, trong căn phòng khẳng định không có phòng bếp, thật không nghĩ đến thế mà còn là có một cái phòng bếp, dù là rất nhỏ, dù là không núc ních được minh hỏa, nhưng tủ lạnh, lò vi sóng, lò điện tử cái gì dụng cụ nhà bếp nhưng là một cái không thiếu. Như vậy thì tính bỏ lỡ giờ cơm, hoặc là muốn cho chính mình cộng điểm bữa ăn, cũng không cần chạy đến trong phòng ăn phiền phức như vậy. Để cho Isabel lạ ngạc nhiên phải trả là cái đó không có chút nào nhỏ phòng tắm. Trong phòng tắm còn có một cái bồn tắm có thể ngâm tắm. Trong phòng nhiệt độ cũng là mới vừa rồi được, không khí càng là vô cùng thanh tân. Chứ không thấy được mặt đất phong cảnh bên ngoài, cũng không sánh vai ngăn trí năng nhà trọ kém. Tại Isabel lạ quen thuộc xong chỗ ở của mình, ở dưới sự chỉ dẫn của Phổ Ennis đi nhà kho nơi đó nhận cuộc sống của mình vật phẩm, Tiêu Ân nhưng là đổi một thân quần áo thường đồng thời đem giả mạ đạ tổ mò mì cho lộ ra không gian. Nguyên bản hắn là không có ý định đem trong không gian người lại mang ra ngoài, nhưng tình huống giả mạ đạ tổ mò mì cực kỳ đặc thù. Đang vì ban đầu cái kia trời mới biết là chuyện gì xảy ra tâm linh liên hệ, hiện nay ở trong lòng của Dạ Mã Đạ Tổ Mọ Mị Tiêu Ân chính là nàng thờ phụng thần minh. Đừng nói phản bội, mặc kệ Tiêu Ân có bất kỳ yêu cầu nàng đều sẽ tuyệt đối không có một chút giảm đi mà thi hành theo. Đừng hỏi Tiêu Ân là làm sao biết đến, hiểu được đều hiểu. Dĩ nhiên, Tiêu Ân cũng không vì vậy liền đối với Dạ Mã Đạ Tổ Mọ Mị hoàn toàn yên tâm. Tại chỗ tránh nạn quyền hạt lên, nàng quả thật còn cao hơn Ý Sa Bợ là một chút, nhưng tương tự cũng có rất nhiều hạn chế. Tỷ như không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, không cách nào rời đi chỗ tránh nạn. Không cách nào tiến vào có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, trung tâm số liệu, cùng với trung tâm nhiên liệu, xử lý nước trung tâm chờ những mấu chốt này khu vực hạch tâm. Trừ cái đó ra, Tiêu Ân còn chuẩn bị cho đối phương một phần lễ vật. Tổ Mọ Mì, đây là mới nhất bản thiết bị đầu cuối cá nhân. Tiêu Ân đem một khối thoạt nhìn thật giống như vận động vòng tay thứ giống nhau đưa tới, đeo nó lên, sau đó Phổ Ennis sẽ nói cho ngươi biết tiếp theo khoảng thời gian này nhiệm vụ là cái gì. Master, ý chí của ngài chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Nhận lấy vòng tay giả mạ đã Tổ Mọ Mì tại chỗ quỳ một chân xuống. Ánh mắt cùng ngự khí đều hết sức cùng nhiệt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 194, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nghĩ đừng nghĩ. Trở lại Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn sáng ngày thứ 2, Tiêu Ân giống nhau thường ngày như vậy thật sớm tỉnh lại. Xoay mình xuống giường, duỗi người một trận phảng phất hạt đậu nổ giòn vang. Hô. Tiêu Ân phun ra một hơi thật dài, quay đầu liếc nhìn cũng không có bất kỳ dấu vết giường lớn, sắc mặt hiện ra một tia hài lòng nụ cười. Sự thật chứng minh, thích hợp luận bàn quả thực có ích tại tâm lý cùng về sinh lý đồng thời khỏe mạnh. Một đêm hạ tỷ qua tới sau một cái thoải mái chữ. Tiêu Ân rất muốn vào giờ phút này làm một bài thơ, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi. Về phần tối hôm qua luận bàn đối thủ, cũng chính là Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì, vào lúc này còn ở trong không gian nghỉ ngơi khôi phục. Tối hôm qua trận chiến đó bừa bãi cũng hết thảy ném vào không gian phân giải hết rồi, nếu không tấm kia có thể ngủ nhiều người trên giường lớn cũng không sẽ không lưu lại dấu vết gì. Tiêu Ân không phải là chưa từng nghĩ tỉnh lại sau giấc ngủ mỹ nhân trong ngực, vành hai và tóc mai chạm vào nhau sau khi nói không chừng còn có thể lại tới một trận tập thể dục sáng sớm. Nhưng liên quan đến an toàn của mình đương nhiên là làm sao thân dũng đều không quá đáng. Ở trong phòng rửa tay rửa mặt một chút, Tiêu Ân thay một thân quần áo thường lúc này mới đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Chào buổi sáng, lão bản. Trước liền nhận được thông báo ỷ xạ bờ lạ đã đợi ở ngoài cửa. Nhìn đối phương hơi có chút sâu khỏe mắt, hiển nhiên tối ngày hôm qua ngủ không ngon. Bất quá một thân kia gỗ thịt trang phục hầu gái, lại phối hợp nguyên bản là ngũ quan tinh xảo, rất không tệ nhan trị, như cũ cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác. Chào buổi sáng. Tiêu Ân gật đầu một cái. Nói tới mặc dù là tiếng Trung nhưng Ý Sa Bợ Lạ trong lỗ tai mang theo một cái tai nghe Bluetooth, có thể tiến hành đồng bộ phiên dịch, làm sao? Tối ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Ừ, lão bản, đổi một cái địa phương mới có chút kích động, sau nửa đêm mới ngủ. Ý Sa Bợ Lạ nhu thuận gật gật đầu. Thói quen liền tốt rồi, thật tốt làm việc đi. Tiêu Ân cười một tiếng, lập tức biến mất để cho đối phương lập tức trở về ngủ bù, cũng không nói gì sửa sang lại công tác của căn phòng không cần người làm các loại. Chính mình cho đối phương một cái an toàn thoải mái hoàn cảnh sinh tồn, không lo ăn mặc, thậm chí cũng không cần đối phương hiến thân. Chỉ là làm chút ít đủ khả năng công tác cái này đã coi như là cực kỳ đến chiếu cố. Cái loại này nhìn thấy mỹ nữ liền mềm lòng, rũ chân, chỉ có một cái địa phương nào đó cứng rắn ra hỏa, Tiêu Ân từ trước đến giờ là rất khinh thường địa. Mỹ nữ thế nào? Mỹ nữ liền có đặc quyền à? trước khi tận thế thì coi như xong đi, mỹ nữ chính là có đặc quyền, mỹ nữ chính là có rất nhiều người nguyện ý quỳ liếm. Nhưng bây giờ đều tận thế rồi, ai còn ôm ý nghĩ như vậy, vậy tuyệt đối là não tàn đến không cách nào cứu vãn, phòng trừng cũng không sống qua mấy chương. Mời lão bản yên tâm, ta sẽ thật tốt làm việc. Isabel là nhắc tới làn váy chào một cái. Ừm. Tiêu Ân gật đầu một cái, xoay người liền rời đi rồi. Nhìn xem người nào đó rời đi bối cảnh, Isabel là đôi mắt to sáng rỡ trong tràn đầy thần sắc cảm kích. Trên thực tế nàng tối ngày hôm qua nguyên vốn đã làm xong bị người nào đó ăn xong lau sạch chuẩn bị, thậm chí đều làm xong hết sức phụng nên dự định, nhưng ai nghĩ được người nào đó lại có thể thật không nhúc nhích chính mình. Đang bị cha mẹ hết lòng bồi dưỡng, Isabel là cũng từng gặp một chút thị trường điện. Ở trong mắt của nàng, những người có tiền kia, có quyền giả cái nào sẽ thiếu thiếu nữ nhân. Cái nào không phải là thỏa thích thanh sắc muốn chơi thế nào đều được. Coi như là ở trong mắt người bình thường cao cao tại thượng nữ minh tinh, còn không phải là tùy têu tùy đến. Isabel là cực kỳ vui mừng lựa chọn của mình, nếu không quỷ mới biết hiện tại sẽ như thế nào. Chờ sau khi bóng người Tiêu Ân biến mất ở trong thang máy, Isabel là lúc này mới đẩy cửa phòng ra bắt đầu công việc của mình. Nàng vốn cho là sẽ thấy một chút để cho mình sẽ tim đập đỏ mặt vết tích hoặc là vật phẩm, thật không nghĩ đến trong căn phòng trừ người nào đó lúc ngủ để giấu vết lại bên ngoài, cái gì cũng không có. Nhưng Isabel là rõ ràng nhớ kỹ, tối ngày hôm qua lúc ở phòng ăn, bên người Tiêu Ân có một cái gốc châu Á mỹ nữ phục hồi. Không nên hỏi đừng hỏi, không nên nghĩ đừng nghĩ, biết điều làm việc, cố gắng làm việc. Trong bóng tối cảnh cáo chính mình một phen về sau, Isabel là bắt đầu trải giường chiếu xếp chăn. Kết quả gấp đến một nửa, lại theo bản năng đem khinh bạc vô cùng không điều bị thả vào trước mũi người một cái. Không có bất kỳ Âu Mỹ nam tính lại thường gặp bất quá mùi lạ lạ, ngược lại có loại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Chờ nghe xong sau Isabel là mới phản ứng được mình làm cái gì, mặt đẹp đằng một cái đỏ lên, liền vội vàng đem chăn buông xuống lần nữa lu đủ lên. Chỉ là nàng không nghĩ tới phải là chính mình làm đã sớm bị Phổ Ennis đồng bộ cho Tiêu Ân. Thiên sinh, xem ra Isabel là đối với ngươi rất có hảo cảm nha. Ngoại quốc muội chỉ đều cởi mở như vậy sao? Nhìn xem trí năng trên vòng tay hình chiếu ra hồ lộ rèm, Tiêu Ân vô cùng không nói gì. Quả thật cởi mở, nhưng tình huống Isabel là có chút đặc thù. Ồ, nói một chút coi. Chờ lúc Tiêu Ân đi tới phòng ăn, phụ trách nơi này người máy trí năng NS5 rất nhanh liền đem chuẩn bị xong bữa sáng bưng tới. Bữa sáng trước sau như một mà phong phú, cường đại thể chất mang đến kinh người khẩu vị, Tiêu Ân ăn đến vậy kêu là một cái thơm. Mùi vị không tệ, sự thật chứng minh, coi như là người máy chế tạo bữa sáng cũng tương tự có linh hồn. Đang hưởng thụ bữa ăn sáng trong quá trình, Tiêu Ân cũng nghe Phổ Ennis đem tình huống Isabel là nói rõ một chút. Ngày hôm qua Phổ Ennis không chỉ là hỏi thăm tình huống của Isabel là, vẫn còn đang tại khu y tế bên kia đối với đối phương tiến hành kiểm tra, thậm chí tiến hành thôi miên thí nghiệm. Nói cách khác, Isabel là hiện tại còn là một cái hàng hóa vừa giáp xong. Từ về sinh lý tới nói là như vậy, nhưng duyên cớ bởi vì vận động, tầng kia chứng minh đã phá. Cái này đều 5 tháng gì, còn có người ngốc đến lấy tầng kia chứng minh làm đánh giá tiêu chuẩn. Tiêu Ân cười lắc đầu một cái, về phần Isabel là, ta còn không có đói khát đúng là nữ nhân đều không buông tha, tạm thời mặc kệ hắn rồi, làm việc cho giỏi là được. Đang nói đây, một cái thỉnh cầu truyền tin đột nhiên phát đi qua. Tiên sinh, bạn thân của ngài Triệu Phi tiên sinh phát tới thỉnh cầu truyền tin. Sớm như vậy sao? Nhìn xem trí năng trên vòng tay thời gian, sắc mặt của Tiêu Ân có chút ngưng trọng, không phải là xảy ra chuyện gì đi, lập tức kết nối. Được, tiên sinh. Phổ Ennis dứt tiếng, một cái hồ lộ rèm liền xuất hiện ở bàn ăn đối diện. Cừu. Niệm nó. Nhìn xem hình ảnh truyền tin trong cái kia tràn đầy một bàn chén dĩa cùng lồng hấp, Triệu Phi cảm giác mình lần nữa chịu đến hơn 10.000 tấn đả kích. Đại phi, sớm như vậy liên hệ ta có phải hay không có chuyện trọng yếu? Cầm lên khăn ăn lau miệng, Tiêu Ân hỏi. Đúng là có chuyện, bất quá ngươi cái này bữa sáng cũng quá phong phú đi. Triệu Phi vậy kêu là một cái chua a. Lẽ ra hắn bữa sáng cũng không tính là kém tử, mấy loại trước khi tận thế thường gặp bữa sáng điểm tâm có thể tùy chọn. Nhưng châm luôn nói thật hay, không có so sánh liền không có tổn hại. Hấp tấp nói chính sự, chờ về đầu có thời gian ngươi đến chỗ của ta, ta mời ngươi ăn đủ. Tiêu Ân tức giận lật cái đẹp trai rõ ràng mắt. Đây chính là ngươi nói a, ta có thể ghi nhớ, không cho đổi ý. Triệu Phi cặp mắt sáng lên, lập tức đánh rắn theo gậy quyết định chuyện này. Phản cái dám hối, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Tiêu Ân lắc đầu một cái. Hắn liền phi thuyền đều trực tiếp mở trở về nước, cũng biểu hiện ra đầy đủ thành ý cùng lực uy hiếp, tự nhiên không cần thiết giống như trước nữa khiêm tốn như vậy đi xuống. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 195, cái này con mẹ nó liền thái quá rồi. Bạn tốt Triệu Phi sáng sớm liền liên hệ chính mình, Tiêu Ân cho là bạn tốt nhà chỗ tránh nạn lại xảy ra vấn đề gì. Tỷ như một ít người lòng tham không đủ, cầm đi cái kia 20 bộ đồng phục tác chiến sau thậm chí ngay cả còn giữ lại 10 bộ cũng không muốn bỏ qua cho. Nhưng không nghĩ tới, chờ Triệu Phi nói rõ ý đồ sau lại căn bản không phải là suy nghĩ đến như vậy. Ngươi nói cái gì? Ma hùng chạy đông doanh đi. Tiêu Ân một mặt một bức. Đúng vậy. Hình chiếu 3D lên Triệu Phi gật đầu một cái, đây là tin tức mới nhất, nói là phương Bắc nhiệt độ lần nữa sụt đột ngột, nhiệt độ không sai biệt lắm đã hàng đến dưới 058 độ, liền nguyên bản mặt biển đều bắt đầu đóng băng. Cho nên Ma hùng liền thuận theo kết bay sau eo biển chạy đông doanh đi. Tiêu Ân một mặt không hiểu, nhưng bọn họ đi làm gì? Đông doanh tình huống so với Ma hùng còn bết bát hơn được rồi. Không không không. Ma Hùng chưa từng nghĩ đi đông doanh bùn đảo, chỉ là chiếm lĩnh bắc nhất phương đảo bầy. Triệu Phi lắc đầu một cái, nghe nói là nơi đó núi lửa đông đảo, có phong phú địa nhiệt tài nguyên, mặc kệ là phát điện vẫn là làm trồng trọt trong phòng đều phi thường không tệ. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Ân gật đầu một cái, hắn mới vừa là không phản ứng kịp, bây giờ suy nghĩ một chút thật là có khả năng này. Dù sao cái này đều tận thế rồi, không có cái gì có thể so sánh một khối có thể bình thường làm trồng trọt cùng nuôi dưỡng, đồng thời còn có thể liên tục không ngừng cung cấp nhiệt năng, điện lực các loại tư nguyên địa bàn. Chờ một chút, ngươi sáng sớm cho liên hệ ta chính là vì chuyện này. Tiêu Ân trở lại kinh đến, tức giận nhìn về phía bạn tốt, được rồi, có chuyện gì liền thật nói, đừng chỉnh mấy cái có hay không có, không nói ta cúp điện thoại à. Đừng đừng đừng, ta nói còn không được nha. Triệu Phi có chút xấu hổ cười cười, cái đó. Nhưng thật ra là phía trên muốn để cho ta hỏi thăm ngươi, hướng S đảo chuyện bên kia, có phải là có quan hệ với ngươi hay không? Đúng vậy, chính là ta làm. Tiêu Ân gật đầu một cái, đáp ứng vậy kêu là một cái thản nhiên. Niệm nó, cái này con mẹ nó liền thái quá rồi. Triệu Phi trong nháy mắt liền kinh ngạc. Hắn mặc dù cũng đoán được bạn tốt của mình không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ không đơn giản đến loại này không khoa học mức độ. Ta không phải là cảm thấy quốc nội không thể động tay nha. Tiêu Ân hài hước cười cười, liền đi chúng ta hữu hàng xóm tốt nơi kia nhìn một chút có thể hay không nhặt điểm thứ người ta không cần, như vậy cũng có thể phong phú một cái tận thế mua trên sân thượng hàng hóa, đồng thời cũng có thể giảm nhẹ một tí quốc gia gánh vác. Ha ha, ta hiểu, ta đều hiểu. Triệu Phi gật đầu cười, bất quá Dương Dương, ngươi nhất định phải như vậy cùng mặt trên nói, không biết điều nữa điểm. Ta cũng muốn điệu thấp, có thể thực lực không cho phép a. Tiêu Ân nhún nhún vai, một mặt ta cũng rất vẻ mặt bất đắc dĩ, và lại nói, ta hiện tại không có ý khác, vừa muốn đem cha mẹ ta vội vàng nhận về đến, người một nhà nên đoàn viên đầy đủ không phải sao? Lời này có lý. Triệu Phi nghiêm nghị gật gật đầu, hắn biết rõ chính mình cái này tính cách bạn tốt, cũng có thể nhìn ra đối phương quả thật không phải là người gây sự. Nếu không thì Tiêu Ân biểu hiện ra thực lực, muốn làm xảy ra chuyện gì lớn tới thật lòng không phải là vấn đề gì. Cho nên, ngươi giúp ta cùng mặt trên nhắn lời. Tiêu Ân hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nhàn nhạt cười cười, chỉ cần có thể để cho cha mẹ ta trở về, chỉ cần điều kiện không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng. Dương Dương, ta chỉ sợ có mấy người sẽ thừa cơ công phu sư tử ngọc a. Triệu Phi không nhịn được nhắc nhở một câu. Không có chuyện gì, trước ta đang hướng S trong căn cứ nhưng là lấy mấy viên bom nguyên tử. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, ghê gớm, ta đem cái này cũng đưa cho phía trên là được rồi, tiền đặt cuộc này đủ chưa? Niệm nó, bom nguyên tử. Triệu Phi lần nữa cảm thấy, cái này thật là con mẹ nó thái quá. Khiếp sợ, Triệu Phi cũng biết mới vừa lời nói này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như giao dịch thuận lợi, cái này mấy viên bom nguyên tử nhất định sẽ giao ra. Nhưng muốn giao dịch không thuận lợi đây, không chừng cái này bom nguyên tử thì phải ở chỗ nào nào nổ. Theo Triệu Phi, cái này tức là thành ý cũng là uy hiếp. Ừ, ngươi cứ dựa theo ta nói đi lên báo cáo, những thứ khác đều đừng để ý. Tiêu Ân gật đầu một cái, gần đây ta nơi nào đều không đi, có hồi phục ngươi tùy thời có thể liên hệ ta. Được rồi, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời. Triệu Phi gật đầu một cái, sau đó tràn đầy phức tạp nhìn xem bạn tốt, Dương Dương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta liền không hỏi, nhưng ngươi nhất định phải bảo trọng tốt chính mình. Trâm Nôn nói thật hay, lưu được núi xanh, không sợ không có tài đốt, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên xung động a. Triệu Phi đúng là cũng không lo lắng bạn tốt đem bom nguyên tử trực tiếp ném ngay tại chỗ, nhưng loại này tính chất hủy diệt vũ khí nắm ở cái nhân thủ lên, dùng tốt đúng là cực phẩm tiền đặt cuộc, nhưng một khi dùng không được há, cái kia kết quả có thể gặp phiền toái. Đúng rồi, ngươi chuyện bên kia ta cũng biết rồi. Quay đầu ta sẽ đưa một nhóm vật tư đi qua, sẽ có một ít đồ vật mới, lúc này ngươi cùng thúc nên coi trọng sao, đừng để cho người coi các ngươi là đào sai sự. Hắc, thật là có người là nghĩ như vậy đến. Bất quá chúng ta cũng không phải là ăn chay đến. Triệu Phi một mặt đắc ý cười vài tiếng, bằng không ta cũng sẽ không sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ngươi, vẫn là vì loại chuyện này, tin tưởng một ít người cũng bật đi không được mấy ngày. Ồ, xem ra Triệu Thúc vẫn là rất châu bò, đây là ôm lên bắp đùi rồi. Tiêu Ân cười một tiếng, nhưng muốn ta nhìn à, cùng với ôm bắp đùi của người khác, còn không bằng trở thành cái kia bị người ôm bắp đùi tốt hơn à. Chuyện này, Triệu Phi biểu tình cứng đờ, sau đó theo bản năng nhìn chung quanh. Rõ ràng người nào cũng không có, còn tiến tới camera trước thấp giọng. Ba ta đúng là có ý nghĩ này, nhưng thiếu hụt cơ hội thích hợp. Thiếu hụt cơ hội. Tiêu Ân bưng lên trà sớm uống một hớp, sau đó buông xuống chén trà cười rất là ý vị sâu xa, ta không phải là cơ hội sao? Tiêu Ân thật ra thì đối với phía trên phản ứng nhanh như vậy cũng không ngoài ý muốn, đùa gì thế, ố rồ bổ rồ cái đó hư cấu đi ra còn không có một tuần lễ tổ chức cũng không phải là cái gì đùa nghịch rượu, chỉ bằng vào chiếc kia 68 lớn lên phi thuyền liền có thể đưa tới đầy đủ coi trọng. Chớ nói chi là hướng S trên đảo hai cái mỹ đế căn cứ lại có thể tại lặng yên không một tiếng động bị thanh trừ sạch sẽ. Cũng liền không gian căn cứ bên kia còn dư một chút chiến cơ các loại canh thừa cơm cạn, phần thực lực này đừng nói tận thế sau rồi, chính là đặt ở trước khi tận thế, coi như là mỹ đế cũng phải thận trọng đối đãi. Chớ nói chi là hiện tại Tiêu Ân còn nắm giữ vũ khí hạt nhân, một tổ chức như vậy nếu đổi lại là ai cũng đến phản ứng đầy đủ nhanh, nếu không vạn nhất lại xảy ra chuyện gì đây chẳng phải là liên tiếp gặp tai nạn. Không làm rõ tình huống của Ozo Bozo, không biết rõ ý của Tiêu Ân, cái này con mẹ nó ai có thể ngủ được. Dương Dương, ý của ngươi là? Triệu Phi cặp mắt sáng lên nói. Bắt đầu từ bây giờ ngươi cùng Triệu Thúc chính là ta tại bản xứ tổng đại lý rồi. Tiêu Ân cười một tiếng, mua sắm trên sân thượng mấy cái vật tư kia, đều giao cho các ngươi đi thao tác. Giao hàng sự tình các ngươi không cần phải để ý đến, ta bên này đã giải quyết rồi. Hậu mãi cũng để ta làm phụ trách, nên lui lui, nên thay đổi, các ngươi phải làm đến chính là chạy nghiệp vụ, tiếp đơn đặt hàng cùng nhận hàng khoản. Như vậy nếu như ngươi cùng thúc còn làm không tốt, không có lớn, ta đây coi như ta chưa từng nói cái gì đi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 196, tận thế mua quan phương phân phối sân thượng. Suối nước nóng sơn trang chỗ tránh nạn, Triệu Quế Hiền một mặt mộng bức mà nhìn lấy con trai của mình. Ngươi nói cái gì? Trên tay Dương Dương có bom nguyên tử. Ngươi không tin Dương Dương? Triệu Phi hỏi ngược lại. Không, ta đương nhiên tin tưởng hắn. Triệu Quế Hiền cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, chỉ là không nghĩ tới hắn có thể trong thời gian thật ngắn đi tới hôm nay loại trình độ này. Ba, ngươi liền không hiếu kỳ Dương Dương làm sao làm được đến? Triệu Phi không nhịn được hỏi, không nói bom nguyên tử, liền Dương Dương trước biểu hiện ra những thứ kia thực lực, thấy thế nào đều không đơn giản. Nói không sai, quả thật cực kỳ không đơn giản. Triệu Quế Hiền gật đầu một cái, dứt bỏ cái khác đều không nói, vẹn vẹn là cho chúng ta cái kia hai bộ trang phục chiến đấu, ta quả thực không nghĩ tới trừ quốc gia hoặc là ngoại quốc cực lớn phòng thí nghiệm, lại có người nào có thể nghiên cứu ra được. Còn có lần này bom nguyên tử, Dương Dương thật đúng là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Chỉ là vấn đề khó khăn sao? Ta cảm thấy chuyện lần này tức là vấn đề khó khăn nhưng đồng dạng cũng là cơ hội. Triệu Phi lắc đầu một cái. Ừm. Ngươi lại có thể sẽ nghĩ như vậy? Triệu Quế Hiền kinh ngạc nhìn về phía con trai, Tiểu Phi, dù là ta biết trong này nhất định là có Dương Dương chỉ điểm ngươi, nhưng ngươi có thể nghĩ tới những thứ này ta như cũ cảm thấy rất vui vẻ yên tâm a. Ba, đã ngươi cũng cảm thấy là cơ hội, vậy ngươi định làm gì? Triệu Phi hỏi. Làm gì? Triệu Quế Hiền giấu kín như bưng cười một tiếng, cái gì cũng đừng làm, thuận theo tự nhiên liền tốt rồi. Thuận theo tự nhiên? Triệu Phi sửng sốt một chút, khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc, ba, ngươi không phải là cái gì cũng không muốn làm à? Không phải là không muốn làm, mà là không chủ động đi làm. Triệu Quế Hiền khẽ lắc đầu một cái, Tiểu Phi, chuyện lần này can hệ trọng đại, chúng ta à, giống như là trong mưa to gió lớn một con thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị lật. Tốt ở trên tay chúng ta có Dương Dương cái thanh này ủ mờ dẻo lạ, nhưng đối với Dương Dương bên kia, chúng ta muốn làm không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói. Đối với phía trên nhà, để chúng ta làm cái gì thì làm cái đó, coi như không làm được cũng trực tiếp mở ra tới nói rõ ràng. Liền cái này. Triệu Phi ngạc nhiên nói. Đúng, liền cái này. Triệu Quế Hiền gật đầu một cái, hỏi nhiều lỗi nhiều, nói nhiều lỗi nhiều, làm nhiều lỗi nhiều, tại tình thế hoàn toàn trong sáng trước đó, làm tốt chuyện của mình tình, biết thân biết phận mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ba, ta vẫn giữ lại ý kiến. Đối với ý của cha nhà mình, Triệu Phi cũng không phải là toàn bộ đồng ý, hắn thấy, có Tiêu Ân bên này đứng dây, cái kia còn không mau phát triển lớn mạnh chính mình à. Sau đó cũng có tiền đặt cuộc đi làm càng nhiều chuyện hơn. Bất quá Triệu Phi cũng biết, chính mình còn chi phối không được ý của cha, hơn nữa sự an bài này cũng quả thật cực kỳ ổn thỏa. Dù là lại cảm thấy cha hơi quá với bảo thủ, nhưng trừ giữ nguyên ý kiến bên ngoài cũng làm không là cái gì. Tiểu Phi, ta hiểu ngươi. Không đợi Triệu Quế Hiền nói hết lời, một trận tích. Tích. Âm thanh đột nhiên vang lên. Triệu Phi liền vội vàng móc ra điện thoại di động của mình, phát hiện lại là một cái tên là tận thế chuyển phát nhanh người sử dụng đánh tới. Hi, vị nào? Triệu Phi đầu óc mơ hồ mà nghe điện thoại. Xin chào, xin hỏi là Triệu Phi Triệu tiên sinh sao? Điện thoại bên kia vang lên chính là một cái hơi lộ ra thanh âm cứng ngắc. Đúng, là ta a, người là vị nào? Ta là tận thế mua quan phương chuyển phát nhanh sân thượng, ngày trước đặt trước hàng tại sau 10 phút sắp đưa tới, mời làm xong tiếp nhận chuẩn bị. Tận thế mua? Triệu Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, mới phản ứng được tận thế mua là vật gì, ta đi, các ngươi còn có quan phương chuyển phát nhanh sân thượng. Ừ, hơn nữa mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, chúng ta đều cam kết trước giữa trưa ngày đó đến, qua buổi trưa trễ nhất ngày kế đạt. Em. Năng lực nghiệp vụ của các ngươi thật đúng là châu thất ta. Biểu tình của Triệu Phi muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Hắn đến không phải là thấy đối phương lắc lư, dù sao bạn tốt đều có thể chạy đông doanh bên kia gieo họa đi rồi, đem hàng đưa đến nước ngoài cũng không cái gì thật kỳ quái. Triệu Phi tiên sinh, bởi vì tình huống mặt đất quá mức phức tạp, chúng ta không cách nào trực tiếp đem hàng hóa đưa đến ngài chỗ tránh nạn cánh cửa. Hóa đơn nhận hàng địa chỉ ta sẽ phát đến ngài trên thiết bị đầu cuối cá nhân, làm ơn nhất định không để cho chúng ta chờ lâu, cảm ơn. Được, ta sẽ sắp xếp người đi hóa đơn nhận hàng. Được. Bởi vì ngoài phòng nhiệt độ càng ngày càng thấp, mời làm xong giữ ấm phòng lạnh công tác. Được, cảm ơn. Rất cao hứng vì ngài phục vụ, chúng ta chờ một chút thấy. Hẹn gặp lại. Chờ Triệu Phi một mặt đau chứng mà để điện thoại di động xuống, nhìn cha của mình không nói gì nhún vai. Ba, Dương Dương cấp cho hàng phát tới, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, mau kêu người, mang theo xe cùng ra hỏa, chúng ta đi hóa đơn nhận hàng. Triệu Quế Hiền trực tiếp đứng lên. Vào lúc này, trên điện thoại di động lại vang lên một chút. Triệu Phi mở ra xem, quả nhiên là hóa đơn nhận hàng địa điểm không nói. Còn con mẹ nó thân thiết vô cùng cho cái dẫn đường. Ba, hóa đơn nhận hàng địa điểm cách chúng ta không tính là xa, không tới 1 km. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên. Được rồi. Chờ Triệu gia phụ tử cùng nhau thay đồng phục tác chiến, sau đó mang theo 10 tên thủ hạ đắc lực mở ra 3 chiếc xe rời đi chỗ tránh nạn. Còn không có đến hóa đơn nhận hàng địa điểm, liền thấy không bên trong một cái bóng đen bay đi, tại cách đó không xa một cái quay đầu sau đó liền chậm rãi rơi xuống. Niệm nó. Thấy rõ ràng cái bóng đen kia Triệu Phi, cả người đều kinh động. Ba, ngươi nhìn cái đó có phải hay không là phi thuyền? Ta thấy được. Triệu Quế Hiền ngữ điệu cũng đầy là không ức chế được kích động. Ba, ngươi nói Dương Dương không phải là bị ngoài hành tinh người bám vào người a? Triệu Phi nhìn xem càng ngày càng gần phi thuyền vậy kêu là một cái hâm mộ a. Không có khả năng, Dương Dương là tình huống gì chúng ta cũng không phải là không biết. Triệu Quế Hiền nhưng là lắc đầu một cái, ta càng thiên hướng về Dương Dương chắc là lấy được cái gì? Cái gì? Ngón tay vàng. Triệu Phi nói tiếp, không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy đi. Triệu Quế Hiền gật đầu một cái, có thể là lấy được văn minh ở một cái tinh cầu khác nào đó di sản hoặc là tặng, nhưng ta càng thiên hướng về một cái khác suy đoán. Suy đoán gì? Triệu Phi không nhịn được hỏi. Ngược lại hai cha con bọn họ mở xe dịp nhà binh lên liền hai cỗ người, căn bản không lo lắng có thai vách mạch rừng. Tiểu Phi, ngươi cảm thấy nếu liền con chuột, côn trùng, cá tôm đều có thể tiến hóa, nhân loại như vậy tại sao không được? Triệu Quế Hiền hỏi. Tiến hóa? Triệu Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hai mắt nhất thời liền sáng lên, ngươi nói là Dương Dương giống như chuột lông đen tiến hóa, cho nên có một loại dị năng nào đó mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy hắc khoa học kỹ thuật trang bị. Khả năng rất lớn. Triệu Quế Hiền gật đầu một cái, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, phía trên đang tại làm nghiên cứu tương quan cùng thí nghiệm. Đang tại làm nghiên cứu phương diện này cùng thí nghiệm sao? Cái kia có thành quả hay không? Triệu Phi vội vàng hỏi. Liên ba ngươi thân phận của ta bây giờ cùng địa vị, có thể biết tin tức này đã là thu hoạch ngoài ý liệu. Triệu Quế Hiền lườm một cái, chỉ đã hạ xuống phi thuyền, và lại nói, có thành quả hay không theo chúng ta có quan hệ gì? Có thời gian đó, còn không bằng ôm tốt Dương Dương cái bắp đùi này. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 197, giao dịch, lễ vật, tính kế, nỗi khổ. Chờ hai chiếc xe dịp nhà binh một chiếc xe tải quân dụng đi tới hóa đơn nhận hàng địa điểm, ở dưới sự phân phó của Triệu Quế Hiền mặt khác trên hai chiếc xe người cũng không có xuống. Nhưng ở cách đó không xa phi thuyền cũng không phải là Tiêu Ân trước dùng chiếc kia, tạo hình thoạt nhìn càng thêm có cạnh có góc, càng có công nghiệp gió, không giống trước đây chiếc kia vừa nhìn liền biết thuộc về siêu xe cấp bậc tồn tại. Nhưng đối với Triệu gia phụ tử tới nói, đây đã là tương đối địa ngưu bức. Xì. Một tiếng, hướng về phía đoàn xe phương hướng phi thuyền cái mông đột nhiên từ từ mở ra. Làm khoang chứa hàng cửa chính hoàn toàn sau khi mở ra, vừa vặn cùng mặt đất tạo thành một cái cũng không lớn sườn núi nghiêng, thuận tiện xe cộ ra vào. Khi nhìn đến một tên người mặc màu xám bạc trang phục chiến đấu ra hỏa từ trong phi thuyền đi ra, Triệu Quế Hiền cùng Triệu Phi không khỏi trố mắt nhìn nhau một chút. Thật hân hạnh gặp các ngươi, Triệu Quế Hiền tiên sinh, Triệu Phi tiên sinh. Người thần bí đi tới gần sau đưa ra một khối máy tính bảng, phía trên là lần này danh sách hàng hóa, mời các ngươi hạch tâm đối với một cái, nếu như không có vấn đề liền có thể bắt đầu rời. Được. Triệu Quế Hiền nhận lấy máy tính bảng mở một cái, trong mắt rất nhanh hiện ra vẻ khiếp sợ, làm hạ nhận không được ngẩng đầu lên, xin hỏi, nhóm hàng này đều là cho chúng ta? Đây là lão bản phân phó, đương nhiên. 3. Triệu Phi không gấp mà nhìn về phía Minh Cha. Ngươi tự mình xem đi, ta để cho người ta dỡ hàng. Triệu Quế Hiền nói xong cũng đem máy tính bảng đưa cho con trai, sau đó lấy ra bộ đàm để cho phía sau người trên xe tất cả xuống. Xin đem xe tải lái tới, thuận tiện rơi kích thước, chúng ta có hàng hóa chuyên chở thiết bị. Không thành vấn đề. Triệu Quế Hiền lại cầm lên bộ đàm nói mấy câu. Cái kia chiếc xe tải quân dụng rất nhanh lái tới, sau đó quay đầu đem đằng sau đuôi xe hận ở khoảng cách phi thuyền chỗ không xa. Tốt, phía dưới bắt đầu kiểm hàng đi. Tên kia người máy nói xong, hướng về phía phi thuyền bụng kho hàng vẫy vẫy tay. Rất nhanh, một chiếc xe xúc liền từ bên trong lái ra, xúc tranh đấu là ba cái số lớn cái dương. Cái này ba dương đều là lão bản mang cho hai vị lễ vật tiên sinh, đều là một chút nước ngoài đặc sản, hy vọng các ngươi có thể thích. Lễ vật? Triệu Phi sửng sốt một chút, sau đó tại máy tính bảng điện ảnh lên phủi đi mấy cái, rất nhanh liền tìm được nhóm này lễ vật nội dung. Những thứ rượu ngon kia, xì gà, cà phê, hồng trà các loại đồ vật thì coi như xong đi, đủ loại kiểu mỹ vũ khí trang bị là cái gì quỷ? Để cho Triệu Phi không nói gì phải là, bên trong còn có một đài súng máy gạt lỉnh. Lúc nào thứ này cũng có thể làm lễ vật đem ra tặng người rồi. Ngay khi Triệu Phi im lặng, ba chiếc xe nâng chuyển hàng hóa không ngừng đem từng con dương lớn từ kho hàng bên trong trở ra. Trên cái dương đều có tiêu bài, bên trong dương đều là vật gì trên bảng hiệu đều viết rất rõ ràng. Triệu Quế Hiền cũng tốt, Triệu Phi cũng được, mặc kệ đối với Tiêu Ân là suy đoán gì, cũng không để ý trong lòng có khiếp sợ biết bao, đều không cho là nhóm hàng này sẽ có vấn đề gì. Cuối cùng vẫn là tại chuyển phát nhanh nhân viên nhiều lần yêu cầu, mới từng con mở dương ra nhìn xem, sau đó liền bị trang bị xe. Xe tải quân dụng thật lòng không coi là nhỏ, nhưng cũng bị nhét tràn đầy. Trong đó coi là đồng phục tác chiến liền chiếm đi 1/3, trừ cái đó ra còn có một nhóm trang phục phòng hộ, là cho người bình thường viên ngoại gia sử dụng. Tiếp theo chính là pin năng lượng cùng đồng bộ biến điện biến áp thiết bị, cùng với mô đen mới nhất không khí lọc, điện phân chế oxy thiết bị, cùng với một đài cỡ nhỏ xử lý nước thiết bị. Mắt nhìn thấy một chiếc xe tải lại có thể không chứa nổi, Triệu Quế Hiền không thể không tự mình trở về chuyến chỗ tránh nạn lại lái xe tải qua tới. Kết quả chờ cuối cùng một dương hàng giả trang tốt về sau, chẳng những hai chiếc trên xe tải chứa đầy áp làm một chút, liền ngay cả hai chiếc xe dịp nhà binh lên đều đựng không ít tán hàng. "Tốt, hai vị Triệu tiên sinh, lần này hàng đã giao phó hoàn tất, mời các ngươi ký tên ở phía trên." Triệu Quế Hiền không có nửa điểm do dự, trực tiếp ngay tại danh sách phía dưới hóa đơn nhận hàng đơn lên ký xuống chữ của mình. "Rất tốt, cực kỳ cảm ơn hai vị tiên sinh phối hợp, cũng chúc hai vị buồn bán có thể càng ngày càng đỏ lửa." "Cảm ơn." Triệu Quế Hiền cười có chút cứng ngắc. Đám người trở lại phi thuyền, khoang chứa hàng cửa chậm rãi đóng lại, sau đó phi thuyền bay lên trời, mãi đến biến mất ở bầu trời. Triệu Quế Hiền cùng Triệu Phi hai người sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. "Ba, có lời gì trở về rồi hay nói, đi." Ồ. Đoàn xe rất mau trở lại đến chỗ tránh nạn, Triệu Đỗ Hiền tự mình đốc thúc hàng hóa công tác vận chuyển, liền ngay cả Triệu Phi cũng ra một phần lực. Hai cha con bọn họ trên người đồng phục tác chiến mặc dù không phải là đời mới nhất, nhưng chức năng lại không yếu. Cường đại sức mạnh phụ trợ, để cho bọn họ có thể dễ dàng đem nặng nề hàng dương chuyển tới địa phương cần. Chờ tất cả hàng đều ngự xong, lại chia làm hai nhóm. Một nhóm đưa cho chỗ tránh nạn kho hàng, một nhóm khác lại trực tiếp đưa cho Triệu Quế Hiền cùng Triệu Phi nơi ở. Chờ sau khi hàng đều rời tốt, người không liên hệ đều bị đuổi đi, hai cha con nhưng là nhìn chằm chằm một đống cái dương ở nơi đó ngẩn người. "Ba, ta đột nhiên cảm thấy đời này có thể cùng Dương Dương trở thành bạn học trung thời đại học, trở thành bạn cùng phòng, trở thành bạn tốt, là ta nhất may mắn sự tình." Lời Triệu Phi nói có chút không đầu không đuôi, nhưng Triệu Quế Hiền lại hết sức lý giải. Ở trước mặt của hai người bọn họ, là 50 bộ kiểu mới nhất đồng phục tác chiến, 50 bộ kiểu mới nhất trang phục phòng hộ, cùng với hai bộ kiểu mới nhất trang phục chiến đấu. Trừ cái đó ra, còn tin năng lượng loại này tuyệt đối rất đen đen sản phẩm khoa học kỹ thuật. Những thứ này đừng nói tận thế sau rồi, chính là trước khi tận thế tùy tiện lấy ra một cái đến đây phải mấy tỷ thậm chí mấy trăm tỷ lợi ích. Đặc biệt là tin năng lượng, nguồn năng lượng sản nghiệp hàng năm lợi nhuận cũng đều là cao dọa người, mấu chốt là đồ chơi này trên căn bản là một người đều không thể rời bỏ. Tích tích. Một trận âm thanh vang lên, Triệu Phi theo bản năng cầm lên điện thoại di động của mình. "Hi, Đại Phi, ta xem lại các ngươi đã ký nhận hàng, thế nào, hàng không thành vấn đề a?" "Dương Dương, hàng là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là..." được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hàng nếu giao cho các ngươi, như vậy xử lý như thế nào chính là chuyện của chính các ngươi, ta bất kể. Như vậy thích hợp không?" "Tại sao không thích hợp, hai bên cùng có lợi nha, ngươi khỏe, ta được, mọi người khỏe mới là thật được tốt." "Được rồi, ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi, bất quá tiền hàng làm sao bây giờ? Ta bên này không có nhiều như vậy hoàng kim a." "Không có chuyện gì, đừng quên ngươi cùng nghệ rủ mụ chính là tổng đại lý, không cần hàng đến trả tiền, có thể nợ kỳ nha, chờ lúc nào đó các ngươi nhận được tiền lại cho ta cũng không mượn. Ngươi đây là đem cái gì đều tính tới bên trong a?" Triệu Phi cười khổ nói. "Lý giải một chút đi, ta cũng có nỗi khổ." "Ta hiểu, ta hiểu, ta biết nên làm như thế nào." "Được rồi, giúp ta hướng thúc thúc Vân An, ta bên này còn có việc liền không tán gẫu nữa." "Đúng, đừng có lại dùng trước đây máy bộ đàm rồi, đổi thành ta đưa cho ngươi trí năng vòng tay đi, cái đó dùng càng thuận tiện, hơn nữa mấu chốt gặp thời sau khi còn có thể cứu mạng nha." "Dương Dương, cảm ơn, còn nữa, xin lỗi, không có thể giúp lên quá lớn chiếu cố." Ánh mắt của Triệu Phi vô cùng áy náy. "Ha, cái này có thể ngươi nói sai rồi nha, ngươi cùng thúc thúc chẳng những giúp một tay rồi, hơn nữa còn giúp cho ta bận rộn." Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 198, phía trên phản ứng, truyền tin đang khôi phục. Kết thúc trò chuyện, Tiêu Ân tựa ở thoải mái trên ghế dựa, ngón trỏ phải tại trên bàn làm việc từng chút gõ. Mới vừa rồi cùng bạn tốt trò chuyện còn thật không phải là an ủi đối phương, Triệu gia phụ tử đúng là giúp hắn bận rộn. Bất quá ngay lúc trước khi Tiêu Ân đang cho Triệu Phi giao hàng, hắn nhận được tới từ phía trên truyền tin. Máy truyền tin đến từ Vương Hướng Quân, cũng chính là vị vương sở kia, nhưng trò chuyện nhưng là người ở phía trên. Về phần nội dung nhà cũng rất đơn giản, bọn họ đang tại sắp xếp cha mẹ của Tiêu Ân tới một trận chính thức trò chuyện. Nhưng bởi vì khoảng cách khá xa cho nên yêu cầu trước khôi phục truyền tin. Đối với cái thỉnh cầu này, Tiêu Ân không có gì đáng nói, đang cho Triệu Phi hàng hóa chính giữa trực tiếp liền tăng lên 50 đài modem mới nhất máy truyền tin. Chỉ cần có thể đem cái này 50 đài máy truyền tin dựa theo cần phải tiến hành bố trí, liền có thể ở trong phạm vi nhất định thực hiện trước khi tận thế internet truyền tin. Gọi điện thoại, tin nhắn, video truyền tin vân vân và vân vân, không chỉ là máy truyền tin đồng bộ điện thoại di động có thể sử dụng, liền ngay cả nguyên bản mấy cái điện thoại di động kia đồng dạng cũng có thể sử dụng. Đây là Tiêu Ân để cho Phổ Ennis nghiên cứu một đời mới máy truyền tin thời điểm đặc biệt yêu cầu, nếu muốn làm tận thế mua, như vậy tin tức truyền bá liền thành tất nhiên điều kiện. Tiêu Ân không ngại cho phía trên nhất định quyền hạn, nhưng cái này internet truyền tin quyền hạn tối cao tất nhiên vẫn là phải nắm giữ ở trong tay của mình. Dĩ nhiên, đợi có lựa chọn tốt hơn về sau, Tiêu Ân không ngại đem bộ này internet truyền tin đưa cho đến cửa, nhưng cái này còn có một cái tiền đề, đó chính là phía trên nguyện ý hài lòng chính mình về điểm kia yêu cầu nhỏ. Ngàn vạn lần không nên buộc ta a. Trong mắt Tiêu Ân thoáng qua vẻ mặt phức tạp. "Tiên sinh, truyền tin tháp thiết kế đã hoàn thành." Phô Ennis đột nhiên báo cáo. "Nhanh như vậy sao?" Tiêu Ân kinh ngạc cười cười, xoay người liền tiến vào không gian bên trong. Đừng xem cũng chưa qua đi thời gian bao lâu, nhưng bởi vì có người máy trí năng NS5, còn có Phô Ennis cùng lỗ ban hai vị này, trong không gian quy hoạch cùng kinh doanh đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Trước đó thu vào tiến vào cái kia mấy tốt trong người may mắn còn sống sót, phàm là tội ác tẩy trời đều cho ăn chuột lông đen cùng con kiến biến dị, còn dư lại cũng trở thành trong phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Có mấy cái gà gương xe trước, còn dư lại những thứ kia con khỉ có thể không giả thật nha, nếu không làm sao gọi là giết gà dọa khỉ đây. Tại Phổ Ennis thống nhất điều động dưới, khu nông nghiệp, khu công nghiệp, khu buôn bán, khu sinh hoạt đều có biến hóa không nhỏ, ven đường trên biển quảng cáo lại còn dán vào mới cư xá, mới khu buôn bán, mới khu công nghiệp, mới khu nông nghiệp quy hoạch đồ. Dựa theo cách nói của Phổ Ennis, đây là một loại khích lệ biện pháp. Cuộc sống mới cư xá chuyện liên quan đến mỗi một vị người may mắn còn sống sót sinh hoạt, mới khu buôn bán đồng bộ càng đầy đủ hết, chuyện liên quan đến mỗi một vị người may mắn còn sống sót chất lượng sinh hoạt. Khu công nghiệp cùng khu nông nghiệp thì có thể cung cấp thật nhiều cương vị công tác, có công tác mới có thể kiếm lấy tiền lương, có tiền lương khả năng sống càng tốt hơn. Tại phố Ennis hoạch định xuống, toàn bộ không gian liền tương đương với một cái rút nhỏ rất nhiều lần xã hội. Chỉ có một chút mang tính then chốt cương vị, tỉ như nguồn năng lượng, an ninh trật tự, hành chính, y tế, giáo dục các phương diện mới sẽ sắp xếp LS5 hình người máy tiếp lấy. Trong lúc vô hình, người may mắn còn sống sót cùng người máy trí năng cứ như vậy dung hiệp lên. Có chút tính cách tương đối khá, gặp phải người máy trí năng thời điểm còn có thể chào hỏi. Ở dưới sự thỉnh cầu của Lỗ Ban, mỗi một đài người máy trí năng cũng đều lấy tên, còn không phải là cái gì Trương Tam Lý Tứ, hay hoặc là một cái họ lại mang theo một hàng con số cái loại này, mà là chân chính tên. Tiên sinh, mới truyền tin tháp không những có thể bao trùm bản thổ, vẫn có thể theo chúng ta ở lại hải ngoại không trung vệ tinh tiến hành mạng lưới liên lạc thực tế quốc tế truyền tin. Ta còn phá giải ngoại chat, GG chờ thường gặp phần mềm, trước khi tận thế điện thoại di động chỉ cần thăng cấp sau liền có thể tiếp tục sử dụng. Cái này thật đúng là một cái tin tốt. Tiêu Ân gật đầu một cái. Bất quá tiên sinh, trước khi tận thế thanh toán điện thoại di động nên xử lý như thế nào? Thanh toán điện thoại di động? Người cũng phá giải sao? Ừ, tiên sinh. Đối với một điểm này Tiêu Ân thật ra thì cũng không tính ngoài ý muốn, lại nói phổ Ennis như thế nào hiện tại cũng là máy tính lượng tử, hơn nữa còn không phải bình thường máy tính lượng tử, mà là chân chính ý nghĩa trí tuệ nhân tạo. Thông qua những thứ kia phần mềm thiết bị đầu cuối tiến hành đi ngược chiều, phá giải mấy cái chương trình phần mềm chủ thể thật không phải là vấn đề nan giải gì. Không cần khôi phục, ta còn không có ý định làm công tử bạc liêu. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Lời này còn thật không phải là nói cản, một khi thanh toán điện thoại di động cũng khôi phục, như vậy người may mắn còn sống sót trong tài khoản tiền làm sao bây giờ? Tiêu Ân còn không có ngốc đến nhận nợ, nhưng nếu như không nhận nợ lại ắt sẽ đưa tới một chút bất mãn. Dù là hắn cũng không thèm để ý, nhưng loại chuyện này hắn mới không nguyện ý vì người khác vác nổi. Không chỉ là thanh toán điện thoại di động, tất cả cơ sở phần mềm toàn bộ thông qua phương thức thăng cấp chuyển đổi thành mới phần mềm, nhiều lắm là đem tài khoản QR, số hệ chat, sưu tầm ảnh chụp các loại đồ vật cất giữ lại, còn dư lại đến liền chớ để ý, thích dùng hay không. Được, tiên sinh. Đem truyền tin tháp bản vẽ cho ta, ta vội vàng tạo một nhóm đi ra, đỡ cho phía trên dùng cái này nữa làm mượn cớ. Hiểu được, tiên sinh. Một bộ hoàn chỉnh bản vẽ cùng tư liệu liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân màn ánh sáng lên, đồ chơi này thoạt nhìn đúng là cùng nguyên bản tín hiệu truyền tin tháp không có cái gì quá khu vực lớn, chính là thể tích phương diện rõ ràng nhỏ hơn không ít. Nhưng tín hiệu tiếp nhận, bán cùng với kháng quấy nhiễu năng lực chẳng những không có yếu bất ngược lại mạnh hơn. Phoenix, dựa theo truyền tin tháp tín hiệu tiếp nhận tối ưu phương thức, xác định quốc nội yêu cầu thành lập truyền tin tháp cơ điểm. Được, tiên sinh. Lại là một tấm màn ánh sáng mở ra, phía trên là một tấm quốc nội bản đồ, trên bản đồ hiện đầy từng cái điểm sáng màu xanh lam. Mỗi một cái điểm sáng màu xanh lam chính là một tòa truyền tin tháp, một khi mấy cái truyền tin tháp đưa hoàn tất, cả nước truyền tin đều có thể khôi phục. Về phần tại sao không cần trước đây cái loại này hình cầu máy bay không người lái, cũng chính là vệ tinh truyền tin. Còn không phải là lo lắng sẽ xúc động một ít có yếu ớt lại thần kinh nhạy cảm nha. Số lượng thật đúng là không ít ta. Nhìn xem trong màn ảnh điểm sáng màu xanh ra trời, Tiêu Ân cười có chút ý vị sâu xa. Vẹn vẹn chỉ là bộ dáng không tới 10 phút, 50 tòa kiểu mới truyền tin tháp liền cho chế tạo đi ra. Lỗ Ban, lão bản, ta tại. Cho ta mấy cái người của ngươi, ta yêu cầu bọn họ đi lắp đặt mấy cái truyền tin tháp. Được, lão bản, 20 người đủ chưa? Không cần nhiều như thế, 10 người là đủ rồi. Được, đã sắp xếp xong xuôi, lão bản tùy thời có thể mang đi. Được, ta đây liền mang đi. Tiêu Ân nói xong vung tay lên, 10 đài người máy trí năng LS5 liền xuất hiện ở bên người. Lão bản, 10. Ừm, quay đầu phải khổ cực các ngươi. Không khổ cực. 10. Chờ sau khi Tiêu Ân rời đi không gian, đi thẳng tới nhà mình chỗ tránh nạn lên xuống bãi đậu máy bay bên này. Bên này mới đem 10 đài người máy trí năng LS5 triệu hoán ra, lại đem vừa mới tạo tốt cái kia 50 đài truyền tin tháp đóng thùng để tốt, bên kia lên xuống bãi đậu máy bay liền chậm rãi rơi xuống. Cho lúc trước Triệu Phi bên kia giao hàng phi thuyền chở hàng rất nhanh để cho nguyên bản không gian chống trải trở nên chật chội. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 199, giao dịch xong, nhớ kỹ năm sao khen ngợi nhà. Tại sau khi đem 50 đài tân hình truyền tin tháp giả trang tốt, phi thuyền chở hàng rất nhanh lần nữa cất cánh. Chú ý, chú ý. Mục tiêu số 1 lần nữa điều động, vẫn là máy bay chuyên chở hàng hóa. Nhận được. Nhận được. Liên quan tiểu tổ đuổi theo. Hiểu được. Hiểu được. Ngồi ở chỗ tránh nạn trung tâm số liệu Tiêu Ân, nghe bị phổ Ennis chặn được radio truyền tin, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt nụ cười. Đối với mình bị giám thị một điểm này, hắn thật là không ngoài ý muốn chút nào. Ngươi muốn à, lớn như vậy một chiếc phi thuyền từ hải ngoại bay trở về, dọc theo đường đi không có chút nào che giấu ý tứ, quốc gia có thể không phát hiện sao? Dù là đã là tận thế rồi, nhưng quốc gia cũng không khả năng cho phép thế lực khác tùy ý xâm phạm chính mình lĩnh không. Nhưng tình huống Tiêu Ân bất đồng, thông qua các phe đường dây tập hợp tin tức sớm liền được phía trên đầy đủ coi trọng. Trải qua tổ tham mưu một phen phân tích về sau, mới có hiện tại tình hình như vậy xuất hiện. Quan phương cũng không có bất kỳ ngăn cản ý của Tiêu Ân, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Tiêu Ân bên này thì sao, bị người nhìn chằm chằm đúng là có chút khó chịu, nhưng xem xét đến bây giờ làm hết thệ cũng là vì có thể để cho cha mẹ sớm ngày trở về, cũng chỉ có thể đem điểm này khó chịu tạm thời để ở trong lòng. Rất nhanh, thuyền hàng liền đi tới mục tiêu thứ nhất địa điểm, hai tên người máy trí năng LS5 đem một đài truyền tin tháp rời ra khỏi phi thuyền, lại cùng mặt khác 10 tên đồng bạn cùng nhau, lấy hiệu suất kinh người đem đài này chuyển tin tháp cho lắp đặt hoàn tất. Chờ một tên trong đó người máy trí năng NS5 gõ xuống phím khởi động, nguyên bản thoạt nhìn cũng không cao chuyển tin tháp nhất thời tại một trận máy móc vận chuyển vàng chậm rãi bắt đầu chuyển động. Tại từng tầng chuyển động trong, chẳng những chuyển tin tháp biến cao không ít, trung gian còn đưa ra một cây thật dài, thô thô thiên tuyến. Tiên sinh, tòa thứ nhất chuyển tin tháp đã lắp đặt hoàn tất, hệ thống tự kiểm bình thường. Vậy còn chờ gì, khởi động đi. Được, tiên sinh. Cũng bất quá mấy giây, chuyển tin tháp tại một trận tiếng ông minh trong bị triệt để khởi động. Mạnh mẽ tín hiệu truyền tin cơ hồ là trong nháy mắt liền bao phủ rất một mảng lớn phạm vi, cơ hồ cũng trong lúc đó, các nơi quan phương hoặc là tư nhân trong chỗ tránh nạn, rất nhanh liền có người phát hiện nguyên bản vốn đã ngắt mạng điện thoại di động đột nhiên liên lên internet. Ngay sau đó liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, mấy cái điện thoại di động này chủ nhân liền phát hiện mấy cái phần mềm lại có thể cập nhật cùng thăng cấp. Có mấy người tương đối thận trọng, cũng không vội vàng thăng cấp, nhưng có mấy người lại gấp không thể chờ lựa chọn thăng cấp, sau đó liền phát hiện vẻ chặt, gờ các loại phần mềm lại biến, tất cả đều mang theo tận thế làm mở đầu. Phần lớn người cho là đây là quan phương hành vi, lập tức thử dùng một cái, phát hiện cùng trước khi tận thế chức năng không sai biệt lắm, nhưng có rất nhiều thứ cũng bị mất. Nói thí dụ như để cho người ta vừa yêu vừa hận tẹn sèn trò chơi, còn có một chút lung ta lung tung chức năng. Nhưng cũng nhiều thêm một vài thứ, tỉ như một cái tên là tận thế mua internet mua sắm sân thượng. Niệm nó, đều tận thế rồi, đào bảo lại còn không buông tha chúng ta. Thôi đi, ngươi hẳn là vui mừng tẹn sèn trò chơi không còn, nếu không, ta đến hy vọng trò chơi tại, nói thế nào cũng có thể giải quyết một cái áp lực trong lòng. Đều đừng nói nhảm, vội vàng nhìn tận thế mua sân thượng, phía trên có rất nhiều thứ tốt, hơn nữa còn đều là gì xịp tha thân. Chờ một chút, vì tiền tệ gì biến thành kim tiền. Tương tự đối thoại cơ hồ tại mỗi một tòa trong chỗ tránh nạn đều có, thậm chí liền ngay cả quan phương một chút bộ môn cũng đang nghiên cứu cái này. Tiên sinh, có dưới người đơn rồi. Phô Ennis đột nhiên báo cáo. Nhanh như vậy sao? Là nơi nào? Tiêu Ân cười một tiếng. Một chỗ chỗ tị nạn chính phủ, bất quá người giao dịch là một người, chắc là người may mắn còn sống sót. Như vậy sao? Vậy hắn mua thứ gì? Một chút thức ăn, còn có đa duy nguyên tố mảnh. Chỉ có mấy cái. Đúng vậy. Đem chuyên môn chuyển phát nhanh máy bay không người lái phái đi ra ngoài, để cho ta nhìn xem cuộc giao dịch này sẽ không thành công. Được, tiên sinh. Không có khi nào công phu, một chiếc thoạt nhìn rất giống rút nhỏ rất nhiều lần phi thuyền chở hàng máy bay không người lái, nắm chuyển phát nhanh dương liền bay ra chỗ tránh nạn. Bộ dáng không tới 10 phút, liền đã tới tòa kia chỗ tị nạn chính phủ bên ngoài. Nói là chỗ tránh nạn, thật ra thì chính là một tòa nằm ở dưới đất trạm xe lửa. Rất nhanh một cái hàng đến tin tức liền phát đến người mua trên điện thoại di động, ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, rõ ràng bị thanh lý cửa ra vào bị mở ra, một cái cổng kềnh vô cùng bóng người tại hai tên quân nhân đi cùng đi ra. Tiên sinh, xin lấy ra ngài mã giao dịch. Được. Tốt đẹp. Mã giao dịch chính xác, vô cùng cảm ơn ngài đối với tận thế mua ủng hộ, hàng của ngài vật ngay tại hàng trong dương, mời tại sau khi kiểm kê không thành vấn đề, đem tiền hàng giao cho ta. Cảm ơn. Được. Hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo cùng vóc người ra hỏa, cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới gần. Nắm hàng dương máy bay không người lái chậm rãi rơi xuống, đem cái dương để dưới đất sau đó mới lần bay lên không. Cái dương là dày hộp giấy, dương thể lên còn có tên hàng hóa cùng quy cách ngày tháng vân vân tin tức. Thật ra thì lần giao dịch này hàng hóa cũng không nhiều, một chút thịt khô bô cùng rau cải trái cây, còn có nhắc tới cuộn giấy, một cái thuốc lá cùng với hai bình đa duy nguyên tố mảnh, vừa vặn thả mở dương. Sau khi đi tới trước hộp giấy, cái kia người cẩn thận từng ly từng tí mà họa mở dương kiểm lại một chút, phát hiện hàng hóa đều đúng, lúc này mới liền vội vàng từ tùy thân trong túi xách ra bên ngoài bỏ tiền. Con hàng này nhất định là không có kim tiền địa, nhưng người ta có hoàng kim a. Chờ khách hàng dựa theo yêu cầu đem đống hoàng kim này đổ trang sức, còn có tiểu kim cái, tiểu nguyên bảo các loại đồ vật đưa vào trên máy bay không người lái bỏ tiền miệng về sau, máy bay không người lái rất nhanh cho ra hồi phục. Tiên sinh, ngài cung cấp tiền hàng bên trong có hai món không phải là vàng ý, cho ngài giảm giá được rồi. Cũng may tổng giá trị còn vượt qua một chút, xin cầm kỹ tìm cho ngài tiền. Dứt tiếng, liền nghe được một trận lách cách âm thanh vang lên, chỉ thấy mấy viên kích cỡ không được, ngoài tròn trong vuông kim tiền bị máy bay không người lái dùng mâm đưa đến người mua trước mặt. Thật là đẹp tiền tệ a. Tiên sinh, mời ngay mặt xác định tiền nợ số lượng, cảm ơn. Ồ, tốt. Chờ khách hàng từng viên mà cầm lên kim tiền, rất nhanh liền dựa theo mặt giá hạch toán ra cụ thể số lượng. Bởi vì có hai món không phải là vàng y, hắn cũng không biết mấy chữ này có đúng hay không, nhưng lại không dám hỏi cái gì. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Không thành vấn đề là tốt rồi, ngài đã hoàn thành giao dịch lần này, cũng chào mừng ngài lần sau đến chơi, nhớ kỹ năm sao khen ngợi nha. Nhìn xem máy bay không người lái bay lên trời, rất nhanh liền biến mất ở không trung. Tên kia khách hàng lại một trận gió trong sốc xếp. Đều con mẹ nó tận thế rồi, lại còn muốn năm sao khen ngợi. Được rồi, hắn còn thật không dám không cho. Dù sao trước đó tại trên bà áo mua sắm, không thích còn kém đánh giá, nhà này không được ta vẫn không thể đổi một nhà khác mua sao. Nhưng bây giờ không được à, nếu như bị kéo vào tận thế mua sân thượng danh sách đen, vậy sau này còn mua cái dám đồ vào ta. Tại lúc con hàng này ngẩn người, một mực đợi tại cách đó không xa không có chút nào tiến lên ý tứ quân nhân lại đi tới phụ cận. Đều giao dịch xong còn tự nhiên đờ ra làm gì a, không chê lạnh không? Được. Khách hàng nói xong, trong mắt lóe lên một tia đau lòng thân sắc, bất quá vẫn là đem cái kia thuốc lá mở ra, sau đó một người lấp một bao, không mua nổi cái gì thuốc lá ngon, hai vị không nên chê, sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn một chút. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 200, lớp không bằng khai thông. Trạm xe lửa trong phòng làm việc, hai tên quân nhân chính thẳng tắp đứng ở nơi đó, tại bàn làm việc trước mặt bọn họ lên, là trước kia nhận lấy hai bao xác mềm Tô Yên. Phía sau bàn làm việc là một vị đồng dạng thân mặc quân trang người đàn ông trung niên, thoạt nhìn hết sức cương nghị, vừa nhìn liền biết là một cái thiết huyết nam nhi tốt. Nói như vậy, từ đầu tới cuối cũng không có người ra mặt. Ừ, chỉ có bộ kia kỳ quái máy bay không người lái. Kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Bình thường máy bay không người lái không phải là chắc có cánh quạt nha, nó không có, thoạt nhìn càng giống như là. Càng giống như là cái gì? Càng giống như là một lần rút nhỏ rất nhiều lần máy bay phản lực. Đối mặt câu trả lời này, ngồi tại phía sau bàn làm việc nam tử cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Bằng thân phận của hắn, tự nhiên đã nhận được phía trên thông báo, đối với người nào đó đã có biết nhất định. Như vậy giao dịch hàng đây, có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, rau cải trái cây đều rất mới mẻ, chính là không biết mùi vị như thế nào. Nói đến đây hàng còn táp đi một cái miệng. Không có cách nào, theo hoàn cảnh bên ngoài càng ngày càng ác liệt, trong chỗ tị nạn thức ăn cung cấp mặc dù còn không có xảy ra vấn đề, nhưng chủng loại nhưng là càng ngày càng ít. Rau cải mà nói thường thấy nhất đến chính là nấm, thỉnh thoảng có thể có mấy cây rau xanh điều hòa một cái thế là tốt rồi rồi. Nào giống mới vừa cái kia một dương, không đúng, là nửa dương, cà chua, dưa leo, ngó sen, rau xà lách, khoai lang mật, hiện tại cũng đều là hàng hiếm, có thể không thèm nha. Mùi vị không biết như thế nào mắc mớ gì tới ngươi. Nam tử trợn mắt nhìn dưới tay mình binh một cái, ta lại thanh minh một cái kỷ luật, ai dám loạn đưa tay, rồi cái nào chỉ ta băm cái đó, nếu là có người dám làm bậy, ta bắn chết hắn. Lời này còn thật không phải là hù dọa. Thật ra thì từ lúc tận thế sau các nơi đều xảy ra một ít chuyện. Để bảo đảm mỗi một chỗ tránh nạn đều có thể vận chuyển bình thường, dám phạm pháp loạn kỷ cương hết thể nghiêm trị. Dù là làm như vậy vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn chặn đoạn tuyệt một ít chuyện, nhưng thế cục lớn lên vẫn là ngay lập tức liền cho ổn định. Thủ lĩnh, chúng ta đây không phải là thuốc lá đều cho nộp lên nha. Làm lính có chút ủy khuất. Phải nói cơm nước phương diện bọn họ quả thật nếu so với dân chúng bình thường mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến nỗi có hạn a. Đặc biệt là rượu thuốc lá loại xa xỉ phẩm này, mỗi tháng cũng liền một chút đáng thương vô cùng hạn ngạch. Những thứ kia nghiện thuốc lá nhỏ còn không có gì, có thể nghiện thuốc lá nặng liền nhức đầu. Coi như cầm phát cấp cho vật tư đi đổi, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Có thể đem người nhà đưa thuốc lá nộp lên, đã là tương đối khắc chế, kết quả còn bị mắng. Được rồi, khói, thuốc, các ngươi lấy về. Ngồi tại sau bàn làm việc quân trang nam tử khoát tay một cái, đừng tận đặt ta nơi này giả bộ đáng thương, loại chuyện này không thể mở miệng tử, nếu không vô cùng hậu hoạn. Thủ lĩnh, nếu không vẫn là trả về đi, ngược lại đều nhất quen, dáng nhịn chút nữa cũng không cái gì. Để các ngươi lấy về liền lấy về. Nam tử nói kéo ra bàn làm việc phía dưới bên phải ngăn kéo, từ bên trong cầm hai bao quân dùng từ nhiệt khẩu phần lương thực đi ra. Loại này đơn binh từ nhiệt khẩu phần lương thực đủ một người trưởng thành ăn một ngày, hai bao chính là hai ngày, nếu như khống chế một chút còn có thể ăn nhiều hai ngày. Đem cái này cho hắn, coi như là đổi khói rồi. Đem từ nhiệt khẩu phần lương thực hướng hai người thủ hạ trong ngực ném một cái, lần giao dịch này sau khi thành công, tin tưởng chúng ta nơi này khẳng định còn có thể có nhiều người hơn muốn thử nghiệm cái này cái gì tận thế mua. Ta muốn các ngươi nhìn chăm chú tốt sao, đừng bởi vì chuyện này gây ra loạn gì, hiểu chưa? Hiểu được. 2. Còn có một chuyện cuối cùng. Quân trang ánh mắt của nam tử có chút phức tạp, bắt đầu từ ngày mai, đối với khu vực phụ cận tiến hành vật tư lục soát. Còn nữa, nếu như trong người may mắn còn sống sót có người nghĩ đi ra ngoài, chỉ phải làm cho tốt đăng ký cũng ký kết miễn trách hiệp nghị là được rồi. Cái gì? Hai tên lính sửng sốt một chút, phía trên là như thế nào nghĩ đến, chúng ta đi ra ngoài thì coi như xong đi, người bình thường sao được. Không nên hỏi đừng hỏi, cứ làm như vậy. Đối với chỗ tránh nạn bên này chuyện xảy ra, Tiêu Ân cũng không rõ ràng. Nhưng hắn vẫn có không chỉ một cái tin tức đường dây. Đại phi, ngươi xác định phía trên đã cho phép tự do lục soát vật tư rồi. Nhìn xem hình chiếu 3D trong bản thân, Tiêu Ân quả thật có chút kinh ngạc, bọn họ liền không sợ làm xảy ra chuyện gì tới sao? Dựa theo ý của ba ta, cái này gọi là lấp không bằng khai thông. Triệu Phi nhưng là lắc đầu một cái, trừ phi chúng ta có thể làm ra địa cầu lưu lạc bên trong thành phố dưới đất, nếu không các nơi thế cục chỉ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cùng với chờ đến vấn đề nội bộ không thể điều hòa từ đó tạo thành cái gì không thể vãn hồi vấn đề, không bằng. Không bằng cái gì Triệu Phi không nói. Nhưng ý tứ trong lời nói Tiêu Ân nhưng là dây hiểu. Như vậy nhìn tới, làm như vậy cũng đúng là lợi nhiều hơn hại. Tiêu Ân cười một tiếng, như vậy các ngươi bên đó đây, cũng nhận được trao quyền rồi sao? Lần này chính sách là nhằm vào tất cả người may mắn còn sống sót. Triệu Phi gật đầu một cái, chúng ta bên này cũng tương tự có quyền lực này, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, cũng không phải là tất cả địa phương đều có thể. Tỷ như ngân hàng, bệnh viện, cảnh sát vân vân những chỗ này, chỉ có quan phương đặc biệt trao quyền mới có thể. Ta lo lắng cái rắm. Tiêu Ân lắc đầu một cái, vậy ngươi cùng Triệu thúc đây có đặc biệt trao quyền không có? Hắc hắc, nhờ phúc của ngài mới vừa lấy được rồi. Triệu Phi cợt nhả mà ôm quyền chắp tay, ba ta còn có diêu thúc bọn họ đã dẫn đội đi ra ngoài, hy vọng chuyến này đi ra ngoài có thể có ngạc nhiên gì. Làm xong ta cho các ngươi đại diện, so với đi siêu tập vật tư mạnh hơn nhiều. Tiêu Ân cười nhắc nhở một câu, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta bên này đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, có chuyện gì trò chuyện tiếp đi. Hiểu được, ngươi bây giờ là đại lão bản, ngài bận rộn. Triệu Phi một mặt sáng tỏ. Hắn lại làm sao không biết đem cái này doanh nghiệp đại lý làm song so cái gì đều mạnh, nhưng đệ nhất bối một chút ý tưởng Triệu Phi cũng không rút. Cũng may chỉ là thống kê nhu cầu sau đó đặt hàng thôi, loại chuyện này một mình hắn cũng có thể hoàn thành rồi. Chờ sau khi đứt đoạn mất truyền tin, Tiêu Ân liếc nhìn bên trên màn hình lớn không ngừng đổi mới đơn đặt hàng, trong mắt lóe lên một tia nụ cười cổ quái. Cái này thật đúng là có chút làm lưới thương cảm giác a. Theo từng ngọn truyền tin tháp bị tạo dựng lên cũng khởi động, càng ngày càng nhiều quan phương cùng chỗ tị nạn tư nhân bị tín hiệu truyền tin bao trùm. Số người cơ số càng nhiều, lại cộng thêm phía trên một chút chính sách phản ứng, tại tận thế mua lên đặt đơn hàng người tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí ở phía trên bảy mưu tính kế, rất nhiều quan phương bộ môn cũng đều rối rít hạ xuống đơn đặt hàng. Mấy người may mắn còn sống sót kia đơn đặt hàng phần lớn là thức ăn, dược vật còn có một chút rượu thuốc lá các loại hàng xa xỉ, nhưng quan phương bộ phận xuống đơn đặt hàng nhưng đều là lấy trang phục phòng hộ, đồng phục tác chiến, máy truyền tin, tin năng lượng cùng đồng bộ biến điện biến áp thiết bị làm chủ. Đối với phổ thông người may mắn còn sống sót tới nói căn bản là không có cách tiếp nhận giá bán, đối với quan phương bộ môn tới nói mặc dù cũng rất đau lòng nhưng khẽ cắn răng vẫn có thể móc ra điện. Tiên sinh, ngài có một cái mới thỉnh cầu truyền tin. Lại là ai đánh tới? Có thể là cha mẹ của tiên sinh. Chương 201, một lời không hợp liền ngửa bài. Sau khi video kết nối truyền tin, hai người liền xuất hiện ở hình chiếu 3D trong tấm hình. Ba. Mẹ. Tiểu Ân nhìn xem hai người, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ rồi. Dương Dương. Hai. Miệng đồng thanh Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ, vành mắt cũng tương tự đỏ lên. Trong lúc nhất thời, song phương cứ như vậy cách internet truyền tin ngưng mắt nhìn đối phương, lại có thể một câu nói đều không nói. Cha, mẹ, phiền toái cùng lãnh đạo của các ngươi nói một chút. Vẫn là Tiêu Ân trước tiên thu thập xong tâm tình, nếu như bọn họ nguyện ý tha các ngươi trở về, ta có thể đem có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật không giữ lại chút nào giao ra, hơn nữa còn là 10 mét cầu cấp bậc có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Cái gì? Sắc mặt của Tiêu Ba trong nháy mắt thay đổi. Thân là nhà vật lý học thiên thể, hắn đối với có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân lý giải có lẽ không có lĩnh vực này chuyên gia càng thâm nhập, nhưng tuyệt đối không phải là không có hiểu rõ chút nào. Không sai, quốc nội quả thật đã nghiên cứu thành công có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, thậm chí tại gần 2 năm cũng tại cả nước các bắt đầu mới xây nhà máy điện hạt nhân. Nhưng vấn đề là loại này có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân không phải là thông thường nhà máy phát điện, nói xây xong liền có thể xây xong. Từ chọn địa điểm bắt đầu đến xây xong lại tới ổn định vận hành, không có thời gian mấy năm căn bản không thể nào. Mấu chốt nhất phải là, loại kỹ thuật này còn không đạt tới 10m cầu mức độ, 10m cầu cũng liền có nghĩa là có thể lắp đặt tại rất nhiều lĩnh vực quân sự. Bầu trời cỡ lớn phi cơ vận chuyển, máy bay ném bom, thủy thượng hàng không mẫu hạm, trong nước tàu ngầm vân vân và vân vân, tính áp dụng khẳng định muốn so cái loại này thể tích to lớn hơn có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân mạnh hơn nhiều. Như vậy một loại kỹ thuật, coi như tại trước khi tận thế đều là các nước sở nhất định phải lấy được, chớ nói chi là hiện tại tận thế rồi, đối với nguồn năng lượng yêu cầu lớn hơn. Dương Dương, thật ra thì ta cùng ba người đều rất tốt. Tiêu Mụ nhưng là nhận lấy đề tài, trên tay chúng ta nghiên cứu hạng mục cũng tiến vào cuối, không được bao lâu liền có thể đi trở về, thật ra thì ngươi không cần. Nói tới chỗ này, Tiêu Ba không nhịn được dùng bả vai đụng đụng lao bà mình, tuy nói lần này gọi video hiện trường chỉ có hai người bọn họ, nhưng ở trò chuyện trước phía trên nhưng là nhiều lần dặn dò một ít chuyện. Và lại nói, hiện trường không người. Lần này thông lời muốn nói không người theo dõi, không người bên cạnh xem, Tiêu Ba chính mình cũng không có khả năng tin. Ba, ngươi đừng đụng mẹ. Tiêu Ân nhàn nhạt cười cười, mẹ ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì, chỉ cần có thể để các ngươi trở về, hết thảy đều là đáng giá. Lấy chỉ số thông minh của Tiêu Ân, lại làm sao có thể sẽ nghĩ không ra phía trên tất nhiên sẽ cùng cha mẹ mình thật tốt nói chuyện, ạ cắt sủ kỳ lấy lý, lấy tình động, nói nữa lấy đại nghĩa, mục đích nha đến không thấy được có ý xấu gì. Dù sao cũng đã tận thế nha, có thể đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Dương Dương, có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Mụ có chút bận tâm hỏi. Mẹ, ngươi là làm sinh vật nghiên cứu, có quan hệ sinh vật địa cầu bắt đầu nhanh chóng tiến hóa sự tình không phải không biết ta. Tiêu Ân cười một tiếng, con của ngươi ta coi như là tương đối may mắn một cái, đuổi kịp sóng này sinh vật nhanh chóng tiến hóa chuyên xe, trở thành trong tiểu thuyết mạng thường nói. Tiến hóa giả. Tiến hóa giả. Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ một mặt ngộp bức. Nếu so sánh lại, toàn bộ hành trình dự tính tham mưu tiểu tổ nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Ngay từ lúc phát hiện Tiêu Ân sức mạnh không khoa học về sau, cũng đã có người nghĩ tới đối phương có phải hay không là tiến hóa. Cái tên này chỉ là chính ta tùy tiện mà dùng. Tiêu Ân lắc đầu một cái, nhưng ta quả thật có vượt xa thường trí tuệ con người cùng sức mạnh, cũng chính là căn cứ vào một điểm này, ta mới có thể trong thời gian thật ngắn phát triển ra nhiều như vậy hắc khoa học kỹ thuật. Hắc khoa học kỹ thuật? Tiến hóa giả? Tiêu Ba cười khổ gật đầu một cái, con trai, ngươi thật là dọa ba mẹ giật mình a, chúng ta còn tưởng rằng. Còn tưởng rằng cái gì? Cho là ta bị sinh vật ngoài hành tinh bám vào người. Tiêu Ân cười quét gậy cha của mình, cha, mẹ, ta là con trai của các ngươi, mặc kệ sau đó thế nào ta đều là của con trai các ngươi. Còn có dự tính lần này đối thoại các vị, ta không phải là một người có dạ tâm, ta đối với quốc gia cũng vô cùng kính yêu cùng ủng hộ. Cái này cũng là ta tại sao một lần lại một lần nguyện ý biểu đạt thiện ý cùng thành ý nguyên nhân vị trí. Các ngươi không cần thiết lo lắng ta sẽ như thế nào, ta thật có suy nghĩ mà nói, hoàn toàn có thể rời đi quốc nội ra ngoại quốc tìm một chỗ thật tốt phát triển, chờ lúc nào đó phát triển tốt trở lại, ta nghĩ ta có năng lực như vậy, không phải sao? Đối mặt Tiêu Ân đột nhiên xuất hiện người bài, tổ tham mưu tất cả mọi người đều trầm mặc. Không người so với bọn hắn rõ ràng hơn thực lực Tiêu Ân, cũng không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn chuyện Tiêu Ân từng làm. Ở trong phân tích của tổ tham mưu, Tiêu Ân cũng đúng là một cái không có dạ tâm, cũng quả thật nắm giữ rời đi quốc nội đi ra bên ngoài phát triển sau đó trở lại sức mạnh. Nhưng một khi sự tình phát triển đến một bước đó, rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi. Về phần bom nguyên tử sự tình, thật ra thì ta cũng không có món đồ kia, cũng không dùng đến. Lời này còn thật không phải là lắc lư, Tiêu Ân ban đầu quả thật từ hướng S thường đảo căn cứ quân Mỹ lấy được đến tên lửa hạt nhân, nhưng trực tiếp liền bị phân giải rồi. Đùa gì thế, nắm giữ có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân còn dùng cái loại này ô nhiễm hoàn cảnh vũ khí hạt nhân, đó cũng quá là rồi. Lời này tổ tham mưu mặc dù không có khả năng ngốc đến ngay lập tức liền tin, nhưng phân tích kết quả lại để cho lời này độ tin cậy rất lớn. Đúng rồi, dựa theo ta dự cảm, lần này thiên tai diệt thế còn xa xa không có kết thúc. Vì ứng đối tương lai khả năng sẽ xuất hiện càng nguy cơ lớn, ta còn nguyện ý đưa lên một chiếc phi thuyền, đúng nghĩa phi thuyền. Tin tưởng lấy quan phương sức mạnh, nghịch hướng ra tương quan kỹ thuật cũng không phải là chuyện khó. Liên quan với tận thế mua cái sân thượng này, ta cũng sẽ tiếp tục kinh doanh đi, nếu như quan phương có hứng thú cũng có thể gia nhập vào. Ta làm cái này mục đích chỉ là vì có thể để cho một bộ phận đồng bào có thể tại cái mặt thế này bên trong có thể sống được tốt hơn một chút thôi. Tốt, ta phải nói đến cũng chỉ có những thứ này. Nói tới chỗ này, sắc mặt của Tiêu Ân nhất thời vừa chậm, ánh mắt nhìn về phía cha mẹ tràn đầy tình cảm quân quyết. Cha, mẹ, con trai có rất nhiều lời muốn nói với các ngươi, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Con trai mong đợi các ngươi về sớm một chút, đến lúc đó không quản các ngươi muốn làm cái gì, con trai đều sẽ ủng hộ các ngươi. Các ngươi hiện tại phải làm đến chính là thật tốt bảo trọng chính mình, miễn là còn sống thì có hy vọng. Đang nói đến đây, tổ tham mưu sở đãi căn phòng đột nhiên bị người đẩy ra, mấy cái tuổi tác thoạt nhìn không nhỏ, hoặc xuyên trung sơn trang, hoặc mặc quân trang lão nhân đi vào. Rào. Một tiếng, tổ tham mưu tất cả mọi người đều đứng lên, có không ít người lập tức chào. Về phần còn dư lại những người đó cũng không có quân chức, không có tư cách chào quân lễ, nhưng ánh mắt đều hết sức cung kính. Ai giúp ta gọi điện thoại cho Tiểu Tiêu, ta nghĩ nói với hắn mấy câu. Cầm đầu lão nhân ôn hòa cười cười. Vâng. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 202, không cách nào dám nói. Không có ai biết trận này nghe nói là thay đổi văn minh nhân loại vận mệnh đối thoại rốt cuộc nói chuyện cái gì, nhưng đang đối thoại về sau, Trung ương Viện Khoa học bên này nhận được hai phần bảo mật cấp bậc cao nhất tư liệu. Một phần là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân 10M cầu kỹ thuật, một phần khác nhưng là một bộ chỗ tránh nạn toàn bộ tư liệu. Vừa mới bắt đầu còn có người cảm thấy, chỗ tránh nạn vật này còn cần bảo mật cấp bậc cao như vậy sao? Chờ tư liệu bị nhân viên tương quan mở ra sau khi xem mới phát hiện, thật con mẹ nó yêu cầu. Truyền thuyết chỗ tránh nạn, dù là người dù thế nào tiên tiến cũng nhất định phải cùng ngoại giới nhất định có liên hệ. Tỷ như thông gió, thoát nước, nước thải, nhưng bộ kỹ thuật này lại hình thành một loại hoàn thiện nội bộ tuần hoàn, như vậy thì có thể đem chỗ tránh nạn sửa đến càng kiên cố hơn, đồng thời cũng càng thêm an toàn. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt nhất phải là, bộ này chỗ tránh nạn trong tài liệu bao gồm rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật. Tỷ như trọng yếu nhất hệ thống nhiên liệu liền sử dụng có thể cùng có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân đồng bộ tin năng lượng kỹ thuật, dĩ nhiên, Tiêu Ân cho ra hạng kỹ thuật này cũng không phải là trên tay nắm giữ loại hình mới nhất, nhưng cũng tuyệt đối đủ dùng rồi. Chỉ cần thành lập được một tòa có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch, liền có thể đối với loại năng lượng này tin tiến hành sạc điện, mỗi tràn đầy một lần liền có thể để cho một tòa tiêu chuẩn hình chỗ tránh nạn toàn bộ công suất vận chuyển thời gian 3 tháng, chỉ cần chuẩn bị 4 khối liền có thể sử dụng 1 năm, so với dầu nhiên liệu phát điện tiện nghi cũng tiết kiệm chuyện nhiều hơn. Còn có tuần hoàn không khí hệ thống, tức bao gồm nhân công thiếu oxy, nhân công tạo nước, còn cùng trong chỗ tị nạn trồng trọt trong phòng khu kết hợp lên, tạo thành một cái khoa học hữu cơ hệ thống tuần hoàn, chỉ cần sức mạnh cung cấp không thành vấn đề. Chỉ cần liên quan thiết bị không thành vấn đề, hô hấp phương diện liền sẽ không có vấn đề. Trừ cái đó ra còn có xử lý nước cùng nước thải xử lý, vật chất có thể thu hồi lại tỷ lệ lợi dụng cao tới 98%. Đương nhiên, coi như là như vậy, loại tiêu chuẩn này hình chỗ tránh nạn cũng không khả năng thật đến mức hoàn toàn tự cung tự cấp, như cũ cần phải định kỳ mà tiếp tế một chút tài nguyên. Nhưng bất kể nói thế nào, loại này tân hình chỗ tránh nạn không riêng gì chức năng phương diện đủ cường đại, xây dựng lên tới thậm chí còn so với truyền thống chỗ tránh nạn càng thuận tiện. Bởi vì liên quan đến đủ loại tính chức năng thiết bị toàn bộ đều là mô đủ lệ hóa, chỉ cần đại lượng chế tạo, sau đó lại đem chỗ tránh nạn tại chủ thể lấy ra, còn dư lại chỉ cần lắp ráp là được. Không giống truyền thống chỗ tránh nạn, từ phát điện đến chất bẩn xử lý làm đều tương đối mà phiền toái. Chỉ bất quá, cái này còn không phải là để cho viện khoa học những thứ kia cao cấp các chuyên gia chân chính kinh ngạc vui mừng địa phương. Chân chính kinh ngạc vui mừng địa phương là bọn họ từ loại mô đủ lệ này hóa kỹ thuật kiến trúc lên thấy được mặt khác ứng dụng phương thức, phi thuyền vũ trụ cùng với ngoài hành tinh căn cứ. Phi thuyền vũ trụ từ trình độ nào đó tới nói, chính là một loại có thể ở trong không gian phi hành chỗ tránh nạn, trong đó lên phi thuyền vũ trụ cần dùng đến kỹ thuật, trong chỗ tránh nạn cũng đều phải dùng đến. Chỉ cần đem xi măng cốt thép vỏ ngoài đổi thành hợp kim thân thuyền, tại những thứ kia các chuyên gia trong mắt, hai người thật không khác nhau gì cả. Về phần ngoài hành tinh căn cứ, xa đến không nói, ở trên mặt trăng thành lập căn cứ khả thi ngay từ lúc trước khi tận thế liền đã có nghiên cứu thành quả. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì tận thế tới quá mức đột nhiên, các nước đều sẽ bắt đầu ở trên mặt trăng thành lập căn cứ. Chỉ bất quá khi đó mục đích là một phương diện là vì trên mặt trăng phong phú hệ lùm ba tài nguyên, đồ chơi này là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cao nhất nguyên liệu. Mặt khác nha, cũng là muốn mượn mặt trăng hoàn cảnh đặc thù tiến hành một chút khoa học thí nghiệm. Không giống bây giờ, nhân loại nghĩ tại trên những tinh cầu khác thành lập mục đích của căn cứ là vì sinh tồn. Lại cộng thêm trước đây kiểu mới trang phục du hành vũ trụ, trình độ nào đó có thể nói, Tiêu Ân cung cấp tài liệu kỹ thuật đã để nhân loại chính thức có được đi ra địa cầu ở giữa tinh tế thực dân tư cách. Dĩ nhiên, chỗ tốt như vậy cũng không phải là trò không điểm. Bất quá tại nói chuyện điện thoại sau ngày thứ hai, hai phi thuyền này từ Tê Hà Sơn căn cứ phóng lên cao. Tại rất nhiều chú ý bên dưới một đường nhanh như điện chớp mà đi tới kinh thành Tây Giao nơi nào đó căn cứ quân sự bên ngoài. Khi Tiêu Ân ngồi giàn giáo đi tới mặt đất, ba chiếc xe dịp nhà binh xe rất nhanh liền lái tới. Chờ sau khi xe dừng lại xong, phía trên lại chỉ xuống hai người. Chỉ là mặc trang phục phòng hộ Tiêu Ba Tiêu Mụ, trên đầu mang theo một viên đại đại mũ giáp, đúng là miễn cưỡng có thể nhìn ra mặt của từng người. Ba, mẹ. Một thân trang phục chiến đấu Tiêu Ân nhìn xem hai người, cũng không thấy có động tác gì, nguyên bản tối om mũ giáp mặt nạ đột nhiên liền trở nên trong suốt cũng sáng lên. Con trai. Tiêu Mụ mừng rỡ vô cùng lao xuống trước muốn ôm chặt con trai, kết quả hành. Một tiếng, đừng hiểu lầm, đây là mũ giáp của hai người đụng vào nhau. Ta nói ngươi cũng cẩn thận một chút ta. Một bên giọng nói của Tiêu Bà có chút ghen ghét. Ta nhìn thấy con trai cao hứng, ngươi đây cũng muốn quản sao? Tiêu Mụ quay đầu trợn mắt nhìn nam nhân mình liếc mắt. Được được được, ta bất kể, nhưng các ngươi cũng đừng quên chính sự a. Tiêu Bà quả quyết nhận túng. Mẹ, muốn nói cái gì chúng ta là có thời gian, trước đem chính sự mà làm đi, nếu không bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không an tâm. Tiêu Ân vỗ sau lưng mẹ một cái. Ba nói không sai, hiện tại quả thật không phải là chỗ nói chuyện. Vẫn là con trai biết lý lẽ, không giống một tao lão đầu tử nào đó, xấu giọt ác. Tiêu Mụ dùng sức ôm con trai, thuận mồm lại đem nam nhân mình cho chê bai một phen. Tiêu Ân ánh mắt nhìn về phía cha mình tràn đầy đáng thương tâm ý, thê quản viêm loại bệnh này quả nhiên là bệnh nan y, một khi mắc liền không chữa được à. Ta nơi nào? Tiêu Ba còn muốn phản bác một câu, nhưng đối đầu với ánh mắt của vợ mình, không đúng, nói xác thực chắc chỉ là mũ giáp hậu quả đoạn đem câu nói kế tiếp cho nuốt trở vào, khục khục. Cái đó, cái này hai chiếc thuyền cái nào trước là chuẩn bị giao ra? Chiếc kia, ta đặt tên là người khai thác hảo. Tiêu Ân chỉ tọa hạ mình bên cạnh chiếc kia. Được rồi. Tiêu Ba nhìn xem khắp nơi đều tản ra lông gấu quốc công nghiệp phong cách, tục tăng vô cùng phi thuyền, lại nhìn một chút con trai nhà mình trước kia tuyệt đối coi như đến phi thuyền giới siêu xe phi thuyền, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này trấn an được mẹ mình Tiêu Ân nhưng là đi tới trước mặt cha, giang hai tay ra cũng cho đối phương một cái ôm ấp to lớn. Ba, đừng xem người khai thác xấu xí, có thể nó mới thật sự là phi thuyền, có thể đi vào vũ trụ cái loại này. Ta chiếc này ở trong tầng khí quyển phi tạm được, muốn lên tại vũ trụ cũng không có biện pháp. Và lại nói, phi thuyền thứ này quan trọng đến cho tới bây giờ đều không phải là bề ngoài mà là chức năng, không phải sao? Đúng đúng đúng. Con trai nói quá đúng. Tiêu Mụ lập tức khoa tay múa chân hai ngón tay cái, ánh sáng đẹp có ích lợi gì, và lại nói, chuyện lần này con trai ta đã thua thiệt lớn được rồi, lại được voi đòi tiên liền quá mức a. Đến, Tiêu Mụ thốt ra lời này, Tiêu Ba còn nói cái dám a. Không chỉ hắn không cách nào dám nói, liền ngay cả những thứ kia một mực ở bên xem chuyên gia học giả thậm chí là lãnh đạo cao cấp đồng dạng là không cách nào dám nói. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 203, mọi người khỏe mới là thật được. Tiêu Ân rất rõ ràng, một lần này giao dịch không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng, cũng không biết bao nhiêu người hiện tại đã sắp muốn không kiềm chế được. Cha, mẹ, các ngươi chọc lên thuyền nghỉ ngơi một chút, chuyện kế tiếp hay là để ta đi. Con trai. Không đợi Tiêu Mụ lo lắng nói chút gì, Tiêu Ba trực tiếp lấy củi trỏ va vào một phát vợ mình. Được rồi, chính sự quan trọng, con trai sẽ xử lý tốt, chúng ta cũng đừng thêm phiền toái. Nhưng là, Tiêu Mụ còn có chút lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, con mình lần này đã thua thiệt lớn. Thật ra thì coi như không đáp ứng giao dịch, chẳng lẽ phía trên còn có thể thật không thả người. Trên thực tế Tiêu Ba Tiêu Mụ ban đầu sở dĩ nguyện ý hưởng ứng chiêu mộ, một mặt đúng là xuất phát từ nghĩ phải đáp đền quốc gia, nhưng mặt khác nhà, cũng là hy vọng hai người chiêu mộ có thể làm cho con trai ở trong tận thế nắm giữ thật tốt cơ hội sống sót cùng hy vọng. Chỉ là không nghĩ tới, con trai quá không chịu thua kém, hai người ban đầu tranh thủ về điểm kia đãi ngộ căn bản liền vô dụng lên không nói, chính mình còn trở thành trong truyền thuyết tiến hóa giả. Dưới tình huống này, Tiêu Mụ quan điểm tự nhiên cũng không giống nhau. Đến không phải nói nàng không muốn đáp đền quốc gia, nhưng cũng không hy vọng con mình luôn là thua thiệt. Mẹ, không có gì là không thể. Tiêu Ân khoát tay một cái, giao dịch lần này là ta tự nguyện, dù nói thế nào ta cũng là truyền nhân của rồng, trong mạch máu chạy xuôi cũng là huyết mạch hoa hạ, không cần dùng có ăn hay không thua thiệt để cân nhắc. Được rồi, ngươi có thể nghĩ như vậy, mẹ an tâm. Tiêu Mụ thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cặp mắt con trai trong tràn đầy thần sắc vui mừng. Đừng xem nàng mới vừa một bức không hy vọng tử thua thiệt thái độ, nhưng thật ra là cũng là lo lắng Tiêu Ân bởi vì giao dịch lần này sẽ có ý tưởng không hay gì mới cố ý làm như vậy. Được rồi, ngươi cùng ba chọc lên thuyền nghỉ ngơi một chút, ta bên này xử lý xong liền về nhà. Con trai, có một số việc đừng quá so đo. Tiêu Ba vỗ bả vai con trai một cái, ý vị thâm trường nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, ba. Đều tận thế rồi, tin tưởng người thông minh vẫn là nhiều đến. Tiêu Ân cười đồng dạng ý vị sâu xa. Chờ sau khi mang theo cha mẹ lên phi thuyền thang lên xuống, Tiêu Ân cũng không có cùng tiến lên đi. Con trai, ngươi không cùng lúc sao? Ba ngươi mẹ ngươi cũng không hiểu làm sao làm a? Tiêu Mụ không nhịn được hỏi. Không cần lo lắng, con trai tất cả an bài xong, các ngươi lên đi là được rồi. Tiêu Ân nói xong tại trên cổ tay trái thiết bị đầu cuối cá nhân thao tác một chút. Rất nhanh, thang máy liền rút về bụng máy bay trong. Chờ sau khi thăng cấp hàng máy hoàn toàn trở về vị, Tiêu Ba Tiêu Mụ còn đang khiếp sợ với trong phi thuyền hoàn cảnh, liền nghe được một cái thanh âm đột nhiên vang lên. "Tiêu tiên sinh, Tiêu nữ sĩ, hoan nghênh đến chơi." "Ai? Người nào nói chuyện?" Tiêu Mụ nhìn chung quanh một lần, kết quả người nào đều không nhìn thấy. "Ta là Phoenix, tiên sinh sáng tạo trí tuệ nhân tạo." "Người? Trí tuệ nhân tạo?" Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba khiếp sợ không thôi đồng thời, nhưng lại cảm thấy thật giống như rất chuyện đương nhiên. "Ừ, tiếp theo để cho ta vì hai vị phục vụ, bước đầu tiên mời hai bước tiến vào khử độc thanh tẩy khu tiến hành khử độc cùng thanh tẩy." "Thật? Được rồi." Ngay khi Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ sâu sắc lĩnh hội đến trong Hồng Lâu Ngọc Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên tâm tình, Tiêu Ân nhưng là bị một đội người cho bao vây. "Đừng hiểu lầm, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này đội nhân trong trừ chỉ có 5 tên nhân viên an ninh bên ngoài, còn dư lại tất cả đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Các vị đều là nghiên cứu khoa học lĩnh vực tiền bối, có vấn đề gì chúng ta vừa nhìn vừa nói đi." Tiêu Ân cũng không muốn lộn xộn mà trả lời câu hỏi, trực tiếp cắt dứt còn chưa kịp mở miệng mọi người, "Chúng ta đi trước phi thuyền, sau đó lại nói cái khác, được không?" "Được." "Quá được rồi." Phụ trách nhiệm vụ lần này một cái nào đó giới nghiên cứu khoa học đại nhiêu, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Những người khác nguyên bản còn có chút muốn nói cái gì, kết quả đại nhiêu vừa mở miệng tự nhiên nói cái gì cũng bị mất. Tiêu Ân đi tới chiếc kia người khai thác cấp phi thuyền trước, trực tiếp tại cổ tay trái trên thiết bị đầu cuối cá nhân thao tác mấy cái. Liền nghe gì, một trận ống phun khói tiếng vang lên, to lớn cửa khoang chứa hàng từ từ mở ra. Nơi này là khoang chứa hàng, trước mặt còn có bình thường ra vào cửa khoang, nhưng số người quá nhiều còn có thể đi nơi này. Tiêu Ân nói làm cái tư thế mời, "Mọi người đi theo ta, chiếc này người khai thác phi thuyền mặc dù coi như tục tằn một chút, nhưng chức năng phương diện tuyệt đối không thành vấn đề." "Đúng rồi, bởi vì ta tạm thời còn không có đánh chiếm trọng lực nhân tạo vấn đề, cho nên một khi thuyền này tiến vào vũ trụ, trong khoang thuyền như cũ sẽ nằm ở trạng thái mất trọng lực. Nếu như viện nghiên cứu bên kia có thể cùng hưởng một chút trọng lực nhân tạo tài liệu nghiên cứu, ta nghĩ cái vấn đề này không khó lắm giải quyết." "Tiểu Tiêu." "Ta kêu ngươi Tiểu Tiêu không thành vấn đề a." Tưởng Kiến Quốc cũng chính là chuyến này người phụ trách cười hỏi. "Đương nhiên, các vị đều là giới nghiên cứu khoa học tiền bối, kêu ta một tiếng Tiểu Tiêu là chuyện đương nhiên." Tiêu Ân cười một tiếng. Mặt mũi đều là lẫn nhau cấp cho, nếu người ta cho mặt mũi như vậy, hắn tự nhiên không thể keo kiệt. "Tiểu Tiêu a, ngươi mới vừa có ý tứ là đang nghiên cứu trọng lực nhân tạo kỹ thuật?" Tưởng Kiến Quốc hỏi. "Đúng vậy à, đáng tiếc lấy được chưa đủ chi tiết, tại bộ phận then chốt xảy ra vấn đề, không cách nào tiếp tục nữa." Tiêu Ân gật đầu một cái, "Nếu như có thể đạt được càng nhiều tài liệu nghiên cứu, ta cũng có thể mau sớm hoàn thành hạng kỹ thuật này. Có trọng lực nhân tạo, không chỉ là phi thuyền vận hành có thể càng hoàn thiện, hơn nữa một khi tại mặt trăng, hỏa tinh chờ trọng lực dị thường địa phương thành lập căn cứ, cũng có thể để cho trong căn cứ công việc thường ngày càng thêm thuận lợi." "Nói quá đúng, trọng lực nhân tạo quả thật rất quan trọng." Tưởng Kiến Quốc than thở gật gật đầu, "Tiểu Tiêu, nếu như chúng ta nguyện ý cung cấp nghiên cứu tương quan tư liệu, ngươi nghiên cứu ra thành quả sau nguyện ý theo chúng ta cùng hưởng sao?" "Tại sao lại không chứ?" Tiêu Ân trong nháy mắt liền hiểu ý của đối phương, lập tức nghiêm nghị gật gật đầu, "Không chỉ là trọng lực nhân tạo kỹ thuật, những phương diện khác kỹ thuật cũng có thể như vậy thao tác, hợp tác hai chuyện lợi, ta còn không đến mức ngu như vậy." "Có ngươi câu nói này ta an tâm." Tưởng Kiến Quốc vui vẻ yên tâm gật gật đầu, "Bất quá ta hiện tại vẫn không thể đáp ứng ngươi cái gì, nhưng ta sau khi trở về sẽ lập tức hướng phía trên xin, hy vọng Tiểu Tiêu tại sau này trong hợp tác có thể chiếu cố nhiều hơn nha." "Lão tiên sinh quá khách khí, chiếu cố ta không dám nhận." Tiêu Ân lắc đầu một cái, "Hai bên cùng có lợi, được cái mình muốn đi. Câu kia từ quảng cáo không phải nói đến được rồi, ngươi khỏe, ta được, mọi người khỏe mới là thật được tốt." "Đúng đúng đúng, cái này lời nói quá đúng." Tưởng Kiến Quân hài lòng cười cười. Có lời nói này, lần này tiếp thu phi thuyền bầu không khí nhất thời liền cùng hài buông lòng rất nhiều. Sau đó Tiêu Ân làm hướng dẫn du lịch, mang theo đám này chân chính giáo sư chuyên gia đi thăm người khai thác số mỗi cái khu vực, cũng chú trọng giới thiệu có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch cùng với tại hoàn cảnh ác liệt trong như cũ có thể cung cấp mạnh mẽ động lực tiểu mới động cơ. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 204, phá nhân loại am hiểu gìn mật mã. Nói xong giao dịch, Tiêu Ân đương nhiên sẽ không ở bên trong làm cái gì thủ đoạn nhỏ, bởi vì hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Người khai thác phi thuyền quả thật có thể lái đến trong vũ trụ đi, nhưng lại cũng không là trong tay Tiêu Ân nắm giữ khoa học kỹ thuật mới nhất sản vật. Nhưng cho dù là như vậy, sau khi một trận tham quan, lấy Tưởng Kiến Quốc cầm đầu một đám giáo sư chuyên gia cũng là rung động không dứt. Nhưng bọn họ càng rung động phải trả là đại não của Tiêu Ân, một viên đại não sau khi tiến hóa. Nếu có thể, bọn họ thật hy vọng nghiên cứu một chút đại não của Tiêu Ân rốt cuộc tiến hóa đến trình độ nào, hay hoặc là nguyên nhân gì đưa đến như vậy tiến hóa, nhưng không ai dám nói. Có thể được ra tới tiếp nhận người khai thác phi thuyền, hiển nhiên những người này đều không phải láng đốc, biết chỉ thấy lợi trước mắt kém xa hợp tác cùng có lợi tới càng có giá trị. Cho nên dù là Tưởng Kiến Quốc bọn họ tại đi thăm phi thuyền xong sau như cũ có rất nhiều thắc mắc, cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ là điểm đến đó thì ngừng. Tiêu Ân không đốc, hắn lại thế nào không nhìn ra đám này ý của lão tiền bối, cho nên tại giao phó công tác kết thúc sau, trước lúc rời đi hắn cho một cái không tính là cam kết. Chỉ cần hợp tác vui vẻ, như vậy tương lai còn dài. Tiếp nhận hoàn thành công tác về sau, Tiêu Ân liền trở về trên phi thuyền của mình. Chờ sau khi một phen khử độc thanh tẩy công tác, thay một thân quần áo hưu nhàn, Tiêu Ân liền bị cha mẹ bao vây. Tuy nói ba người trước đã gặp mặt, nhưng cách trang phục phòng hộ cùng trang phục chiến đấu gặp mặt nơi nào có thể so sánh được với hiện tại loại này. Mẹ, con trai, ba, con trai. Ba người ôm ở chung một chỗ, ba con mắt đồng thời nổi lên lệ quang. Đùa gì thế, Tòng Trinh Triệu đến bây giờ mặc dù thời gian quá khứ không tính là lâu, nhưng tận thế cuối cùng là tận thế. Không biết có bao nhiêu người sau khi tách ra cũng không có cơ hội nữa gặp lại, vào hoàn cảnh quan trọng này, một nhà đoàn viên tự nhiên lộ ra đầy đủ chân quý. Đám ba người thật vất vả khống chế được tâm tình về sau, Tiêu Ân mang theo cha mẹ đi đài chỉ huy. Phoenix, chúng ta đi thôi. Được, tiên sinh. Làm Huyễn Khốc phi thuyền bay lên trời, chờ ở bên ngoài tưởng kiến quốc bọn họ rối rít vẫy tay biểu thị vui vẻ đưa tiễn. Có lẽ so với toàn bộ tận thế tới nói, một chiếc người khai thác cấp phi thuyền cũng không thể đưa đến cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng đối với tưởng kiến quốc bọn họ tới nói, chiếc phi thuyền này chính là hy vọng, văn minh nhân loại có thể kéo dài tiếp hy vọng. Một màn này bị Phoenix hình chiếu đi ra, nhìn xem càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mấy người kia, Tiêu Ân đến còn không có gì, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ biểu tình rõ ràng hơi xúc động ngàn vạn. Cha, mẹ, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Ân một trái một phải nắm bả vai của cha mẹ, các ngươi coi như trở về cũng như cũ có thể vì quốc gia làm công hiến, ta đã chuẩn bị xong một tòa phòng thí nghiệm, cũng cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ trợ thủ. Người khai thác chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng là một hạt giống, ta tin tưởng không được bao lâu, coi như địa cầu lại nên đón tàn khốc hơn tai nạn, văn minh nhân loại chi hỏa cũng như cũ có thể hừng hực đốt đốt tiếp. Ta tin tưởng ngươi, con trai. Tiêu Mụ cũng chính là Trần Quân dùng sức gật gật đầu, ta liền biết con trai ngươi nhất định thành đại khí, tương đối ban đầu ta sinh thời gian của ngươi liền làm qua một giấc mộng, ba ngươi khi đó còn nói là trời ạ có chút nhớ đêm, có chút mộng, nhìn xem, hiện tại ứng nghiệm đi. Em. Tiêu Ân cùng cha của mình, Tiêu Đình Viên, Du Cán, chố mắt nhìn nhau một cái, quả quyết gật đầu biểu thị mẫu thượng, la bà, đại nhân chính là có thấy xa, không hổ là nhất gia chi chủ, Châu Thất không giải thích. Mà một màn này rơi ở trong mắt Phoenix, quả quyết đem Tiêu Mụ địa vị điều chỉnh đến đứng sau chính mình vị trí chủ nhân. Về phần Tiêu Ba, trước mắt chỉ có thể xếp thứ ba. Chờ sau khi phi thuyền một đường nhanh như điện chớp mà trở lại Tê Hà Sơn, Tiêu Ân liền đem cha mẹ tiếp về tới trong chỗ tị nạn. Con trai, đây chính là ngươi làm phòng thí nghiệm ở dưới đất. Ngồi ở xe điện lên, Tiêu Mụ kinh ngạc hỏi. Tại sau khi trải qua phi thuyền sự kiện, đối với mình con trai có thể làm ra như vậy một chỗ phòng thí nghiệm nàng đã bình tĩnh nhiều. Làm mẹ đều như vậy, chỉ cần là con trai của mình, như vậy dù thế nào châu bò cũng sẽ không hoài nghi gì. Nơi này không phải là phòng thí nghiệm, nơi này là chỗ tránh nạn, cũng chính là chúng ta lấy sau sinh hoạt địa phương. Tiêu Ân lắc đầu một cái, phòng thí nghiệm tại một chỗ khác, xem xét đến thí nghiệm tính nguy hiểm, khoảng cách bên này sẽ có chút ít khoảng cách, nhưng có máy bay tại, vấn đề không lớn. Đúng là cha, mẹ, các ngươi gần đây có thể phải tốt tốt làm quen một chút trong chỗ tránh nạn hết thảy, cũng cần tìm chút thời giờ tiến hành máy bay chờ phương tiện đi lại điều khiển huấn luyện, thậm chí còn có lực chiến đấu cá nhân lên rèn luyện. Lực chiến? Cái này cũng không cần a. Tiêu Ba một mặt ngộp bức. Sử dụng phi hành cùng phương tiện đi lại mặt đất hắn có thể hiểu được, dù sao đều tận thế rồi. Bên ngoài trời mới biết có thể hay không ra nguy hiểm gì. Phòng thí nghiệm lại đang tại chỗ khác, mỗi lần tới trở về chung quy cần thời gian. Trầm Nôn nói thật hay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có chuẩn bị đầy đủ mới có thể đem xảy ra vấn đề khả năng xuống đến thấp nhất. Nhưng lực chiến đấu cá nhân huấn luyện là cái quỷ gì? Bọn họ chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không phải là chiến sĩ. Ba, không phải là để các ngươi đi theo người khô trượng, chỉ là để các ngươi có đầy đủ khỏe mạnh thể chất. Tiêu Ân thấm thía lắc đầu một cái, mặc kệ là sinh hoạt vẫn là nghiên cứu, một cái khỏe mạnh thân thể cường tráng so với cái gì đều trọng yếu. Về phần lực chiến, đều tận thế rồi, hiểu với chút ít chiến đấu lên kỹ xảo trung quy không phải là chuyện xấu. Dù là bình thường không dùng được, thật muốn thế cục xảy ra vấn đề, các ngươi cũng có thể an toàn hơn một chút, liền giống với ta. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân làm một cái khỏe đẹp tiên sinh khúc cánh tay động tác. Đừng xem bắp thịt trên người hắn còn lâu mới có được khỏe đẹp tiên sinh chuyên nghiệp khoa trương như vậy, nhưng cơ bắp nhưng là tràn đầy sức mạnh mỹ cảm. Cả người thân cao, trọng lượng cơ thể, thể mỡ dẫn, đều tại thời gian dài huấn luyện cường hóa đồng thời mượn sức mạnh không gian ảnh hưởng không ngừng hướng phía nhất phương hướng hoàn mỹ phát triển. Hiện tại Tiêu Ân thuộc về mặc quần áo lộ vẻ gầy, với quần áo có thịt đích cái loại hình này, có lẽ hình thể lên không có bên trong mạ và cả Pan America như vậy cứng mãnh, nhưng khắp mọi mặt tố chất thân thể lại cũng không so đối phương tới yếu, hoàn toàn có thể được xưng là đội trưởng hoa hạ. Thân thể bây giờ của con trai tố chất đã cơ bản đạt tới nhân loại thể chất cực hạn. Con trai, ngươi nói là thật đi. Thân vị gìn sinh vật lĩnh vực chuyên gia, Tiêu Mụ nhìn hướng cặp mắt con trai mình nhất thời lấp lánh sáng lên. Mẹ, cái này cũng là ta chuẩn bị cho ngươi khóa để nghiên cứu. Tiêu Ân gật đầu một cái, sắc mặt cũng trong nháy mắt chỉnh trọng lên. Ta hy vọng mẹ có thể bằng vào ta làm bản gốc, phá giải ra nhân loại gìn mật mã, từ đó nghiên cứu ra tương tự huyết thanh siêu cấp binh lính hoặc là gìn thuốc tiến hóa thành quả. Nhưng là con trai, làm như vậy đối với ngươi sẽ có hay không có tổn thương à? Tiêu Mụ nghĩ đến nhưng là con mình an nguy. Nàng quả thật đối với nghiên cứu này hạng mục vô cùng vô cùng vô cùng đến có hứng thú, nhưng nếu như sẽ thương tổn đến con trai của mình, Tiêu Mụ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng đi làm, cũng tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không cho phép người khác đi làm. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 205. Không mang theo đánh mặt như vậy a. Tại sao khi hao tốn một chút miệng lưỡi, Tiêu Ân mới rốt cục thuyết phục mẹ của mình tiếp lấy nghiên cứu gìn người hạng mục. Được rồi, nhưng nếu quả như thật gặp nguy hiểm, ta sẽ ngay lập tức kết thúc nghiên cứu. Tiêu Mụ lắc đầu bất đắc dĩ. Đó là đương nhiên, con của ngươi còn không có sống đủ nha. Tiêu Ân cười cho mình mẫu thân một cái ôm ấp to lớn, sau đó mới nhìn mình muốn nói lại thôi cha, ba. Con trai, ngươi trưởng thành, có chủ kiến cũng có năng lực. Tiêu ba vui vẻ yên tâm cười cười, chỉ cần ngươi không chạm đến một ít ranh giới cuối cùng, bất kể làm cái gì ba đều ủng hộ ngươi. Cảm ơn ba. Tiêu Ân lại cho mình phụ hôn một cái ôm ấp to lớn, bất quá ba, ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Ta có thể làm cái gì? Tiêu ba vỗ sau lưng con trai một cái, nhất thời cảm thấy con trai trưởng thành, cũng có gánh chịu trách nhiệm sức mạnh rồi. Vật lý thiên văn học ta nhớ được sẽ liên quan đến hố đen, không gian, vũ trụ tứ đại lực lĩnh vực a. Tiêu Ân cười buông ra ôm trong ngực. Ê, ngươi muốn làm gì? Tiêu ba có chút dự cảm xấu. Ta gần đây đang nghiên cứu phản trọng lực kỹ thuật, từ trôi lơ lửng kỹ thuật, lỗ sâu nhân tạo kỹ thuật, cho nên. Tiêu Ân một mặt ngươi hiểu a, biểu tình. Ta biết cái gì a? Tiêu ba không nhịn được chừng con trai mình một cái, ngươi nói những kỹ thuật này ta quả thật hiểu rõ một chút, nhưng ngươi để cho ta một người nghiên cứu, đây không phải là cho ngươi ra vấn đề khó khăn sao? Ba, ta. Không đợi Tiêu Ân mở miệng, một bên Tiêu Mụ không làm, lập tức đem eo một xiên, họ Tiếu, con trai để cho ngươi giúp một chuyện, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Con trai lại không có nói để cho ngươi làm sao thế nào, chỉ là ra thêm chút sức đều không làm được sao? Lão bà, ta không phải là cái ý này, ta. Tiêu ba vậy kêu là một cái buồn rầu. Chính mình người vợ này cái gì cũng tốt, vừa liên quan đến chuyện của con liền sẽ dây biến của cái này con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. May mà Tiêu Ân từ nhỏ liền ra sức, nhu thuận hiểu chuyện từ không trêu chọc thị phi, nếu không còn không biết bị nuông chịu thành hình dáng gì. Ta cái gì ta? Tiêu Mụ tay trái chống nạnh, tay phải tại ngực của chồng mình đâm a đâm, ngươi không phải là cái ý này là có ý gì? Liền ngươi về điểm kia kiến thức chuyên nghiệp, có thể giúp con trai đánh trợ thủ cũng là không tệ rồi, ngươi còn tưởng rằng mình có thể độc lập nghiên cứu ra cái gì sao? Lời không phải là nói như vậy, ta thật muốn không dùng mặt sẽ chiêu mộ ta sao? Tiêu Ba một bên bị đâm liên tục chân sau, vừa dùng nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía mình con trai, kết quả là nhìn thấy Tiêu Ân một mặt cười trộm, nhất thời vậy kêu là một cái khi a, nghịch tử này. Làm gì? Làm gì? Có phải hay không là đang chửi con trai là nghịch tử? Tiêu Mụ không làm, bên phải duỗi tay ra liền thuần thục vô cùng bóp nam nhân mình bên hông thịt mềm. Đừng. Đừng. Đừng. Tiêu Ba trong nháy mắt liền túng, ta không có. Hoan uổng a.